Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu thu được vô địch lĩnh vực. Linh khí thức tỉnh, cao võ thế giới, Lam Tinh. Làm công người, làm công hồn, làm công đều là người trên người. Mạc Vân từ trên giường thức tỉnh, có chút ngộng. Kỳ quái, ta vì sao lại nói câu nói này? Hí, đau quá. Đang lúc này, đầu óc của hắn một trận căng đau, xa lạ lại quen thuộc ký ức nổi lên trong lòng. Sau một tiếng, Mạc Vân bình tĩnh lại. Hắn thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Một đời trước hắn, là địa cầu một vị quang vinh làm công người. Đáng tiếc chính là, bởi công tác cường độ quá lớn, hắn không thể không mỗi ngày thức đêm tăng ca đến đêm khuya, bất hạnh anh niên tào thệ. Làm công người 6. Mạc Vân lắc đầu, tự rêu nở nụ cười, không có quá nhiều lưu ý. Lam Tinh là một linh khí thức tỉnh, yêu ma hoàn tứ, khắp nơi nguy cơ cao võ thế giới. Rất rõ ràng, ở vào tình thế như vậy, một đời trước ký ức đối với hắn mà nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Vẫn là ngẫm lại muốn làm sao mới có thể đột phá tu vi đi. Mạc Vân lắc lắc đầu, vươn mình rời giường, rửa mặt qua đi tới phòng khách ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị theo thường lệ nghiên cứu võ đạo. Đang lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo máy móc điện tử giọng nói điện tử. Ken, đo lường đến ký chủ linh hồn bù đắp hoàn chỉnh, thành công kích hoạt hệ thống. Ken, chúc mừng ký chủ thu được kích hoạt thưởng, vô địch lĩnh vực. Nghe thế đạo âm thanh, Mạc Vân sững sờ, trong đầu trong nháy mắt né qua rất nhiều ý nghĩ, ngạc nhiên nói, thật là có hệ thống. Kiếp trước hắn xem qua không ít chuyện online, đối với hệ thống cũng không xa lạ. Ken, bổn hệ thống vì là đánh dấu hệ thống, ký chủ có thể mỗi ngày tiến hành đánh dấu, thu được thưởng. Đánh dấu hệ thống sao? Thuận tiện thực dụng, ngược lại không tệ. Linh hồn bù đắp hoàn chỉnh 6. Là bởi vì ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước duyên cớ sao? Nói như vậy, ta nên tính là một xuyên việt giả. Mạc Vân đăm chiêu. Đo lường đến ký chủ hôm nay đánh dấu cơ hội chưa sử dụng, có hay không sử dụng. Làm sao đánh dấu? Ký chủ chỉ cần ở trong lòng đọc thầm đánh dấu hai chữ, liền có thể tiến hành đánh dấu. Mạc Vân không do dự, đọc thầm nói, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Hệ thống tiếng nói vừa hạ xuống, Mạc Vân liền nhận biết được, từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh tràn vào đến trong cơ thể mình. Hắn cầm nắm đấm, cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ không ít. Thường là mỗi ngày cố định sao? Mạc Vân hỏi. Ken, cơ sở đánh dấu thưởng là mỗi ngày cố định. Ấm áp nhắc nhở, như ký chủ mỗi ngày kiên trì đánh dấu, hệ thống có thể thu được kinh nghiệm, nâng lên đẳng cấp, đến lúc đó ký chủ thu được cơ sở thưởng cũng sẽ nâng lên. Minh bạch. Mạc Vân gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, ngoại trừ cơ sở thưởng ở ngoài, sẽ không có ngoài hắn ra phần thưởng sao? Thì như công pháp, võ kỹ, đạo cụ, thần binh cái gì? Ken, có hai loại con đường thu được ký chủ nói đặc thù thưởng. Ở đặc thù địa điểm tiến hành đánh dấu, lần đầu đánh dấu có thể 100% thu được đặc thù thưởng, lần đầu sau khi đánh dấu, có cực thấp xác suất lần thứ 2 thu được đặc thù thưởng. Ấm áp nhắc nhở, đặc thù địa điểm cần ký chủ tự mình thăm dò. 2. Ở vô địch lĩnh vực bên trong đánh dấu, có xác suất thu được đặc thù thưởng. Vô địch lĩnh vực. Mạc Vân nghi hoặc. Hắn nhớ tới hệ thống kích hoạt thời điểm, xác thực phần thưởng một vô địch lĩnh vực. Ken, ký chủ xin hậu. Hệ thống âm thanh vang lên. Rất nhanh, Mạc Vân trong đầu trào vào một ít vô địch lĩnh vực tin tức tương quan. Thì ra là như vậy. Mạc Vân gật gù. Ngưng thần trong con ngươi bảy lên một tầng ánh vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhận biết được vô địch lĩnh vực. Nếu nói vô địch lĩnh vực, chính là lấy hắn hiện tại vị trí chỗ ở làm trung tâm, bán kính vì là 1000 thước không gian. Ở nơi này bên trong không gian, hắn chính là vô địch. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần đặt chân không gian này, Mạc Vân liền có thể dễ dàng điều khiển sinh tử. Coi như là thần đến rồi, Mạc Vân cũng có thể đem thuần sát. Tiếc nuối chính là, vô địch không gian sẽ không theo Mạc Vân di động mà di động. Nó vừa xuất hiện đã bị cố định lại rồi. 1000 thước nói, đại khái bao hàm ta chỗ ở dãy trước ký túc xá, dưới lầu công viên, cùng với Giang Nam võ đại đệ nhị điển kinh trận phần nhỏ khu vực. Cũng không tệ lắm, phạm vi không coi là nhỏ. Mạc Vân thỏa mãn gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn quyết định sau đó tận lực trạch ở nhà, yên lặng đánh dấu trở nên mạnh mẽ. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng là rất nguy hiểm. Nếu là lấy trước, muốn trở thành lợi hại võ giả, nhất định phải đi ra ngoài chém giết, đến cướp đoạt tài nguyên. Thế nhưng hiện tại, hắn có đánh dấu hệ thống, chắc ở nhà đánh dấu là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dưới tình huống này kẻ ngu si đều làm sao tuyển. Đương nhiên là chạch ở nhà chờ vô địch rồi lại đi nữa lăng A. Hồi tưởng lại kiếp trước xem tiểu thuyết những kia trải qua, Mạc Vân cảm thấy trong tiểu thuyết những kia vai chính đều có điểm nốc. Rõ ràng đạt được cường đại bàn tay vàng, nằm là có thể thăng cấp, còn thích đến nơi lãng, khắp nơi tìm đường chết. Đây không phải chán sống sao. Nếu không có vai chính vầng sáng, những người này sợ là không sống hơn 3 chương chứ. Vì lẽ đó, cậu thả đến vô địch mới phải lựa chọn chính xác A6. Mạc Vân cảm khái, càng ngày càng kiên định lên. Ở Lam Tinh võ đạo bị chia làm 9 cái đẳng cấp. Nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất. Vừa đến ngũ phẩm không có gì chú ý. Lục phẩm bắt đầu, lại có xưng hô. Lục phẩm võ giả được gọi là đại sư. Thất phẩm võ giả được gọi là tông sư. Bát phẩm võ giả được gọi là đại tông sư. Cửu phẩm võ giả được gọi là tôn giả. Cửu phẩm tôn giả, liền nắm giữ trong nháy mắt vỡ sơn hà sức mạnh to lớn, gọi vì là lục địa thần tiên cũng không quá đáng. Mà cửu phẩm bên trên, còn có đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất cảnh võ giả mạnh, vượt quá tưởng tượng, thực lực cụ thể biểu tượng không thể nào biết được. Nói chung ở Lam Tinh, đỉnh cao nhất chính là vô địch đại danh tử. Chờ ta chứng đạo đỉnh cao nhất lại đi nữa lăng đi, chí ít hiện giai đoạn không thể rời đi Giang Nam võ đại, không chuyện khác chờ tại giáo công chức ký túc xá là lựa chọn tốt nhất. Mạc Vân quyết định chủ ý sau, ngưng thần một chút tiếp tục tu luyện. Mặc dù nói hắn bây giờ chỉ cần mỗi ngày đánh dấu là có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình nỗ lực tu luyện cũng có thể tăng nhanh một ít tiến độ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng đi vô địch. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Vân Trạch ở nhà yên lặng đánh dấu, thực lực nhanh chóng nâng lên. Tiếc nuối chính là, liên tiếp 3 ngày, Mạc Vân cũng không có thu được đặc thủ thưởng. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không sốt ruột. Bất kể nói thế nào, tu vi là chân thật tăng lên. Lại đánh dấu 2 ngày, linh năng chi số đại khái liền đến cực hạn, đến thời điểm là có thể tiến hành đoán thể, đột phá đến nhất phẩm võ giả cảnh. Nghĩ như vậy, Mạc Vân tiếp tục tu luyện 7. Ngày thứ 5, buổi tối 11:58 phân. Đánh dấu xong lần này, linh năng chi số nên đến cực hạn. Chờ ngày mai đi hối đoái thùng đoán thể dịch trở về, là có thể tiến hành đoán thể, đột phá đến võ giả cảnh rồi. Nghĩ như vậy đồng thời, Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ẩm. Một luồng thần diệu lực lượng tràn vào trong cơ thể, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Linh năng chi số quả nhiên đến cực hạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, gợi ý của hệ thống âm lần thứ 2 vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được thưởng, chân thực chi nhãn, cơ sở bản. Ồ, rốt cục đánh dấu ra đặc thù thưởng sao? Chân thực chi nhãn 6. Đó. Tiếng nói vừa hạ xuống, chân thực chi nhãn thông tin, thông điệp hiện ra ở Mạc Vân trước mắt. Chương 2, lại ra đặc thù phần thưởng. Chân thực chi nhãn, lại gọi toàn năng toàn bộ biết chi nhãn, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Đọc lại không gian cùng thời gian. Nhìn thấu quá khứ và tương lai, đọc lại thời gian cùng không gian. Xấu như vậy nhóm sao? Mạc Vân trợn tròn mắt, bắt đầu liền vương nổ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, gợi ý của hệ thống âm lần thứ 2 vang lên. Ấm áp nhắc nhở, ký chủ thu được chính là cơ sở bản chân thực chi nhãn, công năng, chức năng, hàng không thể cùng trong truyền thuyết chân thực chi nhãn so với, cụ thể tác dụng xin mời ký chủ tự tin thăm dò. Cơ sở bản sao? Vậy này ngoạn ý có thể hay không thăng cấp? Có thể thăng cấp, làm ký chủ lần thứ 2 đánh dấu chân thực chi nhãn lúc, kỳ hiệu quả phải nhận được tương ứng nâng lên. Đã hiểu. Mạc Vân gật gù, chợt liếc nhìn chính mình bảng sở kỳ hiệu. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, chưa đoán thể. Võ đạo thiên phú, trung phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản. Tu luyện công pháp, cơ sở đoán thể quyết. Mạc Vân ở năng lực đặc thù cái kia một cột thấy được chân thực chi nhãn. Xác thực chỉ là cơ sở bản. Có điều giờ khắc này sự chú ý của hắn đã bị võ đạo thiên phú cái kia lan hấp dẫn lấy rồi. Thăng lên tới trung phẩm sao? Hẳn là cùng cơ sở thưởng căn cơ có quan hệ. Căn cơ tích lũy đến càng nhiều, võ đạo thiên phú cũng sẽ tùy theo nâng lên. Dựa theo cái tốc độ này, hay là chỉ cần 1-2 tháng thời gian, ta võ đạo thiên phú là có thể tăng lên tới cực phẩm. Mạc Vân lắc đầu, hắn vốn là võ đạo thiên phú chỉ là phẩm chất thấp, đồng thời vẫn là phẩm chất thấp bên trong thấp loại kia, tu luyện hiệu suất rất thấp. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không chậm chạp đột phá không tới nhất phẩm cảnh rồi. Làm một chảy danh giáo, Mạc Vân có thể tại Giang Nam võ đại đi học, là bởi vì hắn cha mẹ duyên cớ. Cha mẹ hắn khi còn sống là Giang Nam võ đại giáo viên. 5 năm trước, bọn họ cộng đồng mang học sinh chấp hành thí luyện nhiệm vụ. Ngày có bất chấp phong vân, nguyên bản bình thường thí luyện nhiệm vụ, nhưng bất ngờ gặp cao gia yêu ma. Vì bảo toàn học sinh, Mạc Vân cha mẹ bất hạnh hy sinh. Năm đó, Mạc Vân 12-13 tuổi, còn đang quê nhà đảm thành niệm trung học cơ sở. Cha mẹ sau khi qua đời, Giang Nam Võ Đại vì bọn họ an bài hậu sự, cũng cho Mạc Vân đặc biệt cho phép chúng tuyển tư cách, cam kết mặc kệ hắn võ đạo thành tích thi vào đại học làm sao, đều có thể vô điều kiện bị Giang Nam Võ Đại trúng tuyển. Đảo mắt thời gian 5 năm đi qua. 2 tháng trước, võ đạo thi đại học kết thúc mới vừa kết thúc, hôm sau Mạc Vân hãy thu đến Giang Nam Võ Đại thư thông báo trúng tuyển. Khai giảng sau, hắn đi thẳng tới Giang Nam Võ Đại, tiến vào cha mẹ hắn trước đây ngủ ở nhà. Bây giờ là trung tuần tháng 9, Mạc Vân đến Giang Nam Võ Đại đã nửa tháng. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khi hắn trong ấn tượng, cha mẹ đã là rất mạnh mẽ võ giả. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Mạc Vân kiên định hơn rồi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, quả nhiên vẫn phải là vô địch rồi mới có thể đi ra ngoài lãng. Quên đi, trước tiên không muốn những này, nhìn chân thực chi nhãn có cái gì hiệu quả đi. Nói, Mạc Vân lúc này khởi động chân thực chi nhãn. Trong phút chốc, trong con mắt của hắn né qua một vệt màu xanh lam điện quang. Theo tầm mắt đảo qua, từng đạo thông tin, thông điệp hiện ra khi hắn trước mắt. Cụ nát giữ ấm ấm, trải qua 5 tháng lễ rửa tội, bên trong phát sinh không thể nghịch chuyển tổn thương, giữ ấm hiệu quả 10 không còn 1, kiến nghị bỏ đi. Mạc Vân, 6. Võ giả uống cái gì nước nóng a, không cần thiết. Phổ thông chất gỗ bàn vuông, trước bàn chân thiếu mất một đoạn nhỏ, dẫn đến trọng tâm bất ổn dễ dàng lay động, kiến nghị thay thế bàn chân, hoặc ở tại phía dưới lót một quyển cơ sở đoán thể quyết. Mạc Vân, 6. Được, cái kia lót một quyển. Niên đại xa xưa sắc bình tivi, bên trong nhiều loại nguyên linh kiện lao hóa, vẽ chất rõ ràng độ bị hao tổn. Loa phát thanh triệt để báo hỏng, kiến nghị duy tu hoặc đổi mới phẩm. Mạc Vân, 6. Người đứng đắn ai xem tivi a? Vây quanh phòng khách tùy tiện sau khi liếc nhanh mấy lần, Mạc Vân bất đắc dĩ bịt ngạch. Quên đi, vẫn là tắm một cái ngủ đi 6. Ngày hôm sau, sáng sớm Mạc Vân liền đi tới Giang Nam Võ Đại hậu cần nơi. Hắn hôm nay là đến hối đoái đoán thể dịch. Đoán thể trước, tu luyện giả nhiệm vụ chủ yếu, chính là ngưng tụ linh năng. Làm linh năng ngưng tụ đến cực hạn sau, liền có thể tiến hành đoán thể, khai phá thân thể tiềm năng, đột phá đến nhất phẩm cảnh, trở thành chân chính võ giả. Đoán thể dịch nhưng là đoán thể thường dùng vài loại phụ trợ linh dược một trong. Ở Giang Nam Võ Đại, vật tư chỉ có thể dùng điểm hối đoái. Mạc Vân kế thừa cha mẹ điểm, cũng không phải thiếu điểm, thậm chí cũng coi là tiểu cường hảo. Đáng tiếc chính là, hối đoái vật tư ngoại trừ có đầy đủ điểm ở ngoài, còn cần tương ứng quyền hạn, cũng không phải ngươi nghĩ hối đoái cái gì là có thể hối đoái cái gì. Bây giờ Mạc Vân mặc dù không có bao nhiêu quyền hạn, thế nhưng hối đoái một ít đoán thể dịch vẫn không có vấn đề. Chỉ chốc lát, Mạc Vân đi tới chỗ ghi danh. Một râu tóc bạc trắng, khắp toàn thân tràn ngập lười biếng hơi thở lão nhân nhìn Mạc Vân một chút, nhàn nhạt mở miệng. Họ tên: Mạc Vân, Mạc Vân. Tuổi tác: Mạc Vân, 18. Giới tính: Mạc Vân, 6. Giới tính: Ông lão lặp lại một lần. Nam. Mạc Vân không thể làm gì khác hơn là trả lời. Lại hỏi mấy cái không quá quan trọng vấn đề, ông lão ngáp một cái, nói: "Đem ngươi vườn trưởng thẻ lấy tới." Mạc Vân theo lời đem thẻ đưa tới. Ông lão tiếp nhận thẻ, hướng về trước người máy đọc thẻ trên dán tới. Rất nhanh, từng hàng thông tin, thông điệp hiện ra ở hiển kỳ bình mặt trên. Họ tên, tuổi tác, giới tính. Ông lão trước hỏi những vấn đề kia, toàn bộ tỉ mỉ phô bày đi ra. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân khuôn mặt hơi co giật. Ông lão này 6. Rồi danh chứ. Đọc thẻ là có thể giải quyết vấn đề, nhất định phải lần lượt từng cái hỏi một lần. Đối chiếu xong thông tin, thông điệp, ông lão nhìn phía Mạc Vân. Tiểu tử, ngươi nghĩ hối đoái cái gì vật tư? Mạc Vân đi thẳng vào vấn đề, vãn bối là tới hối đoái đoán thể dịch. Nghe nói như thế, ông lão theo bản năng nhận biết một hồi Mạc Vân khí tức. Rất nhanh, trong con mắt của hắn né qua một vệt kinh ngạc. Không sai, cơ sở rất thật thà chất phác, linh năng cùng thể chất cũng không hạ xuống, khắp mọi mặt cũng đều hài hòa, cũng coi là trên có nghị lực rồi. Mạc Vân cười cợt, không nói gì. Hệ thống là toàn diện thêm điểm, có thể không hài hòa sao? Ông lão cũng không lưu ý, cười nói, cần bao nhiêu đoán thể dịch? Tiền bối cho rằng hối đoái bao nhiêu thích hợp? Mạc Vân hỏi. Ông lão suy nghĩ một chút, nói, ngươi cơ sở so với bình thường người tốt rất nhiều, lão phu kiến nghị ngươi mua 2 thùng thử xem. Nhiều nhất có thể hối đoái bao nhiêu thùng? Mạc Vân hỏi. Nghe vậy, ông lão sững sờ, lắc đầu nói, nhiều nhất có thể hối đoái ngũ thùng. Suy nghĩ một chút, ông lão nhắc nhở, trên lý thuyết thân thể bên trong hấp thu đoán thể dịch cực hạn là 3 thùng, nhiều hơn nữa cũng không cách nào hấp thu. Vậy ta hối đoái ngũ thùng. Mạc Vân nói. Ảch. Ông lão sững sờ, cuối cùng gật đầu, được, vậy thì cho ngươi hối đoái ngũ thùng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ông lão lại nói. Đúng rồi, lão phu nhắc lại ngươi một câu, đoán thể thời điểm, đoán thể dịch thả hơn nhiều, thân thể có thể sẽ xuất hiện khó có thể chịu đựng đau nhức. Dừng một chút, ông Lao mới nói, đã từng có người vì vậy, tươi sống đau chết. Cảm tạ. Mạc Vân gật đầu cảm tạ. Ông Lão không hề nhiều lời, ở trong máy vi tính thao tác một phen, để công nhân viên lấy đoán thể dịch đi tới. Thừa dịp cái này khe hở, Mạc Vân đánh dấu một hồi. Chúc mừng ký chủ này hậu cần nơi đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được công pháp, hỗn độn quyết. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Ra đặc thù phần thưởng. Đây là đặc thù địa điểm. Hỗn độn quyết. Nghe tên tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ 6. Chương 3, ta đã không phải là người. Chương 3, ta đã không phải là người. Chỉ chốc lát sau, một người mặc màu xanh lam chế phục công nhân viên từ kho đi ra. Hắn nhấc theo ngũ thùng đoán thể dịch. Nói là thùng, nhưng thực dụng bình cái lượng này từ càng thích hợp. Bởi vì một thùng đoán thể dịch, cũng chỉ có một thang lên dưới. Dựa theo ông lão dặn dò, công nhân viên đem đoán thể dịch đưa cho Mạc Vân. Tiếp nhận đoán thể dịch, Mạc Vân dự định trực tiếp rời đi. Hắn muốn nhanh lên một chút trở lại nghiên cứu vừa nãy đánh dấu công pháp. Trước khi đi, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, khởi động chân thực chi nhãn quét mắt quản lý hậu cần nơi ông lão. Lý Tinh Hà, Giang Nam Võ Đại Phó Hiệu trưởng, hiện Giang Nam Võ Đại Hậu cần nơi nhân viên quản lý, bát phẩm đỉnh cao đại tông sư, cương trực ghét dua định, đức cao vọng trọng. 20 năm trước thân chúng kịch độc, lấy cường hãn tu vi áp chế đến nay, hiện nay chỉ có thể phát huy ra lục phẩm đỉnh cao sức chiến đấu. Nhìn thấy tin tức này, Mạc Vân không khỏi ngẩn người. Đây mới là chân thực chi nhãn chính xác sử dụng phương thức sao? Có điều, ông lão này 6. Bát phẩm đại tông sư. Giang Nam Võ Đại trước phó hiệu trưởng. Này bề ngoài xấu xí ông lão, xấu như vậy nhóm sao? Mạc Vân lắc lắc đầu, không có bát quái tâm tư, chạm đích rời đi 7. Nhìn Mạc Vân rời đi bóng lưng, Lý Tinh Hà lắc đầu cười cợt. Lần thứ hai liếc nhìn Mạc Vân thông tin, thông điệp, lão nhân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới sẽ ở này gặp phải Mạc Lâm hài tử 6. Mạc Lâm a Mạc Lâm, ngươi nếu như không ngã xuống, hiện tại hầu như đều có thể xung kích thất phẩm tông sư cảnh chứ. Đáng tiếc ga 6. Ông lão trong con ngươi né qua nồng đậm tiếc hận vẻ. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính thông tin, thông điệp. Tâm tính ngược lại không tệ, nhịn được tính tình đánh bóng cơ sở, chính là thiên phú quá thấp điểm. Phẩm chất thấp võ đạo thiên phú 6. Thôi, ngươi đã là Mạc Lâm hài tử, cấp độ kia lão phu ngày nào đó có thời gian, liền ra tay giúp ngươi một chút đi. Nhiều không dám nói, võ đạo thiên phú tăng lên tới trung phẩm, hẳn là không bao lớn vấn đề. Thiện tay đóng lại giới, ông lão ngửa đầu, nhắm mắt lại ngủ gật bảy. Về đến nhà, Mạc Vân lập tức kiểm tra hỗn độn quyết thông tin, thông điệp. Từ hệ thống không gian chiết xuất ra hỗn độn quyết, tiếp thu hệ thống chuyển tới thông tin, thông điệp. Rất nhanh, Mạc Vân đối với hỗn độn quyết có rõ ràng nhận thức. Hỗn độn quyết tổng cộng 12 tầng, luyện tới viên mãn cảnh, có thể hóa thân hỗn độn, bất tử bất diệt, ở trong cơ thể mình diễn sinh ra vũ trụ vạn vật. Không nghi ngờ chút nào, hỗn độn quyết rất mạnh, đã vượt xa khỏi làm tinh thế giới đẳng cấp. Mạc Vân đại thể ước lượng một chốc. Mặc dù hắn chứng đạo đỉnh cao nhất, đối ứng hỗn độn quyết đẳng cấp cũng chỉ có thể đến tầng thứ 3. Mà hỗn độn quyết tổng cộng có 12 tầng, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Đáng tiếc chính là, hỗn độn quyết quá mức cao thâm, ở tình huống bình thường, ít nhất phải tông sư cảnh trở lên võ giả mới có thể miễn cưỡng lý giải hỗn độn quyết đệ nhất tầng nội dung. Lấy Mạc Vân bây giờ ngộ tính, tự nhiên nhìn ra rơi vào trong sương mù, hoàn toàn lý giải không được ảo diệu bên trong, không có cách nào tu luyện. Bất quá hắn ngược lại không gấp, trước tiên bày đặt là được rồi. Liên quan với ngộ tính, người bình thường căn bản là từ nhỏ liền cố định. Đương nhiên, làm võ đạo cảnh giới đạt đến trình độ nào đó, có thể cùng đại đạo sản sinh nhất định cộng hưởng, thăng hoa tinh thần, gột rửa linh hồn. Vào lúc này, ngộ tính cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng Mạc Vân không giống nhau, hắn chỉ cần mỗi ngày kiên trì đánh dấu, ngộ tính của hắn là có thể không ngừng dâng lên. Mạc Vân tính toán, nhiều nhất lại có thêm thời gian một tháng, hắn là có thể lĩnh ngộ hỗn độn quyết đệ nhất tầng nội dung. Đã như vậy, làm từng bước tu luyện là tốt rồi. Mạc Vân không có lại đi quản hỗn độn quyết. Một hồi sẽ qua, đặc chế bồn tắm cũng có thể đến, lập tức liền có thể đoán thể rồi. Tối ngày hôm qua trước khi ngủ, Mạc Vân đã ở Internet đặt hàng đoán thể dùng là đặc chế bồn tắm, tính toán thời gian cũng nên đến. Chờ thùng gỗ đến khoảng thời gian này, Mạc Vân dùng di động lên mạng tra xét một hồi đoán thể hướng dẫn. Cấp 3, trung học phổ thông thời điểm, hắn thiên phú quá kém, khoảng cách đoán thể còn có tương đối dài đường phải đi, sẽ không có đi tìm hiểu phương diện này nội dung. Hiện tại một cha mới biết, nguyên lai đoán thể có nhiều như vậy môn đạo. Đoán thể là võ đạo tu luyện trong quá trình rất cực kỳ quan trọng một khâu, có thể rất lớn phạm vi khai phá thân thể tiềm năng, vì là ngày sau võ đạo tu luyện đặt vững cơ sở. Nói như vậy, đoán thể thời điểm, hấp thu đoán thể dịch càng nhiều, đặt xuống cơ sở càng thật thà chất phác, sau đó tu luyện cũng là càng thuận lợi. Nhưng nói như vậy, 99% người, đừng nói hai thùng đoán, mặc dù chỉ là một thùng đoán thể dịch, cũng không có cách nào toàn bộ hấp thu xong. Trọng yếu hơn chính là, nếu như đoán thể dịch hấp thu đạt đến mức độ nhất định, thân thể thì sẽ bắt đầu sản sinh bài xích. Vào lúc này, nếu ngươi còn đang hấp thu đoán thể dịch, thân thể thì sẽ sản sinh đau nhức. Làm đoán thể dịch nồng độ đạt đến trình độ nhất định thời điểm, loại kia đau đớn dùng bóc lột thậm tệ để hình dung cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, Lý Tinh Hà cũng không có dao động Mạc Vân. Thật sự có từng xuất hiện có người không biết tự lượng sức mình hấp thu đoán thể dịch, cuối cùng bị đau chết đích tình huống. Vì lẽ đó, rất nhiều người đoán thể thời điểm, đều là trước tiên thả nửa thùng, thậm chí là 1/3 thùng đoán thể dịch. Xác định ở chính mình trong phạm vi chịu đựng sau, mới có thể hướng về trong thùng nước tắm một chút tăng cường đoán thể dịch. Mạc Vân xem xong những tin tức này không bao lâu, chuyển phát nhanh liền đến. Lam tinh linh khí thức tỉnh đã có 500. Nhiều năm. Nhiều năm như vậy lại đây, tuy rằng vẫn yêu ma hoàng tứ. Nhưng cơ sở khoa học kỹ thuật cũng không có hạ xuống, tuy rằng không sánh được địa cầu, nhưng cũng không có kém nhiều lắm. Đồng dạng rất nhiều cơ sở phương tiện, địa cầu có lam tinh cũng có. Đoán thể dùng là 48, chỉ dùng để đặc chế vật liệu chế tạo, có thể phòng ngừa năng lượng tiêu tán, đưa đến tốt hơn đoán thể hiệu quả. Mạc Vân bắt được 48, nhưng không có trực tiếp bắt đầu đoán thể, mà là triệu hoán ra hệ thống. Hệ thống, linh năng chi số đạt đến cực hạn sau, ta tiếp tục đánh dấu, linh năng chi số còn có thể tăng lên sao? Hệ thống rất nhanh trả lời. Ken, ký chủ linh năng chi số đạt đến cực hạn sau, sẽ không lại tăng trưởng. Như vậy, ngoài hắn ra thuộc tính có thể hay không tăng trưởng. Ken, cái khác thuộc tính sẽ không được ảnh hưởng, nhưng đạt đến trình độ nhất định sau, những này thuộc tính cũng sẽ đến cực hạn. Đến lúc đó, ký chủ nhất định phải tiến hành đoán thể mới có thể tiếp tục tăng lên. Nghe nói như thế, Mạc Vân gật gật đầu, đã có quyết định. Nếu như vậy, cái kia lại đánh dấu mấy ngày, toàn bộ thuộc tính đến cực hạn sau lại tăng lên đẳng cấp đi 6. Mấy ngày sau đó, Mạc Vân tiếp tục đánh dấu, ngoại trừ linh năng chi số ở ngoài, các hạng thuộc tính vẫn vững bước tăng trưởng. Đáng tiếc chính là, mấy ngày nay hắn cũng không có thu được đặc thù thưởng. Sau 8 ngày, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở. Ken, túc ngụ ở các hạng thuộc tính đều đạt đến cực hạn, mời đến được đoán thể đột phá tu vi. Nghe được gợi ý của hệ thống, Mạc Vân thỏa mãn nở nụ cười, nắm lấy đoán thể dịch hướng đi phòng rửa mặt. Hướng về trong thùng nước tắm truyền vào một nửa thanh thủy sau, Mạc Vân chợt ngã nửa thùng đoán thể dịch đi vào. Mặc dù nói những ngày qua đánh dấu hạ xuống, hắn thuộc tính không ngừng tăng lên, theo lý thuyết có thể hấp thu không ít đoán thể dịch. Thế nhưng Mạc Vân từ nhỏ tính cách cẩn thận, quyết định vẫn là từ nửa thùng đoán thể dịch bắt đầu. Rất nhanh, thanh thủy bị đoán thể dịch nhuộm thành màu xanh sẫm. Mạc Vân rút đi y vật, ngồi vào trong thùng nước tắm, vận chuyển cơ sở đoán thể quyết. Rất nhanh, một luồng không tên năng lượng nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Thân thể bắt đầu tỏa nhiệt, mặt nước chậm rãi bốc lên màu trắng hơi nóng. Mạc Vân thanh tích nhận biết được, thân thể chính mình đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Trong dự liệu chính là, nửa thùng đoán thể dịch cũng không có để Mạc Vân sản sinh cảm giác đau đớn. Sau 5 phút, Mạc Vân tiếp tục hướng về trong nước cũng đoán thể dịch. Vẫn không có cảm giác đau đớn. Mạc Vân tiếp tục thêm đoán thể dịch. Vẫn không có cảm giác đau đớn. Sau một tiếng, ngũ thùng đoán thể dịch toàn bộ bị Mạc Vân đổ vào trong nước. Nhưng mà hắn vẫn không có nhận biết được nửa điểm đau đớn. Chuyện gì thế này? Nói cẩn thận 3 thùng đoán thể dịch là nhân thể lý luận cực hạn đây. Chẳng lẽ nói 6? Ta đã không phải là người. Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Chương 4, gợi ra dị tượng. Chương 4, gợi ra dị tượng. Mạc Vân cau mày, tiếp tục hấp thu trong thùng nước tắm đoán thể dịch. Nửa giờ sau, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Hắn rốt cục nhận biết được đau đớn. Tuy rằng hắn hiện tại nhận biết được đau đớn nhỏ bé không đáng kể, cùng bị con kiến cắn một cái không nhiều lắm khác nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một tốt đẹp chính là bắt đầu. Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, trong nháy mắt tràn ngập đấu trí. Trước lúc này, hắn thậm chí tẻ nhạt đến nhận việc điểm ngủ thiếp đi. Đến, lại đau một điểm. Nhưng mà sau một phút, hắn nhưng trợn tròn mắt. Đoán thể dịch không rồi. Hắn đem ngũ thùng đoán thể dịch toàn bộ hấp thu xong tất rồi. Ngũ thùng đoán thể dịch 6. Vậy thì không còn. Coi như là cực phẩm võ đạo thiên phú, cũng không thể có thể hấp thu xong ngũ thùng đoán thể dịch chứ. Chẳng lẽ trường học bán cho ta đoán thể dịch là giả? Ạch, không đến nỗi 6. Vẫn là nói thưởng cơ sở thuộc tính như thế biến thái. Nhưng ta mới đánh dấu chừng 10 ngày A6. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngưng thần mở ra bảng sở kỳ hiệu. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, đoán thể. Võ đạo thiên phú, cao phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, không môn. Võ đạo thiên phú tăng lên tới cao phẩm, có điều khoảng cách cực phẩm nên còn cách một đoạn. Nhưng coi như là cực phẩm võ đạo thiên phú, cũng không đạt tới hiệu quả này chứ. Rất nhanh, Mạc Vân ánh mắt lóe lên, biết rồi chuyện gì thế này. Cơ sở thưởng 6 là toàn thuộc tính tăng cường. Đồng thời toàn bộ đều đạt đến cực hạn. Đó cũng không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy chống chất. Mạc Vân nghĩ tới đây địa cầu một từ, cạnh hình hình lục giác chiến sĩ. Vừa đọc đến đây, Mạc Vân đi ra bồn tắm, mặc quần áo tử tế, đi tới đánh lộn thất. Sau một phút, Mạc Vân từ đánh lộn thất đi ra. Bây giờ ta, tương đương với người bình thường đoán thể 5 lần chống chất. Loại này chống chất, đồng dạng không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy chống chất. Nói cách khác, bây giờ Mạc Vân rất mạnh. Mặc dù chỉ là đoán thể cảnh, nhưng rất có thể, nhị phẩm võ giả cũng không phải đối thủ của hắn. Cho tới cụ thể nắm giữ cái gì cấp bậc sức chiến đấu, chưa từng thử Mạc Vân cũng không rõ ràng, nói chung rất mạnh là được rồi. Ta hiện tại tình huống như thế, có phải là còn có thể hấp thu đoán thể dịch, tiếp tục đoán thể? 6. Nửa giờ sau, Mạc Vân lại một lần nữa đi tới trường học hậu cần nơi. Hắn dự định lại hối đoái một thùng đoán thể dịch. Lý Tinh Hà cao mày nhìn Mạc Vân. Ngươi mua nhiều như vậy đoán thể dịch làm cái gì? Hữu dụng. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà, 6. Cuối cùng một thùng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Tinh Hà tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng vẫn cho Mạc Vân đổi đoán thể dịch. Mạc Vân nói tiếng cảm ơn, chạm đích rời đi. Sau khi rời đi chuyên cần nơi trước, Mạc Vân tiện tay đánh dấu một hồi. Đáng tiếc chính là, lần này chỉ có cơ sở thưởng, cũng không có thu được đặc thù thưởng. Lần trước đánh dấu, Mạc Vân liền sau khi biết chuyên cần nơi thuộc về đặc thù đánh dấu địa điểm. Đáng tiếc chính là, ở đặc thù đánh dấu địa điểm, cũng chỉ có lần đầu đánh dấu có thể 100% thu được đặc thù thưởng. Đặc thù địa điểm lặp lại đánh dấu thu được đặc thù thưởng xác suất cực thấp. Quên đi, sau đó hay là đang vô địch lĩnh vực bên trong đánh dấu càng có lời. Mạc Vân lắc lắc đầu, chạm đích đi rồi. Nhìn Mạc Vân rời đi bóng lưng, Lý Tinh Hà hiếp hiếp con ngươi. Cái tên này, khí tức tựa hồ tăng lên không ít. Tăng mấy lần. Này quá bất hợp lý, vẫn là nói lão phu nhìn lầm. Ôi, thật sự già rồi. Lý Tinh Hà không nghĩ nhiều nữa. Nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nữa liền tới cửa tìm tiểu tử này một chuyến, giúp hắn nâng lên võ đạo thiên phú đi 6. Về đến nhà, Mạc Vân tiếp tục đoán thể. Vẫn ngã nửa thùng đoán thể dịch. Lần này, Mạc Vân nhận biết được, hấp thu đoán thể dịch lúc, cảm giác đau đớn muốn so với con kiến cắn muốn vi nghiêm trọng một tí kẹo như thế. Đương nhiên, cũng nghiêm trọng không tới đi đâu. Mạc Vân cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Mấy phút sau, Mạc Vân lại ngã nửa thùng đoán thể dịch. Ở nơi này một thùng đoán thể dịch sắp hấp thu xong tất lúc, Mạc Vân phát hiện mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể hấp thu nữa nửa điểm năng lượng. Mặc dù hắn vẫn không có nhận biết được bao nhiêu đau đớn. Đã đến cực hạn sao? Mạc Vân cau mày. Được rồi, xem ra chỉ có thể đột phá tu vi. Mạc Vân hít sâu một hơi, thuận thế đột phá tu vi. Ẩm. Một luồng năng lượng kinh khủng tự hư không bắn ra. Hướng về Mạc Vân nhanh chóng hội tụ đến, tràn vào đến trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, sắc trời mãnh liệt đến tối sầm lại, mây đen chớp mắt hội tụ, trong thời gian ngắn bắt đầu từ ban ngày tiến vào đêm đen. Ầm ầm ầm. Trên không sấm sét nổ vang. Một đạo tiếp theo một đạo bằng thùng nước tráng sấm sét màu tím ở trên không lần trốn, dường như lôi long giáng thế. Khí rồi. Một đóa liền với một đóa chói mắt kim liên ở trên hư không tỏa ra lại mất đi, bắn ra hóng ánh hào quang, sáng lạn đến cực điểm. Từng luồng khí tức kinh khủng tự trên không áp bách xuống, mặt đất run lên bần bật, dường như động đất. Khe nằm khe nằm khe nằm. Xảy ra chuyện gì? Có người kinh ngạc thốt lên, sợ đến run. Mặt đất chấn động, Giang Nam võ đại trong phạm vi, bất kể là ai, đều là trọng tâm bất ổn. Tu vi võ đạo không đủ thâm hậu người, tại như vậy khí tức áp bức bên dưới, càng là không có bất kỳ sức phản kháng, phù phù một tiếng chính là quỷ quỷ trên mặt đất. Khe nằm. Chuyện gì thế này? Khí. Lão tử đầu gối làm sao không nghe sai khiến. Ta ngày, luồng hơi thở này quá kinh khủng chứ. Sẽ không phải là vị tiền bối nào ở phụ cận chứng đạo chứ. Cảm thụ lấy kinh khủng kia khí tức, mọi người người run lẩy bẩy, nằm nhoài trên sàn nhà không dám làm một cử động nhỏ nào. Cũng may cảnh tượng kỳ dị như vậy chỉ rằng có 5 phút đồng hồ thời gian. Sau 5 phút, mây đen tản ra, ánh mặt trời lần thứ 2 vương xuống đến, vẻ này khí tức kinh khủng biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đứng dậy, một mặt mở mịt bẩy. Mặc dù là Mạc Vân, vào lúc này cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Xảy ra chuyện gì? Nên không phải ta đột tu vi tạo thành chứ? Không thể, này quá bất hợp lý, ta bất quá là vừa đoán thể cặn bã A6. Mạc Vân lập tức hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ, cấu trúc hoàn mỹ đoán thể, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe nói như thế, Mạc Vân há hốc mồm. Cũng thật là ta nổi. Này đều có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ken, Lam Tinh hiện nay thế giới đẳng cấp thấp hơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cấu trúc qua hết mỹ đoán thể, ký chủ là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất hoàn mỹ đoán thể, tự nhiên sẽ gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe hệ thống vừa nói như thế, Mạc Vân nhận biết mình một chút lực lượng. Hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình không giống với lúc trước, trong lúc phất tay, tựa hồ cũng dẫn dắt đạo ẩn. Trong trạng thái này, lực chiến đấu của hắn có thể hoàn mỹ phát huy được. Ngưng thần, Mạc Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, nhất phẩm sơ giai võ giả. Võ đạo thiên phú, cao phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo ẩn. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, không môn. Quen thuộc một chút nói bao hàm sau, Mạc Vân không tiếp tục để ý, như thường lệ tu luyện 7. Cùng lúc đó, khoảng cách Giang Thành 300 km ở ngoài Giang Nam yêu thú phòng ngự căn cứ. Vô tận sắt thép trên thành tường, một máy cao 3 mét linh năng máy theo dõi đột nhiên bột một tiếng, nổ bể ra đến, bước lên quần cuộn khói đen. Mấy tức qua đi, mấy bóng người lục tục từ trời cao hạ xuống, trên mặt che kín kinh sợ. Chuyện gì thế này? Linh năng máy theo dõi lại hỏng rồi. Chẳng lẽ phụ cận có vương cảnh yêu ma qua lại? Không thể. Có năm đó thỏa thuận ở, chúng nó không dám tùy tiện tới gần căn cứ. Còn nữa, các ngươi cũng rõ ràng, vương cảnh sinh vật, đã 20 năm chưa từng xuất hiện rồi 6. Cái kia 6. Có phải hay không là có cường giả tuyệt thế ở phụ cận chứng đạo đỉnh cao nhất, đột phá vương cảnh? Cái này 6. Không cần đoán, can hệ trọng đại, phải ám ảnh người đi thăm dò một hồi. Chương 5, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chương 5, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Đột phá đến nhất phẩm cảnh sau, Mạc Vân vận may tựa hồ thay đổi tốt hơn một ít. Tiếp cận lúc rạng sáng, Mạc Vân theo thường lệ đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được võ kỹ, kim cương bất hoại thần công. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Rốt cục đánh dấu ra võ kỹ sao? Hắn ngưng thần một chút, bắt đầu kiểm tra kim cương bất hoại thần công tỉ mỉ giới thiệu cùng phương pháp tu luyện. Mạc Vân cái môn này kim cương bất hoại thần công, cùng trên địa cầu thiếu lâm cửa kia có chút không giống. Ở Lam Tinh, kim cương bất hoại thần công thuộc về thiên giai võ kỹ, tổng cộng có 4 tầng, tu luyện trí đại thành sau, thân thể kim cương bất hoại, mặc dù là đỉnh cao nhất cũng khó có thể phá hủy. Nói cách khác, đại thành kim cương bất hoại thần công, nắm giữ thân thể gắng gượng chống đỡ đỉnh cao nhất cường giả uy năng. Cũng không tệ lắm. Nhìn kim cương bất hoại thần công tin tức cặn kẽ, Mạc Vân thỏa mãn gật đầu, chợt ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ ngộ tính tuy rằng còn không cách nào tu luyện hỗn độn quyết, nhưng tu luyện kim cương bất hoại thần công cũng đã không có bao lớn vấn đề. Sau 5 ngày, ngồi xếp bằng tu luyện Mạc Vân, quanh thân đột nhiên bước lên một tầng chói mắt kim sắc quang mang, cả người giống như vầng mặt trời chói chang. Một lát sau, ánh sáng biến mất, Mạc Vân vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy. Không tồi không tồi, tuy rằng còn chưa đột phá đến đệ nhất tầng, nhưng là miễn cưỡng xem như là nhập môn. Vận chuyển môn công pháp này sau, sức phòng ngự của ta đem trực tiếp tăng gấp đôi, mặc dù là đứng bất động, cung cấp cũng không có ai có thể phá tan ta phòng ngự. Mạc Vân cười cợt, tiếp tục quen thuộc kim cương bất hoại thần công. Những ngày kế tiếp, hắn dự định tiếp tục trạch ở nhà trở nên mạnh mẽ. Cho tới lên lớp, Mạc Vân còn không có ở Giang Nam Võ Đại trải qua khóa. Võ đạo đại học dạy học hoàn cảnh rộng rãi, công cộng khóa toàn bộ bằng tự giác. Đương nhiên, thiên phú tốt một điểm học sinh, sẽ có đạo sư thu làm môn hạ, tự mình chỉ đạo. Đạo sư đối xử học sinh của chính mình, yêu cầu vẫn là rất nghiêm ngặt. Như Mạc Vân loại này, võ đạo thiên phú chỉ có phẩm chất thấp học sinh, tự nhiên không có tư cách bị đạo sư tuyển chọn. Có điều, bởi vì hắn cha mẹ nguyên nhân, khoảng thời gian này kỳ thực cũng có mấy vị đạo sư đi tìm hắn, muốn nhận hắn làm đệ tử. Đối với lần này, Mạc Vân tìm lý do cự tuyệt. Dù sao hắn hiện tại đã bảng định hệ thống, trạch ở nhà đánh dấu là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian tích lũy, gộp lại, nộ tính của hắn cùng căn cơ cũng vượt xa khỏi bình thường võ giả. Nói cách khác, bây giờ Mạc Vân, bọn họ căn bản dạy không được. Thấy Mạc Vân không muốn, mấy vị kia đạo sư cũng không có cưỡng cầu, có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim rời đi bảy. Bất chi bất giác, khoảng cách Mạc Vân trói chặt hệ thống đã qua 20 ngày. Ở hệ thống cơ sở thuộc tính thưởng cùng Mạc Vân tự thân nỗ lực tu luyện dưới, Mạc Vân tu vi đã đạt đến nhất phẩm cao giai, đồng thời khoảng cách nhất phẩm đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa xa xôi. Mạc Vân tính toán, lại có thêm cái chừng 10 ngày, hắn là có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh. Cùng lúc đó, khoảng cách Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá đến đệ nhất tầng cũng chỉ kém từng bước. Ngày đó, Mạc Vân đang tu luyện một chút, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. "Ai?" Mạc Vân hô một câu. "Là ta, Lý Tinh Hà." Mạc Vân nghi hoặc. Ông lão này làm sao tìm được tới cửa đến rồi? Trên thực tế, Lý Tinh Hà mới vừa đi tới dưới lầu hoa viên thời điểm, Mạc Vân liền nhận biết được sự tồn tại của hắn. Dù sao cũng là ở chính mình vô địch lĩnh vực bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều rất bất quá hắn nhận biết. Đối với lần này Mạc Vân cũng lười nhiều nòng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ông lão này lại là tìm đến mình. Suy nghĩ một lát sau, Mạc Vân kéo cửa ra, thấy được vẻ mặt vẫn có chút hề vải Lý Tinh Hà. Hắn độc, tựa hồ không tốt áp chế. Tiền bối tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc Vân nghi ngờ nói. Quả thật có chuyện, đi vào nói đi. Lý Tinh Hà nói. Tiền bối mời đến. Mạc Vân chết mở thân đến, để Lý Tinh Hà vào cửa. Tiền bối mời ngồi, ta đi cho ngài pha chén trà. Mạc Vân cho Lý Tinh Hà mang cái ghế lại đây, cũng chạm đích nấu nước pha trà đi tới. Nhìn Mạc Vân bận rộn bóng người, Lý Tinh Hà gật gật đầu, sau đó hướng về gian nhà chung quanh nhìn lại. 5 năm trôi qua, vẫn không thay đổi a? Cái gì? Mạc Vân nghi hoặc chạm đích. Không có gì. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu. Mạc Vân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nấu nước pha trà. Thế nhưng rất nhanh, Mạc Vân chính là thần sắc cứng lại. Hắn nhận biết được, có một đạo khí tức mạnh mẽ hướng về lĩnh vực bay lượn mà tới. Đạo kia khí tức, cũng không so với bây giờ Lý Tinh Hà kém. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện, đạo kia khí tức chỉ là tại giáo công chức lâu phụ cận dừng lại mấy giây, liền rất nhanh xuyên qua lĩnh vực phạm vi, biến mất không thấy. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không để ý, tiếp tục pha trà. Nhân viên phòng đào tạo bên ngoài chính là phạm vi trường học ở ngoài, tình cờ có cường giả đi ngang qua cũng là bình thường chuyện. Cùng lúc đó, Lý Tinh Hà đồng dạng ngưng thần một chút, trong con ngươi né qua một vệt vẻ kinh dị. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhận biết được đạo kia khí tức mạnh mẽ. Mãi đến tận đạo kia khí tức đi xa, hoàn toàn biến mất, Lý Tinh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân rót trà ngon cho Lý Tinh Hà bưng tới. Tiền bối uống sáu. Ạch, uống trà. Mạc Vân vẻ mặt quái lạ. Làm sao vậy? Lý Tinh Hà nghi hoặc nhìn phía Mạc Vân. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nói gì. Thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau, trong đầu hắn thường thường bước lên một ít kỳ kỳ quái quái tử. Thì như vừa nãy, hắn nghĩ tới rồi, đại quát to thuốc. Thấy Mạc Vân lắc đầu, Lý Tinh Hà cũng không có lưu ý, tiếp nhận cốc uống trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cùng lúc đó, nội tâm hắn đã ở tự định giá, một hồi muốn làm sao mở miệng. Hắn lần này tới, có hai cái dự định. Một là dùng thủ đoạn đặc thù giúp Mạc Vân nâng lên võ đạo thiên phú. Thứ hai là thu Mạc Vân vì là đệ tử cuối cùng, tự mình giáo dục hắn. Nhấp bụng trà, ngay ở Lý Tinh Hà chuẩn bị mở miệng lúc, nhưng là sững sờ. Hắn thấy được bên trong góc bày đặt 6 cái thùng không. Thùng rất nhỏ, một lần nhiều nhất chỉ có thể trang, giả bộ một thăng chất lỏng. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là, nay thùng, là trang, giả bộ đoán thể dịch thùng. Thế nhưng hiện tại, bên trong đoán thể dịch đã không có. Lý Tinh Hà hít một hơi thật sâu, xoay mặt nhìn phía Mạc Vân, trước người đến ta cái kia hối đoái đoán thể dịch đây. Dùng mất rồi. Mạc Vân như thực chất nói. Dùng 6. Dùng mất rồi. Lý Tinh Hà há hốc mồm, lần thứ 2 ngắm nhìn bên trong góc 6 cái tiểu không thùng ngơ ngác nói. 6 thùng đều dùng rơi mất. Ừ, đều dùng rơi mất. Mạc Vân gật đầu. Người cho người khác dùng. Không, ta một người dùng, vừa vặn đủ. Mạc Vân không có ý định nói dối. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà hổ mâu trừng, tức giận nói bậy, một mình ngươi làm sao có khả năng dùng đến song 6 thùng đoán thể dịch. Mạc Vân buông tay, ngài nếu không tin ta cũng không có cách nào. Thấy Mạc Vân không giống như là đang nói đùa, Lý Tinh Hà ngẩn ra, mang theo nghi hoặc, vận dụng tinh thần lực, hướng về Mạc Vân nhìn quét đi qua. Ngay sau đó, hắn biến sắc. Tu vi võ đạo đã nhất phẩm cao giai. Cái này linh năng sự hòa hợp trình độ 6. Võ đạo thiên phú cao phẩm. Sao có thể có chuyện đó? Chương 6, đặc thủ thường. Chương 6, đặc thủ thường. Sao có thể có chuyện đó? Lý Tinh Hà ngơ ngác nhìn Mạc Vân, hoài nghi mình hoa mắt. Lúc này mới nửa tháng không gặp, tiểu tử này trực tiếp biến thành người khác. Chẳng lẽ, chính mình thật sự già rồi, liền tinh thần nhận biết đều sai lầm? Không thể. Tinh thần nhận biết không thể phạm sai lầm. Mắt mở chân chậm cái gì, đều là đùa giỡn. Hắn đã từng giàu gì cũng là bát phẩm đỉnh cao đại tông sư, bây giờ có điều hơn 70 tuổi, như thế nào sẽ mắt mở chân chậm? Người khác có lẽ sẽ nhận biết phạm sai lầm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận biết phạm sai lầm. Bởi vì, hắn ngoại trừ là một vị bát phẩm võ giả ở ngoài, đồng thời còn là một vị thất phẩm luyện đan tông sư. Thất phẩm luyện đan tông sư, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều không có mấy cái, tinh thần lực biết bao cường hãn, như thế nào sẽ nhận biết phạm sai lầm đây? Vậy này tiểu tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thấy Lý Tinh Hà ngơ ngác đang nhìn mình, Mạc Vân cười cợt, vãn bối khả năng chỉ là số may, thân thể vừa vặn có thể vượt xa người thường hấp thu đoán thể dịch. Dừng một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, 6 thùng đoán thể dịch hấp thu hạ xuống, đại khái kích phát rồi trong cơ thể ta một số tiềm năng, làm cho ta không chỉ tu vì là đề cao, liền ngay cả võ đạo thiên phú cũng tăng lên không ít. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà chần chờ. Mạc Vân tình huống như thế, hắn xưa nay đều không có gặp được. Đoán thể thời điểm quả thật có thể kích phát thân thể tiềm năng. Thế nhưng võ đạo thiên phú cao thấp, rất lớn trình độ trên quyết định bởi với một người linh năng thân hòa độ mạnh yếu. Khai phá thân thể tiềm năng, hay là có thể nâng lên một ít linh năng thân hòa độ. Thế nhưng loại này nâng lên, là rất có hạn. Mặc dù chỉ là từ phẩm chất thấp tăng lên tới trung phẩm, đều vô cùng gian nan, một vạn người bên trong không hẳn có thể ra một. Chớ nói chi là trực tiếp từ phẩm chất thấp tăng lên tới cao phẩm. Mạc Vân tình huống như thế, Lý Tinh Hà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn dám kết luận, Mạc Vân tình huống như thế, khẳng định không phải đơn thuần bởi vì đoán thể duyên cớ, mà là còn có cái khác kỳ ngộ. Cho tới cụ thể, Lý Tinh Hà cũng sẽ không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình cùng kỳ ngộ. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình trước lo lắng là dư thừa. Nguyên bản Mạc Vân chỉ cần phẩm chất thấp võ đạo thiên phú, mặc kệ như thế nào đi nữa nỗ lực tu luyện, ở võ đạo một đường trên cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Mạc Vân võ đạo thiên phú đã tăng lên tới cao phẩm. Quan trọng hơn là, tiểu tử này lại đầy đủ hấp thu 6 thùng đoán thể dịch. Đối với hấp thu đoán thể dịch thống khổ, Lý Tinh Hà tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước hắn chỉ là miễn cưỡng hấp thu xong 2 thùng đoán thể dịch, đã bị đau đến chết đi sống lại, hàm răng đều suýt chút nữa đổ nát. Mà tiểu tử này 6 thùng, đầy đủ 6 thùng. Không phải người. Mặc kệ thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa như thế nào, đem đoán thể dịch hút vào trong cơ thể lúc thống khổ, như cũng là làm sao đều không thể tránh khỏi. Không thể nào tưởng tượng được, tiểu tử này đến cùng nắm giữ cỡ nào sự nhẫn nại 6. Loại kia xương gãy hút tủy đau đớn, hắn là làm sao tiếp tục kiên trì. Khó trách hắn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến nhất phẩm cao giai 6. Những năm này, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Càng luyện thành ra kinh khủng như thế tâm tính 6. Lý Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nóng rực lên. Hắn tin tưởng, lấy Mạc Vân kinh khủng như thế tâm tính, lại phối hợp bây giờ cao phẩm võ đạo thiên phú, trong vòng 20 năm tất nhiên có thể xung kích thất phẩm tông sư cảnh. Không, thậm chí căn bản không cần 20 năm. 10 năm, 10 năm đều có khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà cười ha hả. Ha ha ha, lão phu liền biết, Mạc Lâm Nhi tử không thể đơn giản. Lý Tinh Hà nhìn Mạc Vân, khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Tiểu tử này 6. Rất tốt. Lão phu thu định. Đương nhiên, hiện tại Mạc Vân võ đạo thiên phú tăng lên tới cao phẩm. Hắn nguyên bản chuẩn bị bí pháp đã không có chỗ dùng. Nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại hắn thu Mạc Vân làm đồ đệ. Nghe được Lý Tinh Hà, Mạc Vân nhưng là sững sờ, nghi ngờ nói, tiền bối nhận thức phụ thân ta. Lão phu cùng phụ thân ngươi là người quen cũ. Lý Tinh Hà gật gù, không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, nói thẳng minh ý đồ đến. Lão phu hôm nay tới tìm ngươi, không chuyện khác, chính là định đem ngươi thu làm môn hạ, làm đệ tử cuối cùng bồi dưỡng, tương lai thật kế thừa lão phu y bác. Nói, Lý Tinh Hà nóng bỏng nhìn phía Mạc Vân, già nua trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Ngươi, có bằng lòng hay không? Ảch, Mạc Vân sững sờ, sắc mặt cổ quái. Khoảng thời gian này, đã có không ít người tìm đến mình, muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Hiện tại liền Giang Nam võ đại trước phó hiệu trưởng đều phát ra. Cha nhân duyên tốt như vậy sao? Mạc Vân có tự mình biết mình, chính mình ngoại trừ dài đến coi như là khá lắm rồi ở ngoài, ở võ đạo phương diện, hắn liền nhất bình bình không có gì là ăn sáng con gà, tự nhiên không thể hấp dẫn những người này chủ động lại đây thu đồ đệ. Giải thích duy nhất chính là, những người này đều là hướng hắn mặt mũi của phụ thân tới. Làm sao? Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu sư phụ? Lý Tinh Hà thấy Mạc Vân không nói lời nào, lại hỏi một lần. Tiền bối xin lỗi, ta một người tự do tự tại lười nhác quen rồi, không muốn bị ràng buộc. Mạc Vân lắc đầu từ chối. Lý Tinh Hà sững sờ, ý là, ngươi sáu. Cự tuyệt. Mạc Vân gật đầu, xin lỗi. Ba. Lý Tinh Hà trợn to mắt mỗ, một mặt ngộp bức. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạc Vân lại sẽ từ chối. Phải biết, lấy thân phận của hắn. Tùy tiện thả một câu nói đi ra, muốn làm hắn đồ đệ người, có thể từ Giang Nam Võ Đại xếp tới Kinh Đô Võ Đại đi. Mà bây giờ 6. Hắn bị cự tuyệt rồi. Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau nói, tiểu tử, ngươi khả năng không trả nổi mổ Lão Phu. Như vậy, Lão Phu tên là Lý Tinh Hà, ngươi có thể đi trước hỏi thăm một chút, chờ ngươi hỏi thăm được rồi quyết định có muốn hay không làm đồ đệ của Lão Phu. Tiền bối ta biết ngài, bát phẩm đỉnh cao đại tông sư, Giang Nam Võ Đại trước phó hiệu trưởng, đồng thời vẫn là Giang Nam có chừng mấy vị thất phẩm luyện đan tông sư một trong. Mạc Vân cười nói, biết ngươi còn từ chối. Lý Tinh Hà trợn tròn mắt. Lão Phu như thế không mặt bài sao? Tiền bối, ngài xác thực rất ưu tú, tin tưởng theo ngài có thể học được không ít đồ vật, nhưng ta vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Mạc Vân nói. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Cái tên này sáu. Hắn sâu sắc nhìn Mạc Vân một chút, phát hiện trong mắt đối phương không hề sóng lớn vẻ. Rất hiển nhiên, Mạc Vân xác thực không có một chút nào muốn bái ông ta làm thầy ý nghĩ. Cuối cùng Lý Tinh Hà bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, thôi thôi, ngươi đã cố ý như vậy, Lao Phu kia cũng không cưỡng cầu rồi. Nói xong, Lý Tinh Hà mân hạ tối hậu một ngụm trà, đứng dậy dự định rời đi. Hắn chưa bao giờ cưỡng cầu người khác, mặc dù hắn thật sự rất muốn thu Mạc Vân làm đồ đệ. Ngày hôm nay liền trước tiên như thế chứ, sau đó Lao Phu có thời gian trở lại thăm ngươi, ngươi có bất kỳ cần cũng có thể tìm đến Lao Phu. Bất kể là võ đạo vẫn là đan đạo trên, cũng có thể tới hỏi Lao Phu. Ngươi cũng không cần cùng Lao Phu khách khí, Lao Phu cùng phụ thân ngươi quan hệ không tệ. Nói, Lý Tinh Hà móc ra một màu xanh sẫm bình ngọc đi ra. Chai này là trúc linh đan, đối với ngươi bây giờ tu luyện sẽ có không ít trợ giúp, cầm đi. Cũng không quản Mạc Vân có nguyện ý hay không, Lý Tinh Hà trực tiếp đem bình ngọc nhét vào Mạc Vân trên tay, chạm đích đi rồi. Vừa ra cửa, Lý Tinh Hà lại quay đầu lại, nói, tiểu tử, ngươi nếu là đổi ý, bất cứ lúc nào có thể tới tìm Lao Phu. Đúng rồi, Lao Phu đã không hề hậu cần nơi, chuyển tới linh dược viên đi tới, ngay ở Bắc Sơn bên kia, rất dễ tìm. Nói xong câu đó, Lý Tinh Hà cũng không quay đầu lại đi rồi. Đa tạ tiền bối. Mạc Vân nhìn một chút ngọc trong tay của chính mình bình, lại nhìn một chút Lý Tinh Hà rời đi bóng lưng, có chút dở khóc dở cười. Ta đây sao được hoan nghênh sao? Ta chỉ hơi hơi lớn lên đẹp trai một điểm mà thôi a sáu. Cuối cùng Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không bái bất luận người nào sư phụ. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ bái ai là thầy, đều tránh không được xuất đầu lộ diện, thậm chí phải ra khỏi thành tiến hành nhiệm vụ tập luyện. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Mạc Vân lắc đầu một cái. Tự mình một người tu luyện, yên lặng tăng cao tu vi không thâm sao. 6. Một ngày đi qua rất nhanh, tới gần ngày hôm sau linh điểm thời điểm, Mạc Vân lựa chọn đánh dấu. Hắn đã quen đem đánh dấu lưu đến một ngày bên trong thời khắc cuối cùng. Cứ như vậy, nên có chuyện gì đi ra ngoài, đụng tới khá là địa điểm đặc biệt thời điểm, là có thể sử dụng đánh dấu cơ hội. Lần trước ở phía sau chuyên cần nơi đánh dấu chính là chỗ này trường hợp. Đánh dấu. Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đánh dấu đặc thù thưởng xác suất không cao, Mạc Vân cũng không báo bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng là sững sờ, trong con ngươi né qua một vệt mừng rỡ. Lại ra đặc thù phần thưởng. Chương 7, ám ảnh. Chương 7, ám ảnh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 1. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Lại đánh dấu ra đặc thù phần thưởng. Đặc thù đạo cụ 6. Một đòn chí mạng. Rất nhanh, giả lập bảng trên hiện ra một đòn chí mạng tỉ mỉ giới thiệu. Một đòn chí mạng, ạ tại sở kỳ hiệu, đơn thể thương tổn, sử dụng sau nhưng đối với chọn lựa đối tượng tạo nhất kích tất sát hiệu quả. Nhìn tin tức này, Mạc Vân ngẩn người, chậm rãi phun ra hai chữ, bỏ nhóm. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân câu thông hệ thống, cái này một đòn chí mạng, là không nhìn bất kỳ đẳng cấp, mặc kệ thực lực đối phương rất mạnh đều có hiệu sao. Về ký chủ, một đòn chí mạng không nhìn bất kỳ tu vi đẳng cấp. Không nhìn bất kỳ phòng ngự đẳng cấp, chỉ cần bị khóa chặt, chính là trong nháy mắt tử vong, thân tử đạo tiêu. Ấm áp nhắc nhở, đặc thù đạo cụ tương đương với một lần cạn, thẻ, sử dụng tới sau lập tức biến mất, có nhất định xác suất lặp lại đánh dấu đi ra. Nghe thế cái hồi phục, Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù là một lần, nhưng là rất tốt, an toàn của hắn lại được đến một chút bảo đảm. Dù sao hắn cũng không thể có thể thật sự vẫn chờ ở vô địch lĩnh vực bên trong một bước cũng không đi ra ngoài. Như trước. Vì hối đoái đoán thể dịch, hắn liền đi hai lần hậu cần nơi. Sau đó khẳng định cũng còn có cần lúc ra cửa. Đến thời điểm không chắc sẽ gặp phải chuyện gì. Mặc dù nói Giang Nam võ đại rất an toàn, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, người xui xẻo rồi cái gì cũng có thể phát sinh. Vạn nhất gặp phải tu vi kinh khủng biến thái lẻn vào trường học, muốn làm chút gì chuyện xấu, vừa vặn bị Mạc Vân bắt gặp, lấy hắn chút tu vi ấy, hơn nửa đến lạnh sáu. Hiện tại có một đòn chí mạng, Mạc Vân liền yên tâm hơn nhiều. Có ít nhất thủ đoạn bảo mệnh. Có điều còn chưa đủ, nếu như trở lại mấy cái như vậy đặc thù đạo cụ, vậy thì càng tốt hơn. Không vội vã, sau đó khẳng định còn có sẽ tương tự đặc thù đạo cụ, chính là không biết giao hàng sát suất như thế nào. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Liếc nhìn thời gian, Mạc Vân cảm giác cái bụng có chút đói bụng, liền mở ra điện thoại di động điểm phân ăn khuya. Buổi tối tu luyện kim cương bất hoại thần công quá mức rồi, tiêu hao quá lớn, cơm tối rõ ràng ăn thật nhiều, hiện tại lại đói bụng sáu. Mạc Vân cười cợt, mở ra tất đứng soạt video. Làm tinh video web sẽ có chút không giống, tuy rằng giải trí hướng về vẫn có. Nhưng thế nào cũng phải tới nói, vẫn là liên quan với võ đạo tu luyện hướng về loại này phổ cập khoa học tính đích xác video càng nhiều. Có rất nhiều võ giả ở phía trên chia sẻ tu luyện tâm đắc, thu lại luyện võ video. Đương nhiên, Mạc Vân không nhìn những thứ này. Hắn xem video chỉ là vì giết thời gian, sung sướng tâm tình. Hắn sẽ không điểm khen cũng sẽ không thu gom càng sẽ không bỏ tiền. Không những khác, bạch chơi gái vui vẻ nhất. Hắn đã tích góp 2.333 cái tiền xu rồi. Nhưng mà, một video vẫn không có xem xong, Mạc Vân chính là hơi nhướng mày, ngưng thần nhìn phía ngoài cửa sổ. Một giây sau, đùng đi một thanh âm vang lên. Một quần đen áo đen, mang mặt nạ màu đen bóng người rơi xuống, tầng tầng ngã ở nhà hắn trên ban công. Bóng người màu đen trên người thấm máu tươi, khí tức rất là yếu ớt, nằm ở trên ban công không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, người này bị trọng thương. Mạc Vân chân mày cau lại, chậm rãi đi tới. Nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu người áo đen, Mạc Vân có chút không nói gì. Người áo đen khí tức hắn có chút quen thuộc. Ban ngày Lý Tinh Hà còn đang này thời điểm, đạo này khí tức liền từ vô địch lĩnh vực bên trong mặc qua. Mạc Vân còn tưởng rằng cái tên này chỉ là đi ngang qua, cũng không nhiều nòng. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Hơn nửa đêm, xuyên thành như vậy, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Mạc Vân cau mày. Mặc dù đang vô địch lĩnh vực bên trong hắn chính là chúa tể. Nhưng hắn cũng không muốn nhiễm phiền phức không tất yếu. Rất hiển nhiên. Trước mắt cái tên này chính là phiền phức. Cứu là không thể nào cứu. Không quen không biết. Không bù đao thế là tốt rồi rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân sáng mắt lên, nghiêm túc nói, nếu không lặng lẽ bù cái đao ném ra ngoài. Nhưng mà, Mạc Vân câu nói này mới vừa nói xong, trên đất người áo đen liền có quắc một hồi. Sau đó, một đạo suy yếu mà gian nan thanh âm của truyền ra. Đừng, đừng sáu. Đừng giết ta là ám ảnh người sáu. Nói xong người áo đen một ngụm máu tươi phun ra, đầu lệch đi liền triệt để ngất đi. Mạc Vân, sáu. Ám ảnh sao? Mạc Vân cau mày, khởi động chân thực chi nhãn, hướng về người áo đen quét mắt đi qua. Lưu Tích Nôn, ám ảnh kim bài thích khách, nắm giữ cực phẩm võ đạo thiên phú, khó gặp một lần tu luyện thiên tài. Lục phẩm đỉnh cao võ giả, am hiểu ám sát, ngụy trang và dịch dùng, bề ngoài nhìn như lạnh lùng, kỳ thực tâm địa thiện lương, trong nóng ngoài lạnh. Bị thương nặng, sinh mệnh khí tức gầy yếu. Ám ảnh người. Mạc Vân kinh ngạc, lần thứ hai ngưng thần nhìn phía người áo đen. Nếu là những người khác, hắn khẳng định chẳng muốn quản, mặc dù không bù đao cũng phải đem người ném ra ngoài, để cho tự sinh tự diệt. Thế nhưng trước mắt người mặc áo đen này không được. Bởi vì, đối phương đến từ ám ảnh. Ám ảnh là chính thức tổ chức, lệ thuộc Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti là đóng giữ nhân tộc căn cứ, đối kháng yêu ma xâm lấn quân chủ lực. Không chút nào khuyết đại, không có Trấn Ma Ti, sẽ không có ngày nay Lam Tinh. Như không có Trấn Ma Ti tại tiền tuyến trấn áp yêu ma, bây giờ nhân tộc không biết muốn loạn thành ra sao. Còn muốn an toàn ở nhà xem TV chơi điện thoại di động. Nam mơ. Không có bị yêu mà xem là khẩu phần lương thực thế là tốt rồi rồi. Mạc Vân rất rõ ràng, bọn họ những người này có thể an ổn sinh hoạt, dựa vào là chính là Trấn Ma Ti quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Mà ám ảnh, chính là Trấn Ma Ti bên trong lợi hại nhất bộ ngành một trong. Am hiểu tập kích ám sát, có thể với trong thiên quân văn mã, lấy yêu ma lãnh tụ thủ cấp. Mạc Vân biết, mặc kệ ở thế giới nào. Nếu nói 5 tháng tính được, cũng chỉ là bởi vì có người ở vì chúng ta phụ trọng tiến lên thôi. Vì lẽ đó, người phải cứu. Mạc Vân đi lên phía trước, đem người áo đen ôm lấy, phóng tới phòng khách. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại đi vào phòng ngủ, cầm một khối cái đệm cùng thảm đi ra. Đón lấy, hắn chạy vào chứa đồ thất, lục tung tùng phèo tìm ra mấy bình đan dược chữa trị vết thương đến. Cuối cùng, hắn đẩy ra người áo đen miệng, cũng không bất kể nàng có ăn hay không, đổ ra mấy hạt đan dược liền nhét vào xuống. Thần kỳ chính là, đan dược vừa vào khẩu, người áo đen liền bản năng nuốt xuống. Cầu sinh muốn thật mạnh sáu. Mạc Vân bị ngạch. Những đan dược này, là hắn cha mẹ lưu lại, thả đến mấy năm, cũng không biết quá thời hạn không có. Có điều không quan trọng lắm, quá hạn cũng ăn người không chết. Lại nói, Mạc Vân cũng không có ngoài hắn ra đan dược chữa trị vết thương rồi. Hiện tại đại buổi tối, cũng không địa phương cho nàng tìm đan dược chữa trị vết thương đi. Ngựa chết thành ngựa sống quần áo đi. Sắp xếp cẩn thận tất cả sau, hắn tiện tay kiểm tra một chút người áo đen thương thế, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch nát hơn nửa, còn thân bên trong nhiều loại kịch độc sáu. Này cũng chưa chết. Đồng thời, nhìn nàng như vậy, cắn nuốt đan dược sau, thương thế tựa hồ đang nhanh chóng chữa trị. Bỏ nhóm 6. Trúc Tiểu Cường sao? Mạc Vân nổ nước bọt vài câu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít theo, để hiện tại tình huống như thế xem, người áo đen sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Đang lúc này, Mạc Vân hơi nhướng mày. Có võ giả khí tức. Chương 8, người tốt ta. Chương 8, người tốt ta. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam một bên biên giới, tới gần căn cứ tiểu thôn lạc. Một gian đu ám nhà trệt bên trong, một ông lão cùng một vị trung niên, dùng thanh âm trầm thấp trò chuyện với nhau. Có thể tra xét xong. Trên người lão giả mà khí gồ lên. Về trưởng lão, đã tra xét rõ ràng, Cố Thanh Sơn vẫn ẩn thân ở Giang Nam võ đại. Người trung niên cúi người cung kính nói. Rất tốt, những năm này ngươi làm được rất tốt, đến thời điểm về tổng bộ nhiều lĩnh nhất thành điểm cống hiến. Ông lão lạnh nhạt nói. Đa tạ trưởng lão. Người trung niên đại hỉ, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Trưởng lão, Cố Thanh Sơn đã 20 năm không rời khỏi Giang Nam võ đại, hẳn là nhanh không được, chúng ta. Người trung niên lời còn chưa nói hết, liền bị ông lão đánh gãy. Việc này không nổi, vương cảnh không ra thời đại, Cố Thanh Sơn chính là nhân tộc đệ nhất cao thủ, mặc dù bị thương suy yếu 20 năm, cũng vẫn không thể khinh thường. Chờ một chút đi, tổng bộ ý tứ của là để chúng ta lại quan sát một năm nửa năm, bất cứ lúc nào đăng báo thông tin, thông điệp. Đến lúc đó, nếu là xác định Cố Thanh Sơn không xong rồi, trực tiếp tấn công Giang Nam võ đại. Thuộc hạ minh bạch. Còn có những chuyện khác muốn bẩm báo sao? Ông lão nhìn về phía người trung niên. Về trưởng lão, chúng ta ở Giang Nam võ đại một chỗ loại nhỏ căn cứ điểm, bị một ám ảnh thích khách phá hủy sáu. Hả? Một. Ông lão sắc mặt chìm xuống. Thấy vậy, người trung niên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái chán lập tức đổ mồ hôi, run giọng nói. Trường lão, cái kia ám ảnh thích khách tự hồ bị kích thích, hùng hổ dị thường, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, chúng ta người cứu viện còn không có chạy tới, căn cứ điểm đã bị diệt sáu. Người trung niên căng thẳng nhìn ông lão một chút, phát hiện sắc mặt người sau không có bao nhiêu sau khi biến hóa, vội vã tiếp tục nói. Có điều, căn cứ thuộc hạ điều tra, cái kia ám ảnh thích khách cũng bị trọng thương, chúng ta có muốn hay không phái người. Ông lão hơi nhướng mày. Đừng đánh cỏ kinh xà, loại nhỏ căn cứ chút thôi, phá hủy liền phá hủy, tạm thời chớ trêu chọc cám ảnh. Thuộc hạ minh bạch. Trở về đi thôi. Tuân mệnh, 6. Giang Nam võ đại, nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Mạc Vân hơi nhướng mày. Hắn nhận biết được võ giả khí tức. Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên. Đón lấy, thức ăn ngoài viên thanh âm của truyền bảo. Mạc Vân tiên sinh, ngài thức ăn ngoài đến, phiền phức đi ra nắm một hồi hà. Mạc Vân đứng dậy, mở cửa. Đem thức ăn ngoài nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Mạc Vân tiên sinh, ngài cửa thùng rác chất đầy, cần ta hỗ trợ xử lý một chút sao? Thu phí sao? Mạc Vân hỏi. Không thu phí. Thức ăn ngoài viên cười nói. Vậy có làm phiền rồi. Mạc Vân gật đầu. Không có chuyện gì không có chuyện gì, dễ như ăn cháo. Thức ăn ngoài viên cười cợt, mò lên màu đen túi rác chuẩn bị rời đi. Vân vân. Mạc Vân kêu hắn lại. Nói, Mạc Vân chạm đích vào nhà. Đem bên trong góc 6 cái thùng nhỏ cầm tới, nói, phiền phức cái này cũng giúp ta vứt một hồi. Ừ, không thành vấn đề. Thức ăn ngoài viên gật đầu. Thức ăn ngoài viên đi rồi. Mạc Vân nhưng là hơi nhíu mày. Cái này thức ăn ngoài viên, nhiệt tình có chút quá mức. Mạc Vân nhận biết được, cái này thức ăn ngoài viên, nhưng thật ra là một võ giả. Đáng tiếc chính là, thân thể hắn tựa hồ xuất hiện một số tình hình, chỉ có cảnh giới, nhưng không có nửa phần thực lực. Lẽ nào đây chính là hắn thân là võ giả? Nhưng chạy tới đưa thức ăn ngoài nguyên nhân. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thức ăn ngoài không thành vấn đề là được, thức ăn ngoài viên như thế nào, hắn chẳng muốn đi quan tâm. Có chân thực chi nhắn ở, cũng không phải dùng lo lắng thức ăn ngoài có cái gì vấn đề. Mấy ngày sau đó, Mạc Vân tiếp tục yên lặng đánh dấu. Theo thuộc tính không ngừng tăng cường, hắn tu vi rốt cục đột phá đến nhất phẩm cảnh đỉnh cao. Khoảng cách nhị phẩm cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đáng tiếc chính là, liên tiếp mấy ngày Mạc Vân đều không có lại đánh dấu ra đặc thủ thưởng. Đồng thời, người áo đen cũng vẫn chuyến trên đất, trải qua mấy ngày vẫn không núp đích. Nếu không Mạc Vân vẫn có thể nhận biết được đối phương khí tức, hắn nhất định phải cho rằng cái tên này ngỏm rồi. Đương nhiên, cũng không có ai bởi vì người áo đen đến tìm Mạc Vân phiền phức. Những kia làm cho nàng bị thương nặng người, tựa hồ cũng không có tới siêu tầm nàng. Ngưng thần một chút, Mạc Vân đi tới người áo đen bên cạnh, ngồi xổm xuống, lần thứ hai vì nàng kiểm tra một chút thương thế. Trở nên khá hơn không ít, nên rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh rồi, liền đánh dấu một hồi thử xem. Thương nặng như vậy đều có thể sống lại, khẳng định âu khí 10 phần, đến thời điểm đánh dấu một hồi, khẳng định ra đặc thủ thưởng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân cười cợt, đứng dậy, không để ý tới nàng nữa. Liếc nhìn thời gian, đã đến giờ cơm. Sáng sớm thời điểm, Mạc Vân ở Internet đặt trước không ít nguyên liệu nấu ăn, hiện tại vừa vận thi thố tài năng. Vẫn ăn thức ăn ngoài cũng không phải chuyện này. Tình cờ tự mình động thủ, cả người mới có thể càng sung sướng. Đi vào nhà bếp, Mạc Vân binh binh bảng bảng một trận thao tác. Nửa giờ sau, một cái buồn lớn cơm rang trứng bị bưng đi ra. Thân là cơm khô người, ăn cơm tự nhiên phải dùng buồn. Ừ, hắn dù sao cũng là võ giả, tu luyện võ đạo năng lượng tiêu hao lớn, ăn nhiều một chút không tật xấu. Thả xuống cơm rang trứng, Mạc Vân chạm đích trở lại nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, một cái buồn lớn thịt, một cái buồn lớn tôm, một cái buồn lớn rau dưa, một cái buồn lớn rong biển canh bị Mạc Vân bưng đi ra. Ừ, muốn dinh dưỡng cân đối. Gần đủ rồi. Nhìn sắc hương vị đầy đủ cơm nước, Mạc Vân thèm ăn nhỏ dãi, chuẩn bị bắt đầu ăn. Đang lúc này, một đạo thanh âm kỳ quái truyền tới. Ùng ục. Mạc Vân không quản, gắp một tảng lớn tươi mới thịt kho tàu phóng tới trong miệng, đắc ý bắt đầu ăn. Ùng ục. Thanh âm kỳ quái lần thứ hai vang lên. Mạc Vân nghi hoặc, tìm âm thanh nhìn đi qua. Lúc này, trên đất người áo đen đứng thẳng người lên, mắt ngoắc ngoắc nhìn Mạc Vân bên này sáu. Đồ ăn. Ạch, ngươi đã tỉnh. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, người áo đen vừa nói tạ ơn, một bên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nàng đã chừng mấy ngày không ăn cơm rồi. Mạc Vân cười cợt, đứng dậy về nhà bếp cầm một bộ bát đũa đi ra. Lại đây ăn chút. Không cần sáu. Ùng ục. Ạch, cảm tạ sáu. Người áo đen đỏ cả mặt, túi đầu đi tới. Cho. Mạc Vân cho nàng xếp vào bát cơm, lại cơm trên ngâm điểm nước ấm, lại cho nàng gắp thịt cùng rau dưa, lúc này mới đem bát đũa đưa tới. Tạ ơn sáu. Cảm tạ. Người áo đen tiếp nhận bát đũa, lần nữa nói tạ ơn, sau đó gỡ xuống mặt nạ, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Mạc Vân nhìn người áo đen một chút. Hình dạng thường thường không có gì lạ. Không đẹp cũng không xấu. Không trắng cũng không hắc. Không cao cũng không thấp. Không mập cũng không gầy. Điển hình đại chúng mặt, bỏ vào đoàn người người, rất nhanh sẽ không nhận ra loại kia. Mạc Vân nghi hoặc. Trời sinh thích khách mặt. Cái ý niệm này vừa bay lên, hắn liền lắc lắc đầu. Chân thực chi nhãn quét hình quá người áo đen, Mạc Vân nhớ tới, cái tên này có dịch dung thuật. Vì lẽ đó, trước mắt thấy bộ này khuôn mặt, không hẳn chính là nàng chân thật khuôn mặt. Đối với lần này, Mạc Vân không muốn tìm tòi nghiên cứu, chuyên tâm ăn cơm. A, ngươi cái này tôm ăn ngon thật, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy tôm. Người áo đen ăn một con tôm, sáng mắt lên. Ăn ngon là hơn ăn chút. Mạc Vân cười cợt, cho nàng gấp hai con tôm đi qua. Tay hắn nghệ vẫn là rất tốt. Dù sao từ nhỏ cha mẹ sẽ không ở bên người, hắn vẫn theo ra mãi mãi ở tại Đàm Thành. Vì lẽ đó, lúc còn rất nhỏ, Mạc Vân liền học được nấu cơm. Cho tới ra mãi mãi, mấy năm trước bất hạnh qua đời. Ngoài ra, Mạc Vân ông ngoại bà ngoại, cùng với ngoài hắn ra một ít trực hệ, cũng đều từng cái qua đời. Hiện tại Mạc gia chỉ còn Mạc Vân một người. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Vân đã trải qua nhiều lắm người thân tử vong. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Vân thậm chí hoài nghi mình là thiên sát cô tinh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đặc biệt tiết mệnh. Nếu không thì, làm bình thường máu nóng trẻ tuổi người, lấy được đánh dấu hệ thống như vậy châu bỏ bàn tay vàng, nhất định phải khắp thế giới chạy đi đánh dấu, đi giấm đi đánh các loại thiên kiêu mặt. Nhưng Mạc Vân sẽ không như thế làm. Hắn chỉ muốn yên lặng cầu thả thăng cấp. Đối với hắn mà nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ỷ vào hệ thống đi ra ngoài giả vờ cun làm mất mặt cái gì xấu. Vẫn tính đi. Tinh tướng bị xét đánh, dễ dàng đoàn mệnh. Cảm ơn ngươi. Ăn một chút đồ ăn sau, người áo đen liền dừng lại. Nàng xem thu được đến, đây là Mạc Vân bình thường lượng cơm ăn. Tuy rằng rất đói, nhưng nàng vẫn là hiểu được khắc chế chính mình. Thấy vậy, Mạc Vân cũng không có nhiều lời, yên lặng ăn cơm. Ăn uống no đủ sau, người áo đen chủ động thu thập bát đũa, cũng bắt đầu quét tước vệ sinh. Còn rất hiền lành. Đúng rồi, đánh dấu. Nhìn bận rộn người áo đen, Mạc Vân rốt cục nhớ lại đã biết thời điểm nên yên lặng thiêm, ký cái đến. Đánh dấu. Mạc Vân ở trong lòng nhẹ giọng đọc thầm. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Cơ sở thưởng Mạc Vân trực tiếp quên, hắn ngửa đầu, ngưng thần chờ, xem có hay không đặc thù thưởng. Trời không phụ người có lòng, cơ sở thưởng nhắc nhở qua đi, đặc thù thưởng tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ, tuyệt đối phòng ngự 1. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân đại hỉ. Quả nhiên hút tới người áo đen đấu khí. Bình phục một hồi tâm tình, Mạc Vân tra xét tuyệt đối phòng ngự tỉ mỉ giới thiệu. Tuyệt đối phòng ngự, ở ký chủ chịu đến vết thương chí mạng lúc tự động có hiệu lực, tiến hành hoàn mỹ phòng ngự, cũng trong nháy mắt chữa trị trước tạo thành không phải vết thương chí mạng. Rất tốt, an toàn của mình lại thêm ném đi ném bảo đảm. Thu được đặc thù đánh dấu thường sau, Mạc Vân cảm thấy người áo đen càng ngày càng hòa ái dễ gần lên. Nguyên bản tấm kia thường thường không có gì lạ mặt, vào lúc này tựa hồ đã ở hiện ra tia sáng. Thật là một người tốt A6. Chương 9, đều là đồ giả, tác phẩm rầm sao. Chương 9, đều là đồ giả, tác phẩm rầm sao. Thật là một người tốt A6. Đánh dấu tuyệt đối phòng ngự sau, Mạc Vân một mặt ý cười, ở một bên nhìn người áo đen đem trong phòng hơn dặm ở ngoài dọn dẹp một lần. Người áo đen rất chịu khó, cửa sổ kính, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không buông tha, toàn bộ rửa sạch một lần. Đối với lần này, Mạc Vân rất hài lòng. Chờ người áo đen hết bận, Mạc Vân đem nàng hô qua đến, từ tủ lạnh cầm nhịp đập đưa tới. Cho. Cảm tạ. Người áo đen sững sờ, sau đó nói tạ ơn. Giới thiệu một chút chính mình. Mạc Vân tùy ý nói. Ừ. Người áo đen gật gù, mở miệng nói. Ta tên Lưu Tích Nôn, 24 tuổi, lệ thuộc trấn Ma Ti ám ảnh bộ, lục phẩm đỉnh cao võ giả. Lưu Tích Nôn nói. Mạc Vân, 6. Lục phẩm đỉnh cao, lại là thích khách, rất lợi hại, ta thật tò mò, ở nhân tộc trên địa bàn, ngươi tại sao lại bị thương thành dáng vẻ ấy? Mạc Vân nhìn phía Lưu Tích Nôn. Lưu Tích Nôn suy nghĩ một chút nói, ta lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện một ít tình hình. Nói xong, Lưu Tích Nôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng giải thích, ngươi không cần lo lắng sẽ có người tìm tới đến, ta tuy rằng bị trọng thương, nhưng là tướng địch người chém hết. Một mình ngươi chấp hành nhiệm vụ sao? Mạc Vân nghi hoặc. Lấy trấn Ma Ti phong cách hành sự, như loại này cao nguy hiểm nhiệm vụ, đều sẽ có người tiếp ứng, không thể để một người một mình đi tới. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn chần chờ. Không có chuyện gì, ta sẽ theo liền hỏi hỏi, nếu là liên quan đến cơ mật không tiện nói, ngươi có thể không trả lời. Mạc Vân tỏ ra là đã hiểu. Lưu Tích Nôn do dự một lát, cuối cùng lắc đầu nói. Ngươi là Giang Nam võ đại giáo viên, lại là ân nhân cứu mạng của ta, những chuyện này nói cho ngươi cũng không có cái gì vấn đề. Ta không phải Giang Nam võ đại giáo viên. Mạc Vân lắc đầu. Không sáu. Không phải sao. Lưu Tích Nôn sướng sở, chợt tinh thần ngưng lại thả nhận biết. 16. Nhất phẩm. Lưu Tích Nôn trợn tròn mắt, nghi ngờ nói, ngươi không phải Giang Nam võ đại giáo viên, vì sao ở tại nơi này? Nàng nhớ tới, nơi này là Giang Nam võ đại nhân viên phòng đào tạo. Ta là Giang Nam võ đại học sinh, nhà là ta cha mẹ, cho tới ngoài hắn ra, nói rất dài dòng. Mạc Vân đơn giản giải thích một hồi. Thì ra là như vậy. Lưu Tích Nôn gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nói tiếp. Giang Nam võ đại học sinh cũng giống vậy, đều là sau đó chống đỡ yêu ma chủ lực, ngươi lại là ta ân nhân cứu mạng, ta tận lực đem có thể nói cho ngươi biết thông tin, thông điệp nói cho ngươi biết. Cảm tạ. Mạc Vân không có chối từ, ngược lại không có gì chuyện, nghe một chút cố sự cũng tốt. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Tích Nôn bắt đầu giảng giải lên. Nửa tháng trước, Giang Nam căn cứ linh năng máy theo dõi tra xét đến linh năng gợn sóng dị thường, lần theo đến địa điểm, chính là Giang Nam võ đại phụ cận, mặt trên phái ta lại đây điều tra chân tướng. Nghe nói như thế, Mạc Vân sững sờ, có chút trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy nếu nói linh năng gợn sóng dị thường, chính là hắn lần trước đoán thể tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dẫn đến. Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Đây là tra xét nhiệm vụ, ám ảnh vừa vận nhân thủ lại không đủ, cũng chỉ phái một mình ta lại đây, lại không nghĩ rằng gặp bất ngờ sáu. Chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, ta gặp thiên ma giáo người sáu. Nói đến đây, Lưu Tích Nôn vẻ mặt một lạnh lẽo hạ xuống, bóng ánh trong con ngươi lóe lên phẫn nộ. Bầy xuất sinh này, dĩ nhiên dụ dỗ có võ đạo thiên phú nhân tộc hài đồng, ý đồ đưa bọn họ cúng tế cho ma tộc. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Tích Nôn trong con ngươi hiện đầy tơ máu, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Quả đấm của nàng nắm thật chặt cùng nhau, phát sinh răng rắc tiếng vang. Nghe nói như thế, Mạc Vân cũng sắc mặt khó coi lên. Liên quan với thiên ma giáo, hắn cũng biết một ít. Thiên ma giáo, thờ phụng ma tộc, thị nhân tộc kẻ phản bội. Trên thực tế, mấy trăm năm hạ xuống, thiên ma giáo đã trải rộng làm tinh, đồng thời cứ điểm bí ẩn, phân tán tác chiến, đánh như thế nào đều đánh không xong. Đối với thiên ma giáo, người người phải trừ diệt. Bởi vì bọn họ đã mất đi nhân tính, không xứng lại bị xưng là người. Hít một hơi thật sâu, Lưu Tích Nôn bình phục tâm tình, tiếp tục nói. gặp phải như vậy việc, ta tự không thể không quản, liền tạm thời thả xuống tra xét nhiệm vụ, lặng lẽ theo đuôi những người kia, thành công tìm được bọn họ cứ điểm, tìm cái cơ hội đem những hải tử kia cứu đi. Khi đó ta mặc dù lên báo Trấn Ma Ti, nhưng cũng đã bức dây động rừng, chờ Trấn Ma Ti lại đây, sợ là lúc này đã muộn. Vì lẽ đó, ngươi tự ý hành động. Mạc Vân nhìn phía nàng. Lưu Tích Nôn sững sờ, sau đó gật đầu, ừ, đem con chúng sắp xếp cẩn thận sau, ta lần thứ hai tiềm hành đi qua, tiện tay đem cái kia thiên ma giáo cứ điểm nổ rồi. Diệt trừ thiên ma giáo cứ điểm sau, ta trở lại bên này, dự định tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, không cách nào nữa phát hiện dấu vết nào. Biết cha xét không có kết quả sau, ta liền muốn phải nhanh một chút rời đi nơi này về căn cứ phục mệnh, không nghĩ tới thương thế tái phát sáu. Chuyện về sau, ngươi cũng biết. Nhanh chóng nói xong, Lưu Tích Nôn sắc mặt trắng bệnh mấy phần, chân bóng cái chán rịn ra óng ánh mồ hôi hột. Mạc Vân lắc đầu một cái, Lưu Tích Nôn nói dễ dàng, tựa hồ thật sự chỉ là tiện tay nổ, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra, tình huống lúc đó có cỡ nào nguy hiểm. Nếu không có như vậy, nàng cũng sẽ không được thương nặng như vậy. Quả nhiên, câu nói này nói xong, Lưu Tích Nôn chính là sắc mặt đỏ lên, một mặt thống khổ, che ngực phun ra một ngụm máu đến. Lạch cạch một tiếng, máu tươi nhiễm đỏ sàn nhà, nhìn thấy mà giật mình. Xin lỗi sáu. Lưu Tích Nôn cúi đầu, xin lỗi nói, ta sẽ lau khô ráo. Nói, nàng thành thục tìm đến khăn lau, bắt đầu quét nhà bản. Mạc Vân, sáu. Mạc Vân xoa xoa mi tâm, cũng lười bất kể nàng. Nhưng mà một giây sau, phù phù một thanh âm vang lên. Lưu Tích Nôn lần thứ hai ngã trên mặt đất, ngất đi. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân khuôn mặt co giật. Cái tên này sáu sáu. Giữa trưa ngày thứ hai, Mạc Vân đem thức ăn bưng lên bàn thời điểm, Lưu Tích Nôn tỉnh lại. Nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn nhìn Lưu Tích Nôn, Mạc Vân hoài nghi vị này bề ngoài cao lạnh nữ thích khách, trong xương nhưng thật ra là một ngu xuẩn manh kẻ tham ăn. Bằng không, làm sao sẽ hai lần tỉnh lại đều như thế đúng lúc. Ăn uống no đủ, Lưu Tích Nôn chủ động nói chuyện. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta cũng có thể hỏi, chỉ cần có thể nói, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Vân nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, ngươi gặp đỉnh cao nhất sao? Bọn họ tiện tay một đòn tạo thành lực phá hoại, có phải là so với đạn hạt nhân còn khủng bố? Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn sững sờ, nghi ngờ nói, đạn hạt nhân là cái gì? Ảch, Mạc Vân lắc lắc đầu, không nói gì. Hắn lúc này mới nhớ lại, Lam Tinh là không có đạn hạt nhân. Tuy rằng rất nhiều nơi đều cùng Lam Tinh có cộng thông chi sử, nhưng phát triển con đường tóm lại không giống nhau. Lưu Tích Nôn cũng không bao nhiêu nghĩ, ngưng thần một chút, trong con ngươi né qua một vẻ dị dạng, nói, đỉnh cao nhất 6. Càng chuẩn xác lời giải thích, nhưng thật ra là thập phẩm vương cảnh. Thập phẩm vương cảnh. Mạc Vân sững sờ, hắn cũng không phải biết thuyết pháp này. Có điều nếu Lưu Tích Nôn nói như vậy đối phương đối với thập phẩm vương cảnh có lẽ có hiểu biết. Nghĩ tới đây, Mạc Vân có chút nóng cắt lên. Mục tiêu của hắn chính là chứng đạo đỉnh cao nhất. Nhìn Mạc Vân nóng bỏng dáng vẻ, Lưu Tích Ngôn nhưng là lắc lắc đầu, ngửa đầu nhìn trần nhà nói, vùng thế giới này đã không có đỉnh cao nhất rồi. Có ý gì? Mạc Vân ngẩn ra. Mặt chữ ý tứ. Lưu Tích Ngôn lắc đầu. Ha. Mạc Vân có chút ngộng. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nói. Không đúng, mấy năm trước chính thức mới công bố nói rõ, nhân tộc có hơn 20 vị đỉnh cao nhất tòa chấn. Chẳng lẽ những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm dầm sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, quá đả kích người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, quá đả kích người. Những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm dầm sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạc Vân sắc mặt cổ quái nói. Vẫn là nói, này 20 mấy vị đỉnh cao nhất, trong chớp mắt 6. Đều bỏ mình. Lưu Tích Nôn lắc lắc đầu, nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nhân tộc quả thật có hơn 20 vị đỉnh cao nhất tòa chấn, đồng thời những này đỉnh cao nhất đại năng cũng không có ngã xuống. Vậy ý của ngươi là? Mạc Vân đầy mặt nghi hoặc. Lưu Tích Nôn nhấp một hớp nước chanh, chậm rãi nói. Phe ta mới nói chính là, vùng thế giới này, đã không có đỉnh cao nhất rồi. Không chỉ có nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc cũng giống như thế, lại vô tuyệt đỉnh tòa chấn. Đồng thời, những kia đỉnh cao nhất cũng không có thân tử đạo tiêu. Bọn họ mệnh hồn bài vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe thế, Mạc Vân có chút hiểu được, ý của ngươi là, những này đỉnh cao nhất, rời đi Lam Tinh. Lưu Tích Nôn gật gù, có thể hiểu như vậy. Phi thăng. Mạc Vân kinh ngạc nói. Lưu Tích Nôn sững sờ, nghi ngờ nói, như thế nào phi thăng? Độ kiếp phi thăng đến tiên giới ý tứ của, ngươi không biết sao. Lưu Tích Nôn lắc đầu. Ảch, khi ta chưa nói. Mạc Vân vỏ vỏ mi tâm. Bệnh cũ lại tái phát. Phi thăng là địa cầu từ ngữ, Lam Tinh cũng không có đồ chơi này. Lam Tinh là cao võ thế giới, tuy rằng cũng có tiểu thuyết, nhưng đều khá là tả thực. Nơi này tiểu thuyết, phần lớn đều cùng võ giả có quan hệ, miêu tả cũng không khuyết đại. Võ giả có thể bùng nổ ra thế nào sức chiến đấu, tạo thành thế nào lực phá hoại, những tác giả kia liền làm sao miêu tả, cũng sẽ không xuất phát vùng tưởng tượng đem khuyết đại hóa. Như cái gì trong nháy mắt phá toái hư không, một quyền toái tinh hà, xé rách bầu trời, tiêu diệt đại đạo cái gì, đều không có. Tự nhiên cũng sẽ không có nếu nói phi thăng. Lưu Tích luôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, lắc lắc đầu tiếp tục giải thích. 20 năm trước, nhân tộc võ đạo chưa từng có hưng thịnh. Vương cảnh võ giả, đỉnh cao nhất võ giả, số lượng, thậm chí đạt tới kinh khủng 25 vị. Đương nhiên, khi đó yêu tộc cùng ma tộc cũng rất cường thịnh, vương cảnh thực lực đại yêu cùng đại ma, cũng từng người đạt đến 20 số lượng. Bởi vì thực lực tương đương, tam tộc chế ước lẫn nhau, hơn nữa có 100 năm thỏa thuận, tuy rằng vẫn không ngừng xung đột, nhưng cũng vẫn tính ổn định. Mãi đến tận có một ngày. Nói đến đây, Lưu Tích Nôn đình chỉ, tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không tiếp tục nói. Tiếp tục. Mạc Vân bị câu dẫn hứng thú, vội vã dục. Lưu Tích Nôn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. 20 năm trước, một đạo quỷ dị quang môn đột nhiên xuất hiện ở Thiên Huyền Sơn bầu trời. Cánh cửa ánh sáng kia sau khi xuất hiện, nguyên bản lánh đời không ra vương cảnh cường giả, dồn dập xuất thế, từng cái chạy tới Thiên Huyền Sơn. Ngăn ngắn 2 ngày thời gian, Thiên Huyền Sơn trên liền hội tụ nhân yêu ma tam tộc tất cả vương cảnh cường giả. Cuối cùng, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, những này vương cảnh cường giả nghĩa vô phản cố bước vào quan môn, không một người lưu lại. Có nghe đồn nói, quan môn bên trong cất giấu đột phá đến vương cảnh bên trên bí mật. Nghe nói như thế, Mạc Vân ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu ra. Làm tinh cao nhất võ đạo đẳng cấp, chính là đỉnh cao nhất, cũng chính là nếu nói thập phẩm vương cảnh. Võ giả đi tới vương cảnh, cũng là mang ý nghĩa đăng đỉnh. Nhưng mặc dù là vương cảnh võ giả, tuổi thọ cũng là có hạn, có điều chỉ là 500 năm. Mà có nghe đồn, đột phá đến vương cảnh bên trên, tuổi thọ có thể lật gấp 10 lần. Vì lẽ đó, đối với vương cảnh cường giả tới nói, cũng chỉ có vương cảnh bên trên bí mật, mới có thể làm cho bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan bước vào đến quang môn bên trong rồi. Lưu Tích luôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Chỉ là, những này vương cảnh cường giả sau khi đi vào, liền cũng lại không đi ra. Sau 3 ngày, quang môn khép kín lên. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Vừa bắt đầu, mọi người hoài nghi những này vương cảnh cường giả gặp phải bất trắc, hoài nghi bọn họ đã ngã xuống. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, những này vương cảnh cường giả mệnh hồn bài toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Mệnh hồn bài cùng võ giả tinh thần gắn bó tổn, võ giả ngã xuống, mệnh hồn bài thì sẽ trong nháy mắt đổ nát, không ít thế lực lấy này phán đoán thành viên trọng yếu hung cát. Nói cách khác, những này vương cảnh cường giả cũng không có ngã xuống, bọn họ chỉ là bị quang môn mang đi. Cho tới bị mang đi nơi nào xấu, không có ai biết. 20 năm trôi qua, cánh cửa ánh sáng kia không có lại xuất hiện quá, thậm chí rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Những kia vương cảnh cường giả, hay là vĩnh viễn không về được. Nghe thế, Mạc Vân hơi nhúng mày, đưa ra vấn đề mấu chốt, trước ngươi nói, vùng thế giới này đã không có vương cảnh cường giả tồn tại. Ừ, đã không có. Lưu Tích luôn gật đầu. Ý là, 20 năm qua, không còn nhân chứng đạo đỉnh cao nhất đột phá vương cảnh. Không sai, 20 năm qua, lại không người lên cấp vương cảnh. Thậm chí liền ngay cả những kia 20 năm trước liền chỉ thiếu chút nữa, vô hạn tiếp cận vương cảnh, lúc nào cũng có thể chứng đạo vương cảnh chuẩn vương cảnh cường giả, 20 năm qua, cũng đều không hề tiến thêm. Chuyện này 6. Mạc Vân trầm mặc. Hiển nhiên, cánh cửa ánh sáng kia xuất hiện, cũng không chỉ là mang đi những kia đỉnh cao nhất võ giả đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lưu Tích ngôn lời kế tiếp nghiệm chứng điểm ấy. Có người suy đoán, cánh cửa ánh sáng kia xuất hiện, ảnh hưởng tới Lam Tinh ý chí võ đạo, làm cho sau đó võ giả cũng không còn cách nào chứng đạo vương cảnh. Ý chí võ đạo, tuy rằng nghe tới mịt mờ, nhưng là xác xác thực thực tồn tại. Thất phẩm tông sư cảnh võ giả, cũng đã có thể bắt lấy một tia đạo vận, cũng chỉ có nhận biết được đạo vận, mới có thể đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. Nói đến đây, Lưu Tích luôn trong con ngươi né qua một vệt ngóng trông. Nàng tu vi bây giờ là lục phẩm đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến tông sư cảnh. Nàng cần làm, chính là nhận biết được cái kia một tia đạo vận. Lúc nào có thể nhận biết được đạo vận, nàng cũng là mò tới thất phẩm tông sư cảnh ngưỡng cửa rồi. Đáng tiếc chính là, bước đi này quá mức gian nan. Mặc dù là nàng, cũng có khả năng vẫn kẹt ở bước đi này, cho đến lao chết đều không thể đột phá. Đạo vận sao? Nghe thế cái tử, Mạc Vân bắt đầu nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, hắn đem cơ sở đoán thể quyết vận chuyển lại, đưa tay trên không trung vỗ tay cái độ. 3. Một đạo không nhìn thấy, lại có thể rõ ràng nhận biết được sóng gợn, tự Mạc Vân đầu ngón tay dập dờn mở ra, dường như sóng nước tỏa ra. Lưu Tích Nôn rất nhanh liền nhận biết được đạo này quỷ dị sóng gợn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, gương mặt khó mà tin nổi. Nàng ngơ ngác nhìn Mạc Vân, vừa mới đó là đạo ẩn. Ngươi là thất phẩm tông sư võ giả. Mạc Vân lắc đầu, không phải, ta chỉ là một thường thường không có gì lạ võ đạo ăn sáng con gà, khoảng cách đột phá nhị phẩm cũng còn thiếu một chút. Dừng một chút, Mạc Vân giải thích, đúng rồi, ngươi mới vừa nói đạo ẩn, kỳ thực ta cũng không biết là làm sao xuất hiện, liền đoán thể sau khi thành công, một cách tự nhiên có. Mạc Vân buông tay. Chuyện này sáu. Lưu Tích Nôn sững sờ, mà sau náo túi lại đi, ngã trên mặt đất lại ngất đi. Quá đả kích người. Chương 11, đặc thù đạo cụ, thiên địa lao lung. Chương 11, đặc thù đạo cụ, thiên địa lao lung. Lưu Tích Nôn bị đả kích, tâm tình bất ổn, thương thế tái phát, lần thứ hai ngất đi. Ngất đi trước, nàng trong đầu chỉ có một ý nghĩ, quá đả kích người, ta nhất định là tại nằm mơ, đây nhất định không phải thật sự. Nàng là ít có cực phẩm võ đạo thiên phú. Tốc độ tu luyện đã cực kỳ khủng bố. Nếu không có như vậy, nàng cũng sẽ không ở nơi này tuổi, liền tiến vào đột phá đến lục phẩm đỉnh cao. Trên thực tế, từ lúc một năm trước, nàng cũng đã đột phá đến lục phẩm đỉnh cao. Chỉ là tu hành trên đường thuận buồm xuôi gió xuôi dòng nàng. Một năm này hạ xuống, nhưng là không có nhận biết được nếu nói đạo ẩn. Này ít nhiều khiến từ nhỏ đã thiên tài nàng cảm thấy ủ rũ, thậm chí bắt đầu tự mình hoài nghi. Kỳ thực ta võ đạo thiên phú, cũng không có tưởng tượng tốt như vậy. Có điều sau đó nàng cũng muốn thông. Bởi vì ra ra nói với nàng quá. Cảm ngộ đạo ẩn cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Ngoại trừ thiên phú ở ngoài, thậm chí còn có nhất định vận may cùng cơ duyên. Trong tình huống bình thường, đột phá đến lục phẩm đỉnh cao sau, nếu có thể trong vòng 5 năm nhận biết được đạo ẩn, coi như được với là cao cấp nhất thiên tài. Dù sao đồ chơi này dính đến vận may cùng cơ duyên những này mịt mờ gì đó, không thể khống nhân tố nhiều lắm. Trải qua hơn một năm yên lặng thăm dò, nàng đã có một ít tâm đắc. Nàng có lòng tin có thể ở trong vòng 2, 3 năm nhận biết được đạo ẩn. Tốc độ như vậy, đã rất khả quan, thậm chí gánh được với tuyệt thế thiên tài 4 chữ này. 2, 3 năm sau, nàng có điều 26-27 tuổi. Còn trẻ như vậy thất phẩm tông sư, Lam Tinh còn chưa từng xuất hiện. Nàng Lưu Tích Nôn, chính là tuyệt thế thiên tài. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Thế nhưng hiện tại 6. Thiên tài. Thiên tài cái giám A. Tại đây ra hỏa trước mặt, mình chính là cái cặn bã. Đoán thể thời điểm liền nhận biết được đạo ẩn. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, chờ hắn đột phá đến lục phẩm đỉnh cao lúc, trực tiếp là có thể lên cấp đến thất phẩm tông sư cảnh. Đây mà vẫn còn là người ư. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều sẽ không tin A. Nhìn ngất xỉu trên mặt đất Lưu Tích Nôn. Mạc Vân một mặt bất đắc dĩ. Cô nương này 6. Tại sao lại hôn mê? Cũng còn tốt, lần này không hộp máu. Nhìn vừa lau khô ráo sàn nhà, Mạc Vân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn câu này vừa hạ xuống, nằm trên đất Lưu Tích Nôn liền đầu lại đi, phun một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Sàn nhà lần thứ 2 bị nhuộm đỏ. Mạc Vân, 3. Tự mình đem sàn nhà lau khô ráo, đem Lưu Tích Nôn thả lại trên đệm sau, Mạc Vân cũng bắt đầu chăm chú tự hỏi. Hắn ở tiêu hóa Lưu Tích Nôn mới vừa nói. Lam Tinh ý chí võ đạo xảy ra vấn đề 6. Vậy ta đời này có phải là đều không thể chứng đạo đỉnh cao nhất rồi hả? Nghĩ đến không thể chứng đạo đỉnh cao nhất, Mạc Vân cũng có chút khó chịu. Chứng đạo đỉnh cao nhất là của hắn niềm tin, là người của hắn sinh mục tiêu. Thế nhưng hiện tại 6. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt tối tăm quét đi sạch sành xanh, trong con ngươi bắn ra tinh mang. Thật không có thể chứng đạo đỉnh cao nhất sao? Không hẳn, người khác hay là thật sự không thể. Nhưng ta nên còn có cơ hội. Dù sao, ta có hệ thống. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lập tức tỉnh lại lên. Tiếp tục kiên trì đánh dấu, ta không tin không thể chứng đạo đỉnh cao nhất. 6. Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Tích Nôn lần thứ 2 tỉnh lại. Lần này Mạc Vân không dám lại kích thích nàng, cho nàng nhiều đựng mấy bát cơm, nhiều gấp mấy khối thịt. Lưu Tích Nôn thụ sủng nhược kinh, có chút không biết làm sao. Cơm nước xong, Lưu Tích Nôn theo thường lệ rửa chén quét tước vệ sinh. Mạc Vân ngồi ở trên ghế salon. Một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm Lưu Tích Nôn xem. Có người hỗ trợ làm việc 6. Thật tốt. Sao 6? Làm sao vậy? Bị người nhìn chằm chằm, Lưu Tích Nôn đỏ mặt hồng. Tuy rằng nàng là một lạnh lẽo sát thủ, nhưng tương tự cũng là một vị chừng 20 tiểu cô nương, bị nhìn như vậy tự nhiên sẽ thẹn thùng. Ngươi tự hồ, có chừng mấy ngày không có tắm rửa chứ? Mạc Vân nói. A, chuyện này 6. Lưu Tích Nôn mặt càng đỏ hơn. Mạc Vân lắc lắc đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại đến. Nhà 6. Lưu Tích Nôn ngẩn người, không biết Mạc Vân muốn làm gì. Khoảng chừng sau 10 phút, Mạc Vân sẽ trở lại rồi. Trên tay của hắn cầm một bộ áo ngủ, váy ngủ cùng một ít rửa mặt đồ dùng. Hắn mới vừa đi tới một chuyến dưới lầu siêu thị. Những vật này là cho Lưu Tích Nôn mua. Lại đây. Mạc Vân vây tay. Lưu Tích Nôn nghi hoặc đi tới. Không muốn đi quá xa đi thương trường, cũng chỉ mua bộ đơn giản áo ngủ, váy ngủ, ngươi chấp nhận xuyên 2 ngày đi. Mạc Vân đem đồ vật đưa cho Lưu Tích Nôn, đi trước 8. Lưu Tích Nôn do dự một lát, cuối cùng tiếp nhận đồ vật, nhẹ giọng nói, tạ ơn 6. Cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, vùng tắm chuyển đến tiếng nước chảy. Mạc Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, chăm chú tìm hiểu hỗn độn quyết. Theo đánh dấu mệnh thêm, nộ tính của hắn cùng căn cơ càng ngày càng mạnh. Đối với hỗn độn quyết, hắn trước đây căn bản xem không hiểu. Thế nhưng hiện tại, nhưng là có thể miễn cưỡng xem hiểu một chút. Mạc Vân tính toán, vĩnh viễn không bao giờ bao lâu, hắn là có thể tìm hiểu hỗn độn quyết rồi. Hỗn độn quyết là một môn rất khủng bố công pháp, đẳng cấp vượt xa khỏi Lam Tinh công pháp đẳng cấp. Lam Tinh công pháp bị chia làm 4 cái đại đẳng cấp, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Thiên giai, Địa giai, Huyền giai, Hoàng giai. Mỗi cái đại đẳng cấp lại bị phân chia tỉ mỉ vì là mới phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm 4 cái tiểu đẳng cấp. Mạc Vân biết, hỗn độn quyết chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, là có thể cùng thiên giai cực phẩm công pháp tương đương. Hỗn độn quyết sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Cái này cũng là hỗn độn quyết khó có thể tìm hiểu một trong những nguyên nhân. Vượt qua vùng thế giới này nhiều lắm. Đại khái nửa giờ sau, Lưu Tích Nôn đi ra. Nghe được tiếng bước chân, Mạc Vân ngẩng đầu nhìn đi qua, nhất thời chính là sững sờ, có chút kinh ngạc lên. Người 6. Rửa giấy qua đi Lưu Tích Nôn. Đổi lại Mạc Vân mua bộ kia màu lam nhạt áo ngủ, váy ngủ. Thấp kém áo ngủ, váy ngủ nhưng là đưa nàng cái kia tốt đẹp chính là tư thái phát họa đến. Nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong. Mãi đến tận hội này Mạc Vân mới biết, cô nương này nguyên lai phát dục đến tốt như vậy. Có điều Mạc Vân không có để ý những chi tiết này. Hắn lưu ý chính là Lưu Tích Nôn gương mặt đó. Xuất trần tuyệt mỹ khuôn mặt, dường như hoa sen mới nở. Nhìn thấy khuôn mặt này, Mạc Vân nghĩ đến ba chữ, ả nỉ mặt. Vì lẽ đó, đây mới là cho ngươi chân thực khuôn mặt. Mạc Vân nở nụ cười. Ừ, đây là ta đích thực thực khuôn mặt, làm nhiệm vụ thời điểm, ta đều đến dịch dung một hồi, miễn cho gây nên chú ý. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Tích Nôn có chút bất đắc dĩ. Nàng không quá yêu thích đã biết khuôn mặt. Quá làm người khác chú ý, đối với làm nhiệm vụ không có chút nào hữu hảo. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới luyện thành một thân phi phàm dịch dung thuật. Nhìn Mạc Vân một chút, Lưu Tích Nôn có chút ngượng ngùng nói. Ta thương thế có chút không ổn định. Có thể hay không ở ngươi này ở thêm 2 ngày 6. Được. Mạc Vân đồng ý. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Cô nương này vốn là chịu khó. Bây giờ còn vui thai vui mắt. Ngoài ra, nàng thậm chí mang vào một chút cẩm lý lý thuộc tính. Mạc Vân nhớ tới, nàng mới vừa tỉnh lại ngày ấy, hắn lời ghi chép đến ra đặc thù đạo cụ. Sao lại không làm? 6. Trời tối người yên. Lưu Tích Nôn ngồi xổm ở góc chữa trị thương thế. Mạc Vân liếc nhìn thời gian, bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ thưởng, thiên địa lao lung 1. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Thiên địa lao lung. Chương 12, Lâm Phàm. Chương 12, Lâm Phàm. Thiên địa lao lung. Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Lại xuất đạo đủ rồi. Xem đi. Nàng đúng là cẩm lý. Ngưng thần, Mạc Vân nhìn về phía giả lập bảng, thiên địa lao lung tỉ mỉ giới thiệu lập tức hiện ra ở trước mắt. Thiên địa lao lung, đơn thể khống chế sở ký hiệu, đối với tu vi thấp hơn ký chủ người triển khai, 100% bị ràng buộc, đối với tu vi cao hơn ký chủ người triển khai, 50% bị ràng buộc. Ấm áp nhắc nhở, bị thiên địa lao lung ràng buộc sau, trừ phi ký chủ tiến hành giải trừ, bằng không thay đổi thần tiền đến rồi, cũng không giải được. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Mạc Vân nở nụ cười. Đồ chơi này, quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm A6. Lại qua 3 ngày, Lưu Tích Nôn thương thế rốt cục tốt lắm rồi. Ngày nay sáng sớm, Lưu Tích Nôn để lại cái tờ giấy liền rời đi. Giang hồ đường xa, liền như vậy sau khi từ biệt, núi cao nước trường, sau này còn gặp lại. Mạc Vân, 6. Lưu Tích Nôn sau khi rời đi, Mạc Vân có như vậy từng kia một không muốn. Hết cách rồi, nữ nhân này quá hiền lành rồi. 2 ngày nay, nàng thậm chí ngay cả làm cơm nhiệm vụ đều ôm đồn rồi. Đồng thời tay nghề không chút nào so với Mạc Vân kém. Có nàng ở tháng ngày, Mạc Vân cái gì cũng không cần làm, nằm làm cá mắm là được. Ngoài ra, cô nương này còn là một cẩm lý. Có nàng ở tháng ngày, Mạc Vân sát suất kỳ cao. Tối ngày hôm qua hắn lại rút chúng một đặc thù đạo cụ. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng một. Hiện tại hắn trên tay, đã có 4 cái đặc thù đạo cụ. 2 cái một đòn chí mạng. Một tuyệt đối phòng ngự. Còn có một thiên địa lao lung. Những này sở kỳ hiệu, đều rất tốt. Có bọn họ, Mạc Vân cảm giác mình lại an toàn như vậy ném đi ném. Hại, nói là sau này còn gặp lại, cũng không biết sau đó còn có thể hay không thể thấy. Lần sau gặp được nàng, nhất định phải ngay lập tức đánh dấu. Mạc Vân lắc lắc đầu, như thường lệ một ngày tu luyện. Đón lấy liên tiếp chừng mấy ngày, hắn đều không có lại đánh dấu ra đặc thủ thưởng. Lưu Tích Nôn cẩm lý thực nện cho. Đối với lần này, Mạc Vân đau lòng không thôi. Có điều này cũng hết cách rồi, Lưu Tích Nôn không thể vẫn ở lại hắn này. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đảo mắt lại là một tháng. Trong mấy ngày nay, Mạc Vân đóng cửa không ra, trạch ở nhà yên lặng trở nên mạnh mẽ. Ở giữa Lý Tinh Hà sang đây xem quá hắn một lần. Lý Tinh Hà vốn định hỗ trợ chỉ đạo một hồi hắn tu vi võ đạo. Nhưng vẹn vẹn mấy phút sau, hắn liền phát hiện, hắn chỉ đạo không được Mạc Vân. Mạc Vân năng lực lĩnh ngộ quá biến thái rồi. Đối với võ đạo một đường lý giải, tựa hồ đã không thể so hắn cái này bát phẩm tông sư cảnh kém bao nhiêu. Như vậy trình độ, Lý Tinh Hà đã dạy không được. Như Mạc Vân tình huống như thế, hắn chưa từng có gặp được. Đối với lần này, hắn chỉ có thể làm Mạc Vân là tuyệt thế thiên tài, món đồ gì đều là vừa nhìn liền rõ ràng, thậm chí còn có thể học một biết mười, học tập lên hãy cùng cơ khí như thế. Người như vậy, hoàn toàn không cần nhân giáo. Tùy tiện ném cho hắn một quyển công pháp bí tịch, hắn là có thể tu luyện đến viên mãn. Lý Tinh Hà thậm chí hoài nghi, mình ở trên đất tùy tiện khắc vài đạo vết kiếm, đối phương đều có thể lĩnh ngộ ra một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp đi ra. Đối với lần này, Lý Tinh Hà khá là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho Mạc Vân lưu lại mấy bình đan dược phủi mông một cái đi rồi. Lao Lâm nhà đứa nhỏ này, hắn là thật không có biện pháp dạy. Mạc Vân đối với Lý Tinh gì đúng là rất có hảo cảm. Đối phương lưu lại những đan dược kia, bao nhiêu rút ngắn hắn một ít thời gian tu luyện. Theo thời gian tích lũy, Mạc Vân ngộ tính cùng căn cơ càng ngày càng mạnh, tự mình tu luyện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mặc dù so với cơ sở thưởng đến không coi vào đâu, nhưng bao nhiêu có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mạc Vân ước lượng một chốc. Trước hắn thuần túy dựa vào hệ thống đánh dấu thưởng, cần gần như 8 năm mới có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Hiện tại có bản thân tốc độ tu luyện bổ trợ, gần như chỉ cần 7 năm rưỡi là có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Đồng thời, tự chủ tốc độ tu luyện càng nhiều mặt sau sẽ càng nhanh. Hơn nữa, hệ thống đã nói nó là có thể thăng cấp. Chờ hệ thống thăng cấp sau, cơ sở thưởng khẳng định cũng sẽ nâng lên. Cứ như vậy, chứng đạo đỉnh cao nhất thời gian sẽ lần thứ 2 rút ngắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vân có chút mong đợi. Dù sao chứng đạo đỉnh cao nhất, mắc đi cầu vị hắn có thể ở làm tinh nên ngang mà đi. Đến thời điểm muốn đi đâu liền đi cái nào. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng không cần phát ở trong lòng. Mạc Vân đã hỏi dò quá hệ thống. Tu vi của hắn cảnh giới, sẽ không chịu đến phía thế giới này đại đạo ảnh hưởng. Những người khác hay là thật sự không thể chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Thế nhưng hắn, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Mạc Vân mở ra bảng sở kỳ chăm chú nhìn lại. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, nhị phẩm trung giai. Võ đạo thiên phú, cực phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo ẩn. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 2, tuyệt đối phòng ngự 1, thiên địa lao lung 1, vô địch kim thân 1. Tiêu hao hải tẻm, đại hoàn đan 1. Tu luyện công pháp, hôn đột quyết, nhập môn, kim cương bất hoại thần công, đệ nhất tầng. Một tháng này hạ xuống, tu vi của hắn đã đột phá đến nhị phẩm trung giai. Tu vi đột phá đến nhị phẩm sau khi, tốc độ tu luyện liền chậm rất nhiều. Nhưng tốc độ như thế này, đã ra ngoài Mạc Vân bất ngờ rồi. Mặc dù là thiên tài, từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm cũng chí ít cần một năm này. Ngoài ra, theo ngộ tính nâng lên, Mạc Vân rốt cục lĩnh ngộ hôn đột quyết, đem tu luyện đến nhập môn cấp độ. Đồng dạng, kim cương bất hoại thần công cũng bị hắn tu luyện đến đệ nhất tầng. Tiếc nuối chính là, không có Lưu Tích Nôn cái này cẩm lý ở, hắn đánh dấu đặc thù thưởng sát suất cực thấp. Một tháng trôi qua, vẹn vẹn đánh dấu ra khác biệt đặc thù item. Một là đan dược đại hoàn đan. Một người khác là sở kỳ hiệu vô địch kim thân. Đại hoàn đan, vô thượng thánh dược, có thể sống người chết, thịt bạch cốt. Vô địch kim thân, ạ tại sở kỳ hiệu, mở ra sau ký chủ có thể ở 30 giây bên trong không nhìn bất cứ thương tổn gì, cũng miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Thế nào cũng phải tới nói, bất kể là đại hoàn đan vẫn là vô địch kim thân, cũng không kém. Đặc biệt là vô địch kim thân, đồ chơi này lại là một thỏa thỏa bảo mệnh sở kỳ hiệu. Tiếc nuối chính là, xác suất quá thấp. Hai tháng mới đánh dấu ra như thế hai cái ngoạn ý đến. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không có biện pháp. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó, thanh âm quen thuộc truyền vào. Mạc Vân tiên sinh, ngài thức ăn ngoài đến, phiền phức ngài đi ra lấy một hồi. Là trước cái kia thức ăn ngoài tiểu ca thanh âm của. Hắn gọi Lâm Phàm. Một rất phổ thông, lại rất đặc biệt tên. Được, ngươi đeo tay cầm trên tay đi, ta một hồi nắm. Mạc Vân trả lời một câu. Được rồi, vậy ngài sớm một chút nắm ha, không phải vậy một hồi liền muốn nguội. Lâm tiểu ca nhắc nhở. Tốt. Mạc Vân gật đầu. Đúng rồi, Mạc Vân tiên sinh ngày hôm nay có hay không đổ bỏ đi muốn vứt ta? Ta thuận tiện giúp ngài dẫn đi. Liên cửa thùng rác trên những kia, ngươi dễ dàng liền mang một chút đi, cảm tạ. Ừ được, Mạc Vân tiên sinh không cần khách khí, những này bất quá là dễ như ăn cháo chuyện. Mạc Vân không lên tiếng rồi. Một lát sau, Mạc Vân đem hỗn độn quyết cất bước xong một chu thiên, lúc này mới đứng dậy, ra ngoài lấy thức ăn ngoài. Một tháng qua, hắn không muốn làm cơm thời điểm, thì sẽ điểm thức ăn ngoài. Đúng dịp chính là, khu vực này tựa hồ quy Lâm Phàm phụ trách. Mạc Vân mỗi lần điểm thức ăn ngoài, đều là hắn đưa tới. Lâm Phàm tựa hồ rất nhiệt tình, mỗi lần đều chủ động giúp Mạc Vân vứt đồ bỏ đi. Nói là dễ như ăn cháo. Kỳ thực Mạc Vân cũng biết, cũng không phải dễ như ăn cháo. Bởi vì từ tháng trước bắt đầu, tỉnh Giang Nam đã bắt đầu cần tiến hành đồ bỏ đi phân loại rồi. Vứt đồ bỏ đi, là một cái khá là phiền toái chuyện. Nhưng Lâm Phàm tựa hồ không sợ phiền phức. Thậm chí đối với này làm không biết mệt, mỗi lần đều hỏi Mạc Vân có hay không đồ bỏ đi muốn dẫn. Mạc Vân cũng không để ý. Coi như hắn là một đơn thuần thật là tốt người đi. Đương nhiên, Mạc Vân cũng phát hiện Lâm Phàm kỳ thực có chút đặc thù. Hắn dùng chân thực chi nhãn quét hình quá Lâm Phàm. Chương 13, ngươi thật sự không đi. Chương 13, ngươi thật sự không đi. Mạc Vân dùng chân thực chi nhãn đảo qua Lâm Phàm. Phát hiện cái tên này là một tam phẩm võ giả. Một cái thân thể xảy ra vấn đề, chỉ có cảnh giới, không có bất kỳ thực lực tam phẩm võ giả. Cái tên này cũng là đáng thương sáu. Ạch, hắn thật giống không đáng thương. Mạc Vân lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ lại. Lâm Phàm mỗi ngày trên mặt đều mang theo nụ cười. Loại kia nụ cười rất chân thành, không phải giả vờ. Mạc Vân có thể thấy, hắn là thật sự rất vui vẻ. Có thể là thân thể gặp sự cố, tu vi võ đạo phế bỏ sau, tìm được cuộc sống chân lý. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Theo hắn đi thôi. Len keng. Lâm Phàm chân trước mới vừa đi, chuông cửa liền lần thứ hai vang lên. Ai? Mạc Vân nghi hoặc. Khoảng thời gian này, ngoại trừ thức ăn ngoài tiểu ca ở ngoài, rất ít người sẽ tìm đến hắn. Là Lão Phu. Lý Tinh Hà thanh âm của truyền vào. Ồ. Mạc Vân sững sờ, có chút bất ngờ lên. Lần trước Lý Tinh Hà đi rồi, đã có đoạn thời gian không tìm đến hắn. Tiểu tử ngươi mở cửa dùm. Lão Phu có việc nói cho ngươi. Thấy Mạc Vân chậm chạp không có lên tiếng, Lý Tinh Hà ở bên ngoài hô một câu. Mạc Vân đứng dậy mở cửa. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Lý Tinh Hà cười đi vào nhà. Cũng không chuyện khác, biết tiểu tử ngươi trạch, chính là lại đây nói cho ngươi một hồi, khai giảng đi qua hai tháng, tuần sau chính là trung kỳ khảo hạch. Lấy thực lực của ngươi, tranh cái số một trở về không có vấn đề, đến thời điểm có 500 điểm thưởng. Lý Tinh Hà ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Vân. Hắn rất chờ mong Mạc Vân ở trong đó sát hoạch tới biểu hiện. Chỉ cần cái tên này có thể vào trận, tuyệt đối có thể kinh điệu tất cả mọi người cảm. Ở Giang Nam võ đại, năm nhất đi học kỳ tu vi đột phá đến võ đạo nhất phẩm cũng không nhiều. Bất kể là cái nào một lần, cơ bản cũng sẽ không vượt qua 200 số lượng. Giai đoạn này học sinh, phần lớn mọi người còn đang vội vàng đoán thể. Chỉ cần cực nhỏ một số người thiên phú tốt người, có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh. Cho tới nhị phẩm 6. Không phải nói không có. Chỉ có thể nói thật rất ít, mười mấy năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một. Thế nhưng Lý Tinh Hà biết, Mạc Vân tiểu tử này, đã đột phá đến nhị phẩm cảnh. Như vậy thiên phú, quả thực đáng sợ. Trước đây không lâu Lý Tinh Hà đã bị sợ rồi. Vì lẽ đó hắn rất muốn những người khác cũng bị hù được. Đặc biệt là Đường Kiêu ông lão kia. Ảch! Nhìn vẻ mặt chờ mong Lý Tinh Hà, Mạc Vân ngượng ngùng nói, có thể không đi sao. Lý Tinh Hà sững sờ, không hiểu nói, không đi. Người đi nhất định có thể nắm số một. Vì sao không đi? Không nghĩ ra môn. Mạc Vân nói. Đệ nhất có gì tốt? Hắn chỉ muốn làm một thường thường không có gì lạ ăn sáng con gà, không muốn quá mức làm người khác chú ý. Càng làm người khác chú ý càng nguy hiểm, đạo lý này hắn còn vẫn là hiểu. Hèn mọn phát dục mới là chân lý. Thực lực không mạnh còn ra đi lãng, đó là xa so với. Chẳng muốn ra ngoài. Lý Tinh Hà người choáng váng. Cái tên nhà ngươi cũng thật là xấu. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nếu như những người khác tìm như thế cái lý do, hắn Lý Tinh Hà khẳng định không tin. Thế nhưng Mạc Vân Sáu, hắn tin. Theo hắn biết, cái tên này đã hơn một tháng không ra cửa. Có điều dù vậy, Lý Tinh Hà còn chưa phải cam tâm, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Cái kia 500 điểm đây. 500 điểm ngươi cũng không quan tâm sao? Không chờ Mạc Vân trả lời, Lý Tinh Hà lại nói. Giang Nam Võ Đại một điểm sức mua, tương đương với 100 đồng tiền rồi. Lao phu cho ngươi toán toán A. Một điểm 100 đồng tiền, 500 điểm đó chính là 50 ngàn. Ngươi thích nhất bánh bao thịt, một chỉ cần một khối tiền. Nói cách khác, 500 điểm có thể mua về 50 ngàn cái bánh bao thịt rồi. 500 điểm, 50 ngàn cái bánh bao thịt ta, ngươi đây đều không đi. Lý Tinh Hà dương mắt nhìn Mạc Vân. Mạc Vân gãi gãi đầu, nói, ta cả lì còn giống như rất nhiều điểm, tạm thời dùng mãi không hết. Ngươi điểm nhiều. Một mình ngươi mới vừa vào học không bao lâu tân sinh, có thể có. Lý Tinh Hà lời còn chưa nói hết liền bị Mạc Vân cắt đứt. Đại khái còn có hơn 2 triệu đi. Thảo suất. Lý Tinh Hà sững sờ, lung túng xoa xoa mi tâm. Bất cần rồi, tiểu tử này kế thừa cha mẹ hắn điểm 6. Làm sao đem việc này quên đây? Vì lẽ đó, ngươi là quyết tâm không muốn đi. Lý Tinh Hà có chút đau đầu nói. Ừ, xác thực không muốn đi. Mạc Vân gật gù. Nói tới phần này trên, Lý Tinh Hà cũng biết không khuyên nổi cái tên này, không thể làm gì khác hơn là nói. Được thôi, ngươi không muốn đi liền không đi. Như vậy sát hoạch còn rất nhiều, một học kỳ có 2 lần, chờ ngươi lúc nào muốn đi lại đi cũng thành. Suy nghĩ một chút, Lý Tinh Hà lại nhắc nhở. Đúng rồi, mặc dù là trung kỳ sát hoạch kiểm tra, cũng là sẽ ghi chép hồ sơ. Thiếu thi nhiều lần, sẽ ảnh hưởng sau đó kết thúc khóa học ngắn hạn ước định. Có điều ngươi không cần phải lo lắng, đây đều là việc nhỏ, lão phu có thể giúp ngươi xử lý. Đa tạ tiền bối. Mạc Vân chân thành cảm tạ. Kết thúc khóa học ngắn hạn cái gì, cũng thật sự là một vấn đề. Từ võ đại kết thúc khóa học ngắn hạn sau. Chủ yếu này trở xuống mấy cái phương hướng. Một là lựa chọn gia nhập trấn ma ti, tại tiền tuyến trấn áp yêu ma. Trấn áp yêu ma tuy rằng nguy hiểm, nhưng là có thể nhanh chóng trưởng thành, thu được phong phú thù lao. Hơn nữa nhân tộc cùng yêu ma là trời sinh đối lập. Rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, sau khi tốt nghiệp đều sẽ lựa chọn gia nhập trấn ma ti chống đỡ yêu ma. Đương nhiên, trấn ma ti yêu cầu cũng cao. Tu vi người bình thường không vào được. Thứ hai là ở lại trường học nhâm giáo, chuyên đạo học nghề, bồi dưỡng đời kế tiếp. Ba thì lại có thể gia nhập những đại gia tộc kia đại thế lực, thu được không tầm thường khoản thu nhập. Cuối cùng, chính là tiến vào cơ quan bộ ngành, vì là quần chúng phục vụ. Đương nhiên, bất kể là một loại nào, đều cần trường học mở chứng nhận tốt nghiệp minh, viết thư giới thiệu. Nói như vậy, trường học cũng sẽ không làm khó dễ học sinh. Trừ phi ngươi kết quả học tập quá kéo hông, hoặc là vẫn không đi sát hoạch kiểm tra. Nếu không có Lý Tinh Hà, việc này vẫn đúng là xử lý không tốt. Hiện tại được rồi, Mạc Vân không cần lo lắng. Cảm ơn cái gì, liền lão phu cùng cha ngươi cái kia quan hệ, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Lý Tinh Hà vung vung tay. Tiền bối cùng phụ thân ta sáu. Mạc Vân nghi hoặc nhìn về phía Lý Tinh Hà. Những này ngươi không cần thiết biết. Lý Tinh Hà cười cợt, không muốn nhiều lời. Tùy ý hàn huyên vài câu, Lý Tinh Hà chuẩn bị cáo biệt. Không có gì chuyện, lão phu liền hãy đi về trước rồi. Đúng rồi, sau đó có chuyện gì cũng có thể tìm đến lão phu, tuyệt đối đừng cùng lão phu khách khí. Được rồi, liền nói nhiều như vậy, sau đó có thời gian trở lại thăm người tiểu tử. Cuối cùng nói một câu, sát hoạch địa điểm ngay ở Đông Môn Võ Đạo Trận. Còn có một chu thời gian, tiểu tử ngươi nếu như thay đổi chú ý, đến thời điểm có thể trực tiếp đi qua. Cáo tử. Lý Tinh Hà hấp tấp đến, lại hấp tấp đi rồi. Lý Tinh Hà lúc xuống lầu, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Tiền bối làm sao biết ta thích ăn nhất bao thì ta? Mấy năm trước cha ngươi nói cho lão phu. Lý Tinh Hà không quay đầu lại, chỉ là trên không trung phất phất tay. Nhìn Lý Tinh Hà bóng lưng biến mất, Mạc Vân ngẩn người. Chương 14, kém nhất một lần. Chương 14, kém nhất một lần. Một tuần lễ sau, Giang Nam Võ Đại tân sinh trung kỳ sát hoạch kiểm tra bắt đầu tiến hành. Đo lường quảng trường. Kiểm tra dòng dã rằng co một ngày. Nhìn máy móc trên biểu hiện số liệu, dữ liệu. Trên đài cao chúng đạo sư sắc mặt khó coi. Ôi, thực sự là một đời không bằng một đời, một đời không bằng một đời. Đây là ta mang quá kém nhất một lần. Ai nói không phải đây, 6,000 tên tân sinh, khai giảng hơn 2 tháng, đột phá đến nhất phẩm cảnh, lại chỉ có hơn 100 cái. Hơn 100 cái A, lúc nào chúng ta Giang Nam Võ Đại kém như vậy rồi hả? Hơn 100 cái nhất phẩm cảnh còn chưa tính, càng quá đáng chính là, thậm chí ngay cả một nhị phẩm đều không có. Các ngươi, thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Các đạo sư sắc mặt tái nhợt, quét mắt trên quảng trường bọn học sinh. Các ngươi những người này, là tới tu luyện, vẫn là đến ăn no chờ chết. Bất quá là đối lập hòa bình 100 năm, nhân tộc thế hệ tuổi trẻ liền sa đọa thành như vậy. Các đạo sư tựa hồ tức giận đến không nhẹ, vô cùng đau đớn, âm thanh vang dội, truyền khắp quảng trường mỗi một góc. Trong đó có một chức cao cao gầy gầy trẻ tuổi đạo sư, tựa hồ có hơi mở bức, kinh ngạc nhìn cái khác nước miếng văng tung tóe đạo sư. Trên quảng trường, nhìn thấy các đạo sư tức giận, bọn học sinh xấu hổ cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Chúng ta thật sự có kém như vậy sao? Ta ở chúng ta cấp 3, trung học phổ thông cũng coi như thiên tài, hiện tại làm sao cảm giác mình kém như vậy mạnh mẽ A6. Một vị thể trạng cường tráng, nhìn qua có chút tròn vô cùng học sinh, trong con ngươi lóe lên mê man. Hẳn là đi, ngươi xem các đạo sư tức giận như vậy, chúng ta khóa này khẳng định rất kém cỏi 6. Có người nhỏ giọng trả lời. Đúng vậy, cấp 3, trung học phổ thông kết quả học tập không coi vào đâu, võ đạo đại học bên trong mỗi người đều là thiên tài, không nỗ lực liền muốn lạc hậu với người. Có người rất tán thành. Nói đúng, xem ra dưới nửa cái học kỳ liều mạng tu luyện. Ừ, nhất định phải liều mạng tu luyện, không thể lại lười biếng rồi. Tất cả mọi người tán thành lên. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là các trung học thi được tới thiên tài, chỉ cần nỗ lực lên, không có vấn đề. Không sai, mặc kệ như thế nào, chí ít không thể để cho các đạo sư xem thường. Mọi người ý chí chiến đấu sục sôi lên, nắm chặt nắm đấm âm thầm xin thể. Cùng lúc đó, trên đài cao, một vị vóc người cao cao gầy gò trẻ tuổi đạo sư, có chút không yên lòng nói. Các vị tiền bối, như vậy đả kích những học sinh này, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Đả kích, cái gì đả kích? Lão phu không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Một ông lão vướt tròm dâu nói. Cao cao gầy gò trẻ tuổi đạo sư bất đắc dĩ nhìn ông lão. Ạch, vương chủ nhiệm, khóa này học sinh kỳ thực đều rất ưu tú, vượt qua nhất phẩm đã có hơn 160 vị. Dừng một chút, thanh niên đạo sư tiếp tục nói. Cái này học kỳ hiện tại chỉ đi qua một nửa, đợi được cái này học kỳ kết thúc, đột phá đến nhất phẩm cảnh học sinh, nhất định có thể vượt qua 200 vị. Đến thời điểm khẳng định cũng có người có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh, số lượng thậm chí có thể vượt qua hàng chục. Vương chủ nhiệm, ta xem qua chúng ta trường học dạy lệ, số này theo trong lịch sử cũng là ít có 6. Tuổi trẻ đạo sư có chút không rõ, tại sao thành tích khá như vậy, vương chủ nhiệm còn có thể tức giận như vậy. Vương chủ nhiệm sinh khí còn chưa tính. Mấu chốt là, ngoài hắn ra đạo sư, cũng tương tự rất tức giận. Việc này thấy thế nào cũng không quá bình thường. Không đợi vương chủ nhiệm mở miệng, một cái khác tuổi hơi lớn một điểm đạo sư liền cười thấp giọng giải thích lên. Tiểu Lưu A, chúng ta làm như vậy, nhưng thật ra là cố ý. Cố ý. Tuổi trẻ đạo sư càng thêm nghi ngờ. Tuổi khá lớn người đạo sư kia cười cợt, chỉ vào trên quảng trường học sinh nói. Tiểu Lưu ngươi xem một chút những học sinh này, ngươi cảm thấy bọn họ bây giờ trạng thái thế nào? Tuổi trẻ đạo sư Tiểu Lưu theo tuổi khá lớn đạo sư ngón tay nhìn đi qua, nhất thời chính là sức sở. Những học sinh này, làm sao trạng thái tốt như vậy? Cùng đánh kích thích tố tựa như. Tiểu Lưu bối rối. Những học sinh này, bị người mắng, bị người ghét bỏ, lại còn như thế hài lòng, như thế ý chí chiến đấu sục sôi. Bị tra tấn cùng sao? Thấy Tiểu Lưu mở bức, vương chủ nhiệm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cao thâm khó lường nói. Tiểu Lưu à, cái này gọi là muốn dương trước tiên ước. Ngươi mới vừa vào trường học, đối với học sinh giáo dục vấn đề, kinh nghiệm còn có chút không đủ, sau đó nhiều học một chút đi. Nghe nói như thế, Tiểu Lưu không khỏi ngẩn ra, cả người một cái giật mình, phảng phất bị thể hồ quán đỉnh. Rất nhanh, trong mắt của hắn bên trong bắn ra hiểu ra ánh sáng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ta hiểu, cảm tạ vương chủ nhiệm giáo dục. Tiểu Lưu đại hỉ, một mặt sùng bái nhìn vương chủ nhiệm. Đối với lần này, vương chủ nhiệm ho khan hai tiếng. Có chút trột dạ khoát tay háo một cái. Võ giả tính cách cơ bản thẳng thắn, không thích những này con cong lượn quanh. Cái phương pháp này, hắn cũng là 2 năm qua trong lúc vô tình phát hiện 6. Phát hiện cái phương pháp này sau, hắn hàng năm cũng sẽ làm như vậy, mặc kệ học sinh sát hoạch kết quả học tập như thế nào, trước tiên phê bình một trận lại nói. Nói chung, trước tiên kích phát bọn họ đấu trí, ngoài hắn ra sau này hay nói. Khoan hay nói, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Nếu như Mạc Vân tại đây, khẳng định đến nổ nước bọn. Đồ chơi này đều là thiên triều chơi còn dư lại, có cái gì tốt ly kỳ. Sát hạch kết thúc, mạnh mẽ phê bình bọn học sinh một trận sau, vương chủ nhiệm giải tán mọi người. Mọi người giải tán lập tức, cướp đi nhà ăn cơm khô. Tích cực cơm khô, mới có thể có khí lực nỗ lực tu luyện. Chỉ có vị kia thể trạng cường tráng, nhìn qua có chút tròn vô cùng học sinh, sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Mãi đến tận mọi người lộ hàng, hắn vẫn có chút thất thần. Ta thật sự kém như vậy mạnh mẽ sao? Ta rõ ràng đã rất cố gắng A6. Nói, tiểu tử ngắm nhìn máy kiểm tra khí, nghĩ đến chính mình sát hoạch xếp hạng, tiểu tử càng ngày càng như đưa đám. 159 vị, xác thực rất kém cỏi A6. Cấp 3, trung học phổ thông ta mỗi lần đều đứng hàng lớp 5 vị trí đầu 6. Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bạn cùng phòng tìm tới, xa xa hô. Chu Kiệt, ngươi làm sao còn đứng này đây? Nhanh lên một chút đi nhà ăn cơm khô à, những này cầm thú quá hung tàn, đi trễ nhưng là không có cơm ăn. Nha nha, tốt tốt, đến rồi đến rồi. Chu Kiệt trả lời một câu, không cam lòng ngắm nhìn máy kiểm tra khí, chạm đích đi rồi. Bất kể nói thế nào sáu, cơm khô quan trọng nhất. Mặt trời chiều ngã về tây, nơi xa núi rừng bị nhuộm dần thành chân bì. Mạc Vân từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Trời sắp tối rồi, một ngày lại qua rồi hả? Thật nhanh, mê mội thời gian tu luyện trải qua quá nhanh. Mạc Vân lắc lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị làm cơm. Ngày hôm qua hắn âu khí bạo phát, rốt cục lại đánh dấu ra một đặc thù thưởng. Tuy rằng cái này đặc thù thưởng có chút vô bổ, nhưng Mạc Vân vẫn là thật vui vẻ. Dù sao cũng là bạch chơi gai tới. Trúc Linh đang đánh, cấp thấp võ giả phụ trợ tính tu luyện đang dược, tu luyện lúc dùng một viên, có thể nâng lên linh năng hấp thu hiệu suất, nâng lên tốc độ tu luyện. Đánh ý tứ của, chính là 12 bình. Một bình có 10 hạt, 12 bình tổng cộng 120 hạt. Đồ chơi này, Lý Tinh Hà đã cho Mạc Vân một bình, nói tóm lại tu luyện hiệu quả vẫn phải có. Ừ, có chút ít còn hơn không? Đương nhiên, đối với cái khác nhị phẩm võ giả tới nói, Trúc Linh Đan chính là cái này giai đoạn tu luyện thần dược, có thể rất lớn phạm vi nâng lên tốc độ tu luyện. Đáng tiếc chính là, đồ chơi này giá cả có chút đắt, người bình thường vẫn đúng là dùng không nổi. Theo đánh dấu tích lũy, gộp lại, Mạc Vân thể chất càng ngày càng đặc thù lên. Đan dược đối với hắn tu luyện tăng cường đưa đến tác dụng không lớn. Vì lẽ đó phụ trợ tu luyện hình đan dược, đối với Mạc Vân tới nói, mặc kệ hiệu quả cho dù tốt, đều sẽ mất giá rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Mạc Vân mỗi lần đều kẹp lấy cực hạn nâng lên cảnh giới, cơ sở quá mức hùng hồn có quan hệ. Ăn uống no đủ, trời đã hoàn toàn đen. Mạc Vân chậm rãi xoay người, nhìn ngoài cửa sổ vạn ra đèn đuốc có chút thổn thức. Ta thật giống hơn một tháng không có ra cửa sáu. Nếu không ngày hôm nay đi ra ngoài đi dạo. Rất nhanh Mạc Vân liền quyết định ra đến. Ngày hôm nay đi ra ngoài đi dạo một hồi. Dù sao luôn trạch ở nhà cũng không được. Một tháng vẫn phải là đi ra ngoài như vậy một lần hai lần. Nghĩ đến liền làm, Mạc Vân rất nhanh liền xuất hiện ở Giang Nam Võ Đại trong sân trường. Chương 15, nếu không thử xem. Chương 15, nếu không thử xem. Hiện tại đã là tháng 11 phân, Giang Nam khí trời bắt đầu từ từ chuyển lạnh. Thế nhưng cái này cũng không làm lỡ tiểu tình lữ chúng đi ra hẹn hò. Đi ra bên trong rừng cây nhỏ, điền kinh giữa trường, đâu đâu cũng có lời chàng ý thiếp đích tình lữ. Mạc Vân không hề bị lay động. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Đàm luyến ái cái gì, hắn tạm thời không có hứng thú. Liên đỉnh cao nhất cũng không phải, ngươi có tư cách gì đàm luyến ái. Một đường đi một chút đi dạo, Mạc Vân đột nhiên nhớ lại, có thể thăm dò một chút đặc thù đánh dấu địa điểm. Nói đến, lần trước ở phía sau chuyên cần nơi đánh dấu ra đặc thù thường sau, Mạc Vân cũng nghĩ tới thăm dò một chút Giang Nam Võ Đại đặc thù đánh dấu địa điểm. Sau khi hắn càng là lén lén lút lút chạy đến mấy cái địa điểm đánh dấu mấy lần. Tiếc nuối chính là, mấy người kia địa điểm, cũng không phải đặc thù đánh dấu địa điểm. Ở không phải đặc thù đánh dấu địa điểm địa phương đánh dấu, cơ bản cũng là lãng phí đánh dấu cơ hội. Ngoại trừ cơ sở đem ngoại lệ, cơ bản sẽ không thu được bất luận là đồ vật gì. Cứ như vậy, còn không bằng một mực vô địch lĩnh vực bên trong đánh dấu làm đến có lời. Vì lẽ đó, mấy lần thăm dò không có kết quả sau, Mạc Vân liền vẫn chờ ở nhà đánh dấu rồi. Tuy rằng vô địch lĩnh vực bên trong thu được đặc thù đánh dấu thưởng xác suất cũng không lớn, nhưng thắng ở ổn định. Chỉ cần vẫn đánh dấu xuống, thứ tốt đều sẽ có. Có điều, lần này nếu phát ra, Mạc Vân vẫn là quyết định thử xem có thể hay không số may, đụng tới một đặc thù đánh dấu địa điểm. Đi đâu thật đây? Mạc Vân ngưng thần tự hỏi. Thư viện, lớp học, nhà ăn, nhà ký túc xá, điển kinh trận những này thông thường địa phương, cũng đã nếm thử qua, không có một là đặc thù đánh dấu địa điểm. Mạc Vân nhíu mày, có chút xoắn suýt lại. Trường học nơi như thế này, vốn cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lần trước hậu cần nơi vẫn là mèo mù đụng phải chuột chết. Đang lúc này, người qua đường rất đúng nói đưa tới Mạc Vân chú ý. Ôi, ta quá phế vật, khai giảng đã hơn 2 tháng, liền một cảnh giới nhỏ cũng còn không có đột phá. Ngươi cũng đừng nói, tốt xấu ngươi đang ở đây nhập học trước cũng đã đột phá đến nhất phẩm cảnh, làm sao đều có thể xếp vào toàn trường trước 200. Ta mới thảm, lúc thi tốt nghiệp trung học linh năng chi số cũng sắp phải cực hạn, lập tức liền muốn đoán thể, thế nhưng hiện tại cũng còn không có đoán thể thành công. Ta đây đều qua nhanh nửa năm A6. Ảch, hai ta cũng đừng món ăn con gà hô hôn, sau đó đồng thời nỗ lực tu luyện đi. Ừ, nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không thể để cho các đạo sư xem thường. Đúng đúng, không thể để cho đạo sư xem thường, xế chiều hôm nay kiểm tra sát hoạch, quá khó tiếp thu rồi. Ai nói không phải đây, quá khó tiếp thu rồi, chúng ta lại là kém nhất một lần, quá đả kích người. Cái kia đi lên, đêm nay không ngủ, đi phòng tu luyện đi. Đi một chút đi, rác rưởi như vậy, ta đều không mặt mũi ngủ, mấy ngày nay ta nhất định phải đem linh năng chi số ngưng tụ đến cực hạn, không đạt đến có thể đoán thể mức độ không từ phòng tu luyện đi ra. Nói, vốn là nghĩ nhà ký túc xá đi hai người, lúc này liền thay đổi phương hướng, hướng về phòng tu luyện phương hướng mà đi rồi. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Hai người này, đầu óc không quá bình thường đi sáu. Kém cỏi nhất một lần chuyện như vậy, không phải lão sư lừa gạt tiểu hài từ sao? Học sinh tiểu học mới có thể tin chứ. Mạc Vân lắc đầu một cái, cũng không có lưu ý. Có điều, vào lúc này hắn cũng nhớ lên. Hôm nay là Giang Nam Võ Đại Trung Kỳ sát hoạch kiểm tra tháng ngày. Vì việc này, trên một tuần Lý Tinh Hà còn cố ý đi tìm hắn tới. Mạc Vân không muốn tham gia loại này không có bao nhiêu ý nghĩa kiểm tra, tại chỗ liền cự tuyệt, tự nhiên cũng không có đem để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc là ngày hôm nay. Nếu không trực tiếp đi võ đạo trận đánh dấu thử xem. Mạc Vân tự hỏi. Hắn chưa từng đi võ đạo trận đánh dấu, hiện tại vừa vặn có thể đi thử xem. Nói làm liền làm. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân đi tới võ đạo trận. Giờ khác này võ đạo trận đã không có một bóng người, thế nhưng rất nhiều máy kiểm tra khí vẫn như cũ còn đang sáng. Ngoại trừ võ đạo mộng cảnh đã đóng cửa ở ngoài. Cái khác đo tốc độ chắc phản ứng, kiểm tra tốc độ, kiểm tra kháng đả kích cường độ, cùng với chắc cơ sở sức chiến đấu chi số cơ khí cũng còn vận chuyển. Mạc Vân trực tiếp tiến vào võ đạo trận, ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10. Khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ, giết chết tất cả. Nghe được tiếng nhắc nhở, Mạc Vân sững sờ, sau đó hài lòng nở nụ cười. A chuyện này 6. Ha ha ha. Hắn cũng không có nghĩ đến, lại có thể tại đây đánh dấu ra đặc thù thưởng. Niềm vui bất ngờ, tự nhiên hài lòng. Ngưng thần một chút, Mạc Vân vừa nãy đánh dấu đặc thù thưởng. Giết chết tất cả, quần thương sở kỳ hiệu, nhưng đồng thời khóa chặt nhiều nhất 20 vị mục tiêu. Thả nhất kích tất sát hiệu quả. Thứ tốt. Mạc Vân nở nụ cười. Đồ chơi này làm sao đều cũng coi là đại sát khí rồi. Có kỹ năng này, ta bảo mệnh hệ số, có thể tăng lên như vậy ném đi ném. Đánh dấu ra đặc thù thưởng, Mạc Vân rất cao hứng, quyết định không hề đi lung tung, trực tiếp về nhà chơi hai cái game buông lỏng một chút liền ngủ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại bị một bộ máy móc hấp dẫn ở. Một máy cao 2 mét, rộng 1 mét. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ô nước sơn mà đen toàn bộ dụng cụ kim loại. In ở phía trên chữ đưa tới Mạc Vân chú ý. Cơ sở sức chiến đấu máy kiểm tra. Mạc Vân có chút ngạc nhiên tiêu sái đi qua. Thật là có đồ chơi này, sức chiến đấu chi số đồ chơi này đều có thể chắc. Cũng không biết này cơ khí là thế nào kiểm tra ra tới. Vừa nói, Mạc Vân đi tới máy móc bên cạnh liên tiếp trong máy vi tính, tìm tới kiểm tra nguyên lý cùng kiểm tra nói rõ nhìn lại. Đây không phải ngũ cặn bã lý luận sao? Lại thật có thể thực thi, còn có thể nghiên cứu chế tạo ra cơ khí đến. Đáng sợ, nguyên lai ả nỉm bên trong cũng không phải mỏ mâm sao. Nhìn sách hướng dẫn, Mạc Vân kinh ngạc phi thường. Hắn nghĩ tới rồi kiếp trước xem qua một bộ kinh điển ả nỉm, Long Châu. Cái gọi là chiến ngũ cặn bã lý luận, chính là ả nỉm bên trong, cái kia cầm trong tay một khoản sọt gùn nhân loại, có khả năng phát huy được mà cao nhất sức chiến đấu. Đang nói rõ bên trong sách, Mạc Vân thấy được cụ thể tính toán công thức. Động năng cái gì tính toán một chút. Lại mở cái mấy lần mới cái gì. Lung ta lung tung công thức sử dụng một hồi. Nguyên lý không thế nào khó, chính là tính toán có chút dườm già. Kết quả tính toán chính là, cái kia cầm trong tay sọt gùn nhân loại, sức chiến đấu chi số bằng 5. 09, ước chừng bằng 5. Đây chính là nếu nói chiến ngũ cạn bã. Dựa theo cái này phương thức kế toán, võ đạo bộ đem vừa đến cửu phẩm cơ sở sức chiến đấu chi số làm tỉ mỉ phân chia. Tỉ như nhất phẩm võ giả. Sức chiến đấu chi số ngay ở 6 đến 10 cái này khu phạm vi. Nói cách khác, ở tình huống bình thường, nhất phẩm võ giả là có thể đủ ung dung chiến thắng cầm trong tay súng ống đến người bình thường. Nhị phẩm võ giả, sức chiến đấu chi số nhưng là ở 10-15 cái này khu. Ngoài hắn ra Mạc Vân không có hứng thú, hắn trực tiếp nhìn thấy cuối cùng một cột. Cựu phẩm tôn giả sức chiến đấu chi số phạm vi, 100-150. Lại sau này cũng chưa có. Thấy vậy, Mạc Vân có chút thất vọng. Mặt trên cũng không có ghi chép đỉnh cao nhất võ giả sức chiến đấu chi số phạm vi. Tiếp theo Mạc Vân vừa cẩn thận nhìn một chút các cấp khả tạo thành phá hoại miêu tả. Rất nhanh, Mạc Vân phát hiện vấn đề. Nguyên lai Internet những kia phổ cập khoa học đánh giá thấp võ giả lực phá hoại. Lục phẩm võ giả, lực phá hoại cũng đã vượt xa khỏi người bình thường nhận thức phạm vi, một quyền oanh sụp cao ốc cũng không phải việc khó gì. Thất phẩm võ giả càng điều kỳ quái, trưởng núi đổ sông, một người chống đỡ một quân, dường như thần thoại. Bát phẩm cửu phẩm càng không cần phải nói, mạnh ngoại hạng, theo người hình đạn hạt nhân cũng không có khác biệt. Mạc Vân dụng kế toán công thức hơi hơi tính toán một chốc, thiên nhiên lốc xoáy, vòi rồng bạo phát năng lượng, tương đương toán thành sức chiến đấu chi số cũng là hơn 100. Có thể thấy được bát phẩm cửu phẩm mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy những này, Mạc Vân đúng là hứng thú. Nếu không thử xem, hắn muốn nhìn một chút sức chiến đấu của chính mình chi số có bao nhiêu. Chương 16, trời cao đúng là công bình. Chương 16, trời cao đúng là công bình. Nói làm liền làm. Mạc Vân khởi động chương trình, liếc nhìn thao tác nói rõ, chuẩn bị thử một chút chính mình cơ sở sức chiến đấu chi số. Phương pháp khảo sát cũng rất đơn giản. Cái gọi là cơ sở sức chiến đấu chi số, chính là ở không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào đích tình huống dưới, có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu chi số. Chính là ở chương trình khởi động sau, triển khai toàn lực đánh bộ kia màu đen kim loại cơ khí. Thông qua đánh bùng nổ ra lực lượng, cơ khí thông suốt quá máy truyền âm lan truyền cho máy vi tính. Tiếp theo máy vi tính thông qua nữa lúc trước tính toán chương trình, là có thể trực tiếp thu được sức chiến đấu chi số, biểu hiện ở máy vi tính trên màn hình. Đối với mình sức chiến đấu chi số, Mạc Vân kỳ thực thật tò mò. Hắn thể chất đặc thù, đồng thời mỗi lần đều là đem các hạng thuộc tính thẻ đến cực hạn mới nâng lên đẳng cấp. Cứ như vậy, sức chiến đấu của hắn chi số xa xa muốn vượt qua mặt ngoài võ đạo đẳng cấp. Mạc Vân rất muốn biết, sức chiến đấu của chính mình chi số, có thể đạt đến như thế nào trình độ. Hẳn là sẽ không so với bình thường tam phẩm võ giả sức chiến đấu chi số kém. Nghĩ như vậy, Mạc Vân đi tới kim loại màu đen cơ khí phía trước, ngưng thần xúc lực chuẩn bị công kích. Cùng lúc đó, một đạo thể trạng cường tráng, nhìn qua tròn vô cùng bóng người, lặng lẽ sờ sờ hướng về võ đạo trận mà tới. Vị này chính là buổi chiều kiểm tra thời điểm, bị đả kích Chu Kiệt. Thông qua mấy tiếng điều tiết, Chu Kiệt đã nghi thông suốt. Trước đây bọn họ là tấn thành nhất trung thiên tài không sai. Thế nhưng Giang Nam võ đại, xác thực đã không coi vào đâu. Bởi vì ghi danh trường này người, thiên phú cũng sẽ không kém. Đến trường học sau, không nữa nỗ lực tu luyện, chỉ có thể lạc hậu với người. Lần này còn có thể thi cái 159 tên, nếu không phải nỗ lực, lần sau khả năng 200 danh đô thi không vào rồi. Trước đây cấp 3, trung học phổ thông ỷ vào chính mình thiên phú tốt, thật sự coi chính mình là thiên tài, này nửa cái học kỳ đều không có chân chính nỗ lực đi học tập 6. Hiện tại được rồi, 159 tên. Chu Kiệt có chút hối hận. Có điều có thể thi vào Giang Nam võ đại cũng không phải kẻ ngu si, hắn đương nhiên thấy hối hận là kém nhất dùng là. Bây giờ có thể làm. Chính là bắt đầu từ hôm nay hảo hảo nỗ lực, chậm rãi đuổi theo. Giang Nam võ đại, quả thật có chút một ít yêu nghiệt thiên tài, sức chiến đấu chi số cao đến đáng sợ, bất quá ta Chu Kiệt cũng không kém, chỉ cần chịu nỗ lực, luôn có thể đuổi theo. Đệ nhất danh không dám nói, 10 người đứng đầu làm sao cũng có ta Chu Kiệt một vị trí. Nghĩ như vậy Chu Kiệt ý chí chiến đấu sục sôi, bước nhanh hướng về võ đạo trận đi đến. Hắn đến võ đạo trận, là muốn lần thứ 2 thử một chút sức chiến đấu của chính mình chi số. Bởi vì buổi chiều kiểm tra thời điểm, hắn không cẩn thận sai lầm một ít, chưa hề đem sức chiến đấu của chính mình chi số chuẩn xác kiểm tra đi ra. Đương nhiên, mặc dù không có sai lầm, hắn cái bài danh này cũng nâng lên không được vài tên, thậm chí khả năng một tên đều nâng lên không được. Dù sao, trung kỳ sát hoạch khảo nghiệm là theo, đệ nhiều hạng số liệu, dữ liệu tiến hành xếp hạng, ngoại trừ sức chiến đấu chi số ở ngoài, còn bao gồm ở võ đạo trong giấc ngộng biểu hiện, tốc độ lực lượng năng lực phản ứng chờ số liệu, dữ liệu. Có điều bất kể nói thế nào, sức chiến đấu chi số đều chiếm trong đó đầu to. Chu Kiệt dự định hảo hảo nhận rõ chính mình, nhìn mình bây giờ cực hạn ở đâu. Chỉ có nhận rõ cực hạn của mình, mới có thể lập ra tốt hơn nâng lên kế hoạch. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Kiệt mới có thể muộn như vậy chạy tới võ đạo trận, một lần nữa thử một chút sức chiến đấu chi số. Buổi chiều sai lầm rồi, kiểm tra sức chiến đấu chi số là 6:83. Lần này bình thường phát huy một hồi, sức chiến đấu mới có thể đạt đến 7. Nếu có thể đạt đến 7, như vậy khoảng cách nhất phẩm trung giai, cũng không xa. Cố lên, nhất định phải nỗ lực. Một bên cho mình đánh khí, Chu Kiệt một bên bước nhanh mà đi. Mấy phút sau, Chu Kiệt thuận lợi đi tới võ đạo trận, đồng thời phát hiện những này phương tiện cơ bản đều không có đóng. Quả thế, trong diễn đàn học trưởng nói đúng, những thiết bị này, phải đợi sáng sớm ngày mai mới có người lại đây đóng, bây giờ còn có cơ hội thử một chút. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt trực tiếp hướng về sức chiến đấu máy kiểm tra khí chạy đi. Mới vừa chạy đến bộ kia màu đen kim loại cơ khí trước mặt, Chu Kiệt chính là sương sở. Hắn thấy được một người cao cao gầy gầy ảnh. Người kia nhìn qua rất đẹp trai. Đồng thời khắp toàn thân tràn đầy ánh mặt trời mùi vị. Khí chất rất đặc biệt. Người như vậy, Chu Kiệt hoài nghi đối phương mãi mãi cũng sẽ không ngủ rũ. Ở nơi này người cảm hóa dưới, Chu Kiệt thậm chí cảm giác mình cũng ánh mặt trời mấy phần, trong lòng bởi vì sát hoạch kiểm tra mà sinh ra tối tăm, một hồi liền biến mất không thấy. Hắn cũng là một lần nữa đến kiểm tra sức chiến đấu chi số sao. Đó lấy, Chu Kiệt chính là ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy trước mắt cái kia cao cao xoáy xoáy thanh niên, ngưng thần lên trước một bước. Nhìn như hời hợt, kỳ thực rất có lực lượng một quyền đánh ra ngoài, ở giữa kim loại màu đen cơ khí trung tâm. Vành! Một đạo vang trầm thanh truyền đến, hiển kỳ bình mạc trên sáng lên hào quang màu xanh lục. Một hàng con số hiện ra. Bởi vì cách có một đoạn khoảng cách, Chu Kiệt không thấy rõ hiển kỳ bình mạc trên con số. Không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Sẽ là bao nhiêu sức chiến đấu chi số đây? Cùng lúc đó, điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Đô, kiểm tra xong, xin cắm vào vườn trường thẻ. Mạc Vân không mang thẻ, liếc nhìn hiển kỳ bình mạc trên con số, gãi gãi đầu trực tiếp chạm đích rời đi. 2496. Số này chi số, đã vô hạn tiếp cận ngũ phẩm võ giả sức chiến đấu đáng giá. Nói cách khác, chỉ có nhị phẩm trung giai Mạc Vân, đã có thể phát huy ra tứ phẩm đỉnh cao, vô hạn tiếp cận ngũ phẩm sức chiến đấu rồi. Đối với kết quả này, Mạc Vân đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền lại bình thường trở lại. Dù sao hắn là toàn diện nâng lên, kẹp lấy điểm đột phá cạnh hình hình lục giác chiến sĩ. Hơn nữa chính mình còn học hỗn độn quyết loại này nghịch thiên công pháp. Nhị phẩm đánh ra tứ phẩm đỉnh cao sức chiến đấu đến cũng không kỳ quái. Mạc Vân vò đầu rời đi, chạm đích liền nhìn thấy một vị thể trạng cường tráng có chút êm dịu bóng người. Cái tên này mới vừa đến gần thời điểm, Mạc Vân liền chú ý tới hắn. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Bởi vì hắn ngay lập tức liền vận dụng chân thực chi nhãn quét đối phương một chút. Trước mắt cái tên này thực lực có chút kém con gà, đồng thời không có địch ý. Không cần để ý tới. Nhìn thấy Chu Kiệt, Mạc Vân lễ phép cười cận, trực tiếp vòng qua hắn, trực tiếp rời đi. Thấy Mạc Vân muốn rời khỏi, Chu Kiệt sững sờ, theo bản năng hỏi một câu, xin hỏi ngươi cũng là năm nhất tân sinh sao? Ừ, ta cũng là tân sinh. Mạc Vân trả lời một câu, cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Nhìn Mạc Vân mạnh mẽ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Chu Kiệt có chút hâm mộ. Hắn giải đến rất đẹp trai sáu. Bất quá ta đối với hắn không hề ấn tượng, hắn tu vi võ đạo nên giống như vậy, chí ít không phải xếp hạng thứ 100 vị những kia đại lao. Quả nhiên à, trời cao đúng là công bình, tự cấp ngươi mở ra một cánh cửa đồng thời, nhất định cũng sẽ cho ngươi đóng một cánh cửa sổ. Nhan chi số cao, thiên phú nhất định chỉ có thể thường thường. Chật, Chu Kiệt lắc lắc đầu, hướng về sức chiến đấu máy kiểm tra đi tới. Hiện tại hiển nhiên không phải quản người khác có đẹp trai hay không, võ đạo thiên phú tốt không tốt thời điểm. Nhưng mà, khi hắn đi tới hiển kỳ bình mạc phía trước, nhìn thấy mặt trên biểu hiện này chuỗi con số lúc, nhưng là biến sắc, con người đều suýt chút nữa chừng đi ra. Sức chiến đấu chi số 24. 96. Này này chuyện này 6. Sao có thể có chuyện đó? Chương 17, đã lâu không gặp. Chương 17, đã lâu không gặp. Ngày 2 tháng 7 ngày. Khoảng cách Tết Xuân chỉ còn một tuần. Bất chi bất giác tới gần cuối năm. Từ Mạc Vân trói chặt hệ thống đến bây giờ, cũng gần như sắp có thời gian nửa năm. Giang Nam Võ Đạo Đại học là nhất lưu võ đạo đại học, mặc dù là nghỉ đông, cũng vẫn rất có rất nhiều học sinh ở lại trường học tu luyện. Phòng tu luyện, võ đạo trận, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi là người. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày đi qua rất nhanh. Tiếp cận rạng sáng. Mạc Vân mới vừa tắm xong, liếc nhìn thời gian, liền ngưng thần ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được công pháp, buôn lôi quyết. Ồ, ra đặc thù phần thưởng. Vẫn là một môn công pháp. Mạc Vân trong con ngươi lóe lên ý cười. Công pháp thứ này, xuất hiện xác suất cực thấp. Mặc dù liên tục đánh dấu nửa năm lâu dài, Mạc Vân cũng không có đánh dấu ra mấy môn công pháp. Nói chuẩn xác. Ngoại trừ cái môn này buôn lôi quyết ở ngoài, trước hắn cũng là đánh dấu ra hai môn công pháp. Một môn là hỗn độn quyết, mặt khác một môn là kim cương bất hoại thần công. Ngày hôm nay bất ngờ đánh dấu ra đệ tam môn công pháp, hắn đương nhiên cao hứng. Buôn lôi quyết. Nghe danh tự này hẳn là một môn thân pháp, xem trước một chút. Mạc Vân con ngươi híp lại, bắt đầu thông qua hệ thống chọn đọc buôn lôi quyết tin tức cặn kẽ. Khoảng chừng một phút sau, hắn mở mắt ra, nhếch miệng nở nụ cười. Quả nhiên là một môn thân pháp. Đồng thời vẫn là một môn thiên giai cực phẩm thân pháp. Có chút ý nghĩa, tổng cộng có 4 tầng, tu luyện trí đại thành sau khi, có thể truy quang trục điện. Truy quang trục điện, sánh vai thậm chí là vượt qua tốc độ ánh sáng. Này miêu tả dù sao cũng hơi khoa trương sáu. Mạc Vân cười cợt, cũng không để ý. Công pháp giới thiệu, đương nhiên là làm sao châu bò làm sao đến. Bình thường tới nói, mặc dù là tu luyện trí đại thành thiên giai cực phẩm thân pháp, cũng không thể có thể làm được truy quang trục điện mức độ. Mạc Vân khoảng thời gian này cũng thu thập quá rất nhiều liên quan với đỉnh cao nhất tư liệu. Hắn hiện tại ít nhiều biết đỉnh cao nhất võ giả sức chiến đấu trình độ là ở thế nào trên một sợi dây. Không sai, đỉnh cao nhất là rất mạnh, mạnh đến đã vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng phạm vi. Thế nhưng truy quang trục điện, tốc độ cùng tốc độ ánh sáng sánh vai chuyện như vậy, vẫn là quá bất hợp lý chút. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thừa dịp thời gian còn sớm, tu luyện một hồi ngủ lại. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện buôn lôi quyết. Sau 2 giờ, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu mơ hồ di động xuất đạo đạo màu bạc màu xanh lam hồ quang. Ngưng. Mạc Vân mở con mắt ra, ngưng thần đem buôn lôi quyết vận chuyển lại. Bá một hồi, bóng người của hắn ở biến mất tại chỗ. Khí rồi. Một đạo hồ quang né qua, Mạc Vân bóng người lần thứ 2 hiện hiện ở tại chỗ. Trước sau không tới 1 giây đồng hồ công phu, hắn đã vòng quanh 200 bình nhà quay một vòng. Nếu để cho người thấy cảnh này, nhất định sẽ cả kinh con ngươi đều rơi xuống đất. Đừng nói tam phẩm võ giả, coi như là lục phẩm võ giả, cũng chưa chắc có thể có được tốc độ như vậy. Không tồi không tồi, không hổ là thiên giai cực phẩm công pháp, chỉ là nhập môn, liền có thể đạt đến tốc độ như thế. Thân pháp đồ chơi này không sai, lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Mạc Vân thỏa mãn nở nụ cười, sau đó liếc mắt thời gian, nhất thời có chút bất ngờ. Rạng sáng hơn 1 giờ, 2 điểm không tới 6. Mới đi qua 2 giờ 6. 2 giờ, thiên giai cực phẩm công pháp liền nhập môn. Mạc Vân có nhi bất ngờ. Có điều rất nhanh hắn liền hiểu được. Hẳn là cùng nộ tính tích lũy có quan hệ. Trải qua thời gian dài như vậy, ta cơ sở thuộc tính đã đạt đến một loại mức độ biến thái. Nộ tính tự nhiên cũng không tất nói, đồng dạng đạt đến một loại trình độ khủng bố, nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm vi. Mạc Vân nghĩ rõ ràng lại đây. Bởi nộ tính không ngừng tăng lên, hắn mới có thể chỉ hoa 2 giờ, liền đem thiên giai cực phẩm công pháp tu luyện đến nhập môn. Châm không ngừng, tiếp tục kiên trì đánh dấu, chờ thời gian tích lũy, gộp lại đến đầy đủ lâu. Chẳng phải là thiên giai cực phẩm công pháp theo quét một chút là có thể triệt để lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Ngưng thần một lát sau, hắn đem bảng sở kỳ hiệu đánh nhìn lại. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, tam phẩm đỉnh cao. Võ đạo thiên phú, linh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo ẩn. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 2, tuyệt đối phòng ngự 4, thiên địa lao lung 3, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù hải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, đệ nhất tầng, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 2, buôn lôi quyết, nhập môn. Mấy ngày nay hạ xuống, Mạc Vân đánh dấu không ít đặc thù thưởng. Đương nhiên, cơ bản đều là một đòn chí mạng, tuyệt đối phòng ngự, thiên địa lao lung, vô địch kim thân, giết chết tất cả những này đặc thù đạo cụ. Đối với những này đặc thù đạo cụ, Mạc Vân rất yêu thích. Dù sao cũng là bảo mệnh phù giống như tồn tại. Ngoại trừ những này ở ngoài, hắn còn đánh dấu ra một đặc thù hải thèm, long chi lệ. Long chi lệ, mặc kệ được nhiều tầng thương, đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Mặc kệ uống bao nhiêu rượu, say thành ra sao, đều có thể trong nháy mắt tỉnh táo. Nhìn thấy cái này giới thiệu thời điểm, Mạc Vân mọi người choáng váng. Đồ chơi này tên chữ cùng công hiệu, hắn rất quen thuộc. Hắn thậm chí hoài nghi, đồ chơi này có phải là chính là đến từ kiếp trước cái kia ạ nỉm, yêu quái danh sách. Ngoại trừ đánh dấu đặc thù thưởng ở ngoài, Mạc Vân còn chú ý tới một chuyện. Hắn võ đạo thiên phú, đột phá đến linh phẩm. Vừa bắt đầu hắn võ đạo thiên phú chỉ là phẩm chất thấp. Sau đó một đường tăng lên tới trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm. Tiếp theo chính là tăng lên tới vượt qua thế giới này nhận thức huyền phẩm. Cuối cùng là bây giờ linh phẩm. Bất kể là huyền phẩm vẫn là linh phẩm, ở Lam Tinh đều không có ghi chép. Võ đạo thiên phú là căn cứ linh năng thân hòa độ cao thấp phân chia. Cực phẩm võ đạo thiên phú linh năng thân hòa độ ở là 40-49 phạm vi này bên trong. Lam Tinh linh khí thức tỉnh nhiều năm như vậy, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai linh năng thân hòa độ có thể vượt qua 50%. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vân vượt qua, đồng thời vẫn còn đang nâng lên bên trong. Đối với chuyện như vậy, Mạc Vân cũng không có quá nhiều đi lưu ý. Hắn chỉ biết là, theo võ đạo thiên phú nâng lên, hắn tự chủ tốc độ tu luyện phải nhận được tương ứng nâng lên. Võ đạo một đường, càng đi về phía sau càng khó, lên cấp cần thiết tiêu hao thời gian cũng càng nhiều. Có thể nâng lên tự chủ tốc độ tu luyện, Mạc Vân tự nhiên cao hứng. Bởi vì này dạng có thể tiết kiệm không ít thời gian, dùng càng ngắn hơn thời gian chứng đạo đỉnh cao nhất. Lại như hiện tại, không quá nửa năm, tu vi của hắn liền đột phá đến tam phẩm đỉnh cao, so với trong dự tưởng nhanh hơn không ít. Trên thực tế, Mạc Vân hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh. Chỉ bất quá hắn cũng không tính làm như thế. Bất kể là đại cảnh giới vẫn là cảnh giới nhỏ, hắn đều thói quen đem hết thảy thuộc tính chồng chất đến cực hạn, mới lựa chọn đột phá tu vi. Loại này đột phá phương pháp, đối với Mạc Vân tới nói, hiệu quả rất là khủng bố. Nếu không có như vậy, hắn lúc trước cũng không thể có thể hoàn mỹ đoán thể thành công, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thu được càng cực kỳ cung cấp sức chiến đấu. Tam phẩm đỉnh cao đột phá đến tứ phẩm cảnh lúc, cũng có một tương tự đoán thể quá trình, có thể lần thứ hai khai phá thân thể tiềm năng. Quá trình này, được gọi là cấu trúc võ đạo cơ thai. Lần trước, Mạc Vân đem hết thể thuộc tính chồng chất đến cực hạn, cấu trúc ra hoàn mỹ đoán thể. Lần này, hắn tự nhiên cũng phải đem hết thể thuộc tính chồng chất đến cực hạn, xây dựng ra hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Nghĩ tới đây, Mạc Vân chậm rãi xoay người, trở về phòng ngủ. Đánh bóng cơ sở mới là trọng yếu nhất, tu vi cảnh giới cái gì, cũng không phải sốt ruột sáu. Giữa trưa ngày thứ hai, Mạc Vân làm đốt thật một bàn món ăn, mở TV, thịnh gạo tốt cơm, chuẩn bị khởi động. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng là ngưng thần ngưng lại. Một đạo hơi thở quen thuộc tiến vào hắn vô địch lĩnh vực bên trong. Mấy giây sau, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trên ban công. Mạc Vân, đã lâu không gặp. Chương 18, đánh dấu ra hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Chương 18, đánh dấu ra hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Mạc Vân, đã lâu không gặp. Một tấm lớn bình thường trúng mặt xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Đây là một gương mặt xa lạ. Tuy rằng Mạc Vân chưa từng thấy khuôn mặt này, nhưng có vô địch lĩnh vực Mạc Vân rất nhanh sẽ biết rồi nàng là ai, không khỏi sáng mắt lên. Lưu Tích Nôn. Ồ, ngươi đây có thể nhận ra. Ta rõ ràng thay đổi âm thanh dung mạo chiều cao, thậm chí ngay cả khí chất đều cùng lần trước cách biệt rất lớn. Lưu Tích Nôn nghi hoặc, kinh ngạc không ngớt. Cái tên này là thế nào nhận ra mình? Chẳng lẽ là dịch dung thuật lui bước rồi hả? Không nên A6. Đừng đứng trên ban công, vào đi. Mạc Vân không quản Lưu Tích Nôn nghi hoặc, vẫy tay để cho nàng đi vào. Trên mặt không có chút rung động nào, che giấu đi nội tâm vui sướng. Cẩm Lý đến rồi. Lưu Tích Nôn không phát hiện Mạc Vân kế vặt, theo lời nhảy xuống ban công, cất bước đi vào phòng khách. Ngươi chạy thế nào ta đây đến rồi. Mạc Vân một thoại hoa thoại, đồng thời chuẩn bị tìm một cơ hội đánh dấu một hồi. Vừa vặn có một nhiệm vụ ở chỗ này, liền thuận tiện tới xem một chút. Mạc Vân gật gù, cũng không để ý. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới Lưu Tích Nôn trong lồng ngực ôm cái cổ điện hồ gỗ. Cảm nhận được Mạc Vân ánh mắt, Lưu Tích Nôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã cầm trên tay hộp đưa tới. Cho ta. Mạc Vân nghi hoặc. Đúng, đưa cho ngươi. Lưu Tích Nôn gật đầu. Bên trong chứa cái gì? Mạc Vân chăm chú liếc nhìn cổ điện hộp gỗ, hơi kinh ngạc. Hắn nhận biết được trên hộp gỗ ẩn chứa không kém linh năng. Bất quá hắn cũng không có vận dụng chân thực chi nhãn đi quét hình thông tin, thông điệp. Nếu là cái gì đều một chút nhìn thấu, sinh hoạt thì sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Mạc Vân là một sung sướng quái. Rất không thích cái cảm giác này. Chân thực chi nhãn không phải dùng để làm những này không quá quan trọng chuyện tình. Bên trong chứa thịt. Lưu Tích Nôn trả lời. Thịt. Mạc Vân có chút ngộ. Cái gì thịt muốn dùng ẩn chứa linh năng hộp gỗ trang, giả bộ. Huyền xương thỏ thịt. Lưu Tích Nôn nói. Ha. Người thật lòng sao? Mạc Vân có chút không thể tin được, hoài nghi mình nghe lầm. Thật lòng, ngươi mau mở ra nhìn. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Tích Nôn theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Mạc Vân tay nghề rất tốt. Nàng lần trước ở Mạc Vân trong nhà đợi mấy ngày, ăn mấy ngày Mạc Vân hâm thức ăn, sau khi trở về ăn nữa căn cứ đồ ăn, nhất thời cảm thấy nhạt như nước Úc. Mấy tháng nay, nàng vẫn muốn tìm cơ hội trở lại Mạc Vân này trà sát. Đáng tiếc chính là, mấy ngày nay yêu ma hai tộc dục già dục dịch, một lần lại một lần thăm dò căn cứ. Ở yêu ma hai tộc dưới ảnh hưởng, thiên ma giáo cùng yêu thần giáo cũng là hoạt động nhiều lần, thường thường đi ra làm chuyện. Lưu Tích Nôn nhiệm vụ chủ yếu chính là đánh lén yêu thần giáo cùng thiên ma giáo. Vì vậy nguyên nhân, nửa năm qua, nàng bận tối mày tối mặt. Mãi đến tận tháng này, mới thanh nhàn một điểm, tìm tới thời gian chạy tới Mạc Vân. Cũng thật là huyền xương thỏ thịt, xa xỉ A6. Vào lúc này, Mạc Vân đã mở ra cổ điện hộp gỗ. Nhìn bên trong bị đóng băng lại huyền xương thỏ thịt, hắn tự đáy lòng địa cảm khái một câu. Huyền xương thỏ là một loại đặc biệt ít ỏi yêu thú. Loại này yêu thú chất thịt ngon, vị rất tốt, đồng thời ẩn chứa phong phú linh năng. Miệng vừa hạ xuống, một miệng lưu hương, làm người thật lâu khó quên. Nói đơn giản một chút chính là, ăn xong một con, còn muốn ăn nữa một con, căn bản dừng không được đến. Đáng tiếc chính là, huyền xương thỏ quá mức ít ỏi. Chỉ có ở quanh năm bị băng tuyết bao trùm núi sông nơi, mới có thể tình cờ có thể tìm tới như vậy một hai con. Đồng thời, đồ chơi này tính cảnh giác đặc biệt cao, tốc độ lại kẻ trộm nhanh, rất khó bắt giữ được. Vì lẽ đó, huyền xương thỏ ở trên thị trường cũng không đủ cầu, bị xào đến một cực kỳ thái quá giá cả. Nói như vậy, một con huyền xương thỏ giá cả sẽ không thấp hơn ngàn vạn. Mạc Vân ở võ giả trên diễn đàn từng thấy, quý nhất một con huyền xương thỏ, thậm chí đánh ra 6.666 vạn giá cao. Lúc đó người mua bị truyền thông phỏng vấn, bị hỏi đến vì sao đồng ý hoa hơn 60 triệu mua một con thỏ lúc. Người mua là như thế này trả lời, không những khác, chính là muốn nếm một cái bình thường thịt thỏ thôi. Sau đó, hắn trở lại nấu nướng thật sau, thật sự cũng chỉ ăn một miếng, liền đem giá trên trời thịt thỏ quyên tặng cho Mỹ thực hiệp hội làm cắt miếng nghiên cứu. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ muốn đến một câu nói, cuộc sống của người có tiền, quả nhiên chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên, mà khô khan. Cái kia sáu, ngươi còn không có ăn cơm chưa chứ? Lưu Tích Nôn nhìn một chút Mạc Vân, lại không nhịn được nhìn một chút trên bàn thơm ngát cơm nước, tiếp theo coi lại xem Mạc Vân trên tay huyền xương thỏ thịt. Thời khắc này, nước mắt của nàng suýt chút nữa không hăng hái từ khỏe miệng chảy ra. Vừa nghĩ tới Mạc Vân cái kia cực kỳ cao trù nghệ, Lưu Tích Nôn liền hai mắt trở nên mơ màng, nuốt ngụm nước khó nhọc nói. Cái kia cái gì, ngươi có thể hay không thêm cái món ăn, thêm xong bát đua A6. Nói xong, Lưu Tích Nôn chính là ngẩn ra, vội vã cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Đường đường ám ảnh kim bài thích khách 6. Mạc Vân biết Lưu Tích Nôn là kẻ tham ăn, cũng không phải bất ngờ nàng dáng vẻ ấy. Được, ngươi đã đều mang thật nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên không thể bất cho ngươi bắt đũa. Bọn ngươi một hồi, ta đi làm cái kho thịt thỏ đi ra. Nói, Mạc Vân cầm hộp gỗ hướng về nhà bếp đi đến. Trải qua Lưu Tích Nôn bên cạnh thời điểm, Mạc Vân lặng lẽ mẹ mẹ ký rồi cái đến. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Quả nhiên lại đánh dấu ra đặc thù phần thưởng. Cẩm Lý bỏ nhóm. Hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Nghe tên cũng biết là thứ tốt. Giờ khắc này, Mạc Vân thuộc tính đã phát sinh ra biến hóa. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, tam phẩm đỉnh cao. Võ đạo thiên phú, linh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo ẩn, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 2, tuyệt đối phòng ngự 4, thiên địa lao lung 3, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù hải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, đệ nhất tầng, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 2, buôn lôi quyết, nhập môn. Năng lực đặc thù cái kia một cột xuất hiện hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông vài chữ. Mạc Vân không chút biến sắc tiêu sái tiến vào nhà bếp, đem hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông lấy ra. Rất nhanh, một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp truyền vào đến trong đầu của hắn. Hắn lĩnh ngộ tất cả thích khách sở kỳ hiệu. Mấy phút sau, Mạc Vân trong con ngươi hàn mang lóe lên, khí tức trên người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, sự tồn tại của hắn cảm giác rơi xuống thấp nhất, cả người dung nhập vào trong hoàn cảnh. Nếu như hắn đồng ý, hắn có thể tùy ý ẩn nấp thân hình, mặc dù là thất phẩm tông sư, thậm chí là bát phẩm đại tông sư cảnh, đều khó mà phát hiện tung tích của hắn. Đây chính là nếu nói hoàn mỹ ẩn nấp. Ngoài ra, hắn còn có cực hạn bạo phát, hoàn mỹ tiềm hành, hoàn mỹ dịch dùng chờ thích khách sở kỳ hiệu. Cái này thật. Bảo mệnh năng lực lại đề cao như vậy ném đi ném. Mạc Vân nở nụ cười. Chương 19. Đánh dấu ra hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông sau, Mạc Vân rất là hài lòng, vui cười hớn hở vị trí để ý huyền xương thỏ thịt. Một trận thao tác manh như hổ, nửa giờ sau, thơm ngát kho huyền xương thỏ ra nồi rồi. Mạc Vân lò kia lửa thuần thanh chú nghệ, mức độ lớn nhất phát huy ra nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Cực kỳ mê người vị thơm từ phòng bếp phát tán ra. Nghe thấy được mùi vị hàng xóm trong nháy mắt nổ, ở vi tin trong đám kinh tử. Nhà ai ở nấu ăn, tại sao có thể thơm như vậy? Chính là, mùi thơm này cũng quá mê người chứ. Hí, chỉ là ngửi thấy mùi này ta cũng đã đói chịu không được, hơi quá đáng chứ. Ta nửa giờ trước mới cơm nước xong A. Ta đi, đây cũng quá thèm người, nhà ai ở nấu ăn A. Có thể hay không trả sát. Lại nói, đây rốt cuộc luộc món gì, mùi vị này quá khó khăn đội lên, ta trong bụng ngủ say 300 năm thèm trùng đều phải thức tỉnh. Cùng hỏi, luộc món gì? Chính chủ đi ra bước lên cái gạt. Cùng hỏi 1, 2, 10010. Nhưng mà, không ai đáp lời. Trong đám lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một hồi lâu sau, có người dựa vào thiên phú hơn người phán đoán đi ra, nếu như lão phu không đoán sai, đây là kho huyền xương thỏ mùi vị. Huyền xương thỏ. Khe nằm. Thiệt hay giả? một con vài ngàn vạn huyền xương thỏ. Chính xác 100%, lão phu may mắn thưởng thức qua một lần huyền xương thỏ, tuy rằng đã qua 20 năm, nhưng vẫn khó có thể quên. Vừa định muốn quỵt cơm ra hỏa trong nháy mắt bối rối, a ha. Huyền xương thỏ. Nắm rửa vào, quấy dậy. Cam, trong tay mỉ đột nhiên sẽ không thơm. Mọi người, 6. Mạc Vân cũng bỏ thêm quần, bất quá hắn cùng những lao sư này có sự khác nhau, cơ bản không nhìn quần tin tức, tự nhiên không biết những thứ này. Phòng khách Lưu Tích Ngôn đã sớm thèm ăn hai mắt đỏ chót rồi. Mạc Vân chủ nghệ quả nhiên vô địch, ra ra làm huyền xương thỏ thịt lúc, cũng không có mùi thơm như vậy. Vừa nói, Lưu Tích Ngôn một bên nuốt nước miếng một cái. Quá mê người, quá khó khăn đội lên. Rất nhanh, Mạc Vân đem kho huyền xương thỏ bưng đi ra. Cái kia mê người màu sắc, nồng nặc vị thơm, lệnh Lưu Tích Ngôn có loại cướp cái đĩa, cái mâm kích động. Khởi động đi. Mạc Vân thả xuống huyền xương thỏ thịt, cười cợt, chạm đích cho Lưu Tích Ngôn thêm xong bát đũa. Vẫn đúng là đừng nói, huyền xương thỏ thịt xác thực mỹ vị. Mạc Vân chưa từng có ăn qua đẹp như vậy vị đồ ăn. Trải lên một tầng màu đỏ quả ớt, ớt thịt thỏ rất là ăn với cơm. Hai người quá nhanh cắn ăn, một nồi cơm kẻ rất nhanh thấy đáy. Cũng còn tốt Mạc Vân có dự kiến trước, từ lúc xử lý thịt thỏ thời điểm, liền thuận tiện lần thứ hai nấu nồi cơm kẻ. Một nồi thấy đáy, một khác nồi vừa vặn quen, không có khe nối liền. Bằng không ăn được một nửa đột nhiên dừng lại, sẽ rất khó chịu. Mãi đến tận đệ nhị nồi cơm kẻ ăn xong, hai người mới chưa hết thỏm thèm để đua xuống, vớt bụng nhỏ một mặt thỏa mãn tựa ở trên ghế xà lồng. Ợ! Lưu Tích Nôn ngửa đầu nhìn trần nhà, đánh cái vui vẻ ợ. Thái thái ăn quá ngon, Mạc Vân ngươi thật là lợi hại. Lưu Tích Nôn trong con ngươi lóe dị dạng tia sáng. Mạc Vân, 6. Kẻ tham ăn thực nện cho. Năm một hồi, Mạc Vân đứng dậy đi vào nhà bếp. Một lát sau, hắn bưng hai chén trà đi ra. Đến. Đem trong đó một chén trà đưa cho Lưu Tích Nôn, Mạc Vân thuận miệng hỏi. Trong nhà của ngươi sáu, có phải là có quặng mỏ a? A, quặng mỏ? Cái gì quặng mỏ? Ảch, không, không quặng mỏ sáu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không quặng mỏ làm sao có thể tiện tay mang con huyền xương thỏ chạy ta đây quỷ cơm? A, này, cái này sáu. Lưu Tích Nôn vẻ mặt khẽ biến, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi cúi đầu không nói. Hả? Mạc Vân có chút ngộng. Cô nương này, hẳn là có cái gì tật xấu. Vẫn là nói, này thịt thỏ là nàng sáu. Trộm được. Nghĩ tới đây, Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời có chút mới. Một hồi sẽ không phải có người tới cửa gây phiền phức chứ. Ảch, gây phiền phức sáu. Cũng không sợ. Ta chỉ là một bị ép xử lý nguyên liệu nấu ăn tiểu chủ sư. Lén huyền xương thỏ cái gì, không liên quan chuyện ta sáu. Mạc Vân ở trong lòng nhổ nước bọt, đồng thời lần thứ hai nhìn Lưu Tích Ngôn một chút. Vào lúc này, Lưu cô nương vẻ mặt không được tự nhiên, túi đầu, mảnh khảnh ngón tay nắm bắt góc áo, tựa hồ rất hồi hộp. Đương nhiên, Lưu Tích Ngôn không muốn nói, Mạc Vân cũng sẽ không hỏi nhiều. Thấy Mạc Vân không có hỏi tới, Lưu Tích Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Này huyền xương thỏ lai lịch quả thật có chút vấn đề. Đó là hắn thừa dịp ra ra không chú ý, lén lút lấy ra. Lưu Tích Ngôn biết, ra ra nàng đặc biệt bảo bối những này huyền xương thỏ. Nếu để cho hắn biết rồi, cần phải bị đánh không thể. Bất quá bây giờ ăn đều ăn, cũng không cần biết nhiều như vậy. Khoan hãy nói. Thật là thơm. Lần sau lại lén một. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lưu Tích Nôn chung quanh nhìn lại. Nhìn trước mắt những kia cũ kỹ gia cụ điện nhà, Lưu Tích Nôn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lần trước nàng liền phát hiện, Mạc Vân trong nhà gia cụ điện nhà, rất nhiều đã cũ đến không thể dùng. Lưu Tích Nôn vốn tưởng rằng Mạc Vân sẽ xử lý những kia gia cụ điện nhà. Thế nhưng hiện tại nửa năm trôi qua, những thứ đồ này vẫn đặt tại cái kia. Tựa hồ động liên tục cũng không có nhúc nhích một hồi. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn không nhịn được nhìn về phía Mạc Vân, nhỏ giọng hỏi, Mạc Vân, ngươi rất thiếu tiền sao? Thiếu tiền? Không tính thiếu đi, tuy rằng cùng như ngươi vậy phú bà không so được, nhưng mua mấy cái huyền xương thỏ vẫn là không thành vấn đề. Mạc Vân như thực chất nói, ạch, cái kia rất có tiền sáu. Lưu Tích Ngôn gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tại sao không đem những này cũ ra cụ điện nhà đổi đi nhỉ? Nghe nói như thế. Mạc Vân sửng sốt một chút, sau đó mới nói. Những thứ đồ này, là ta cha mẹ lưu lại, trước tiên như vậy bày đặt đi. Nghe vậy, Lưu Tích Ngôn ngẩn ra, vội vàng xin lỗi, ta không biết sáu. Không có chuyện gì, đều tốt mấy năm, sớm trôi qua, ta kỳ thực chính là lười, không muốn xử lý, vẫn bày đặt, không cần nói xin lỗi. Mạc Vân cười nói. Ừ. Lưu Tích Ngôn liền vội vàng gật đầu. Một cái đem nước trà uống cạn, Lưu Tích Ngôn bắt đầu thu thập bát đũa, quét tước vệ sinh. Nhìn bận biểu từ phía, chăm chú làm việc Lưu Tích Ngôn, Mạc Vân con mắt hơi nheo lại. Như thế chịu khó, lúc không có chuyện gì làm yêu thích ngồi chồm hổm góc yên lặng tu luyện, cũng không ảnh hưởng người khác, then chốt vẫn là con cẩm lý 6. Nếu không 6, ném cái thiên địa lao lung đi qua. Ý nghĩ này mới vừa nhô ra, Mạc Vân đã bị chính mình giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Thật là đáng sợ, ta làm sao sẽ bước lên ý nghĩ như thế? Ảch, không đúng, ta vừa có muốn cái gì không? Không có, chẳng có cái gì cả. Ừ, cái gì cũng không nghĩ. Mạc Vân đưa ánh mắt từ Lưu Tích Ngôn trên người thu hồi lại. A, trà này uống ngon thật ta sáu. Quét dọn xong vệ sinh, Lưu Tích Ngôn chuẩn bị nói lời từ biệt rời đi. Mạc Vân gọi lại nàng. Làm sao vậy? Lưu Tích Ngôn nghi hoặc nhìn phía Mạc Vân. Trời sắp tối rồi, ăn xong cơm tối lại đi. Mạc Vân mặt không đỏ tim không đập. Lưu Tích Ngôn sững sờ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ vừa lệch khỏi trung tâm một chút đại mặt trời. Bây giờ còn không tới 2 giờ đồng hồ đi 6. Còn có nửa con huyền xương thỏ không luộc. Mạc Vân lại nói. Vừa mới chuẩn bị nhảy cửa Lưu Tích Ngôn vẻ mặt ngẩn ngơ, lập tức gật đầu. Ngươi nói đúng, xác thực nhanh trời tối, ta nghĩ ăn cơm tối lại đi. Mạc Vân, 6. Buổi tối, Mạc Vân phỏng trừng rất muộn mới làm cơm. Cơm nước xong lại vừa cứng lôi kéo Lưu Tích Ngôn giới tán gẫu, thẳng đến rạng sáng mới thả nàng đi. Ở Lưu Tích Ngôn trước khi rời đi một giây, Mạc Vân tiện tay ký rồi cái nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 1. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân cười vui vẻ. Cẩm lý, vĩnh viễn nhỏ thần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, cẩn thận một ít tóm lại là không sai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, cẩn thận một ít tóm lại là không sai. Lưu Tích Ngôn đi rồi. Mạc Vân thất vọng mất mát. Ôi, thật tốt cô nương, cũng không biết lúc nào có thể gặp lại. Quên đi, ngủ. Tu vi mới là trọng yếu nhất, đặc thù thưởng này cái gì, tốt hơn theo duyên đi. Mạc Vân lắc lắc đầu, rửa mặt một phen liền về phòng ngủ đi ngủ. Mấy ngày sau đó, Mạc Vân vẫn trạch ở nhà yên tĩnh đánh dấu. Quả nhiên, không có Lưu Tích Ngôn ở, liên tiếp mấy ngày hắn đều không thể đánh dấu ra đặc thù thưởng, thậm chí ngay cả gần nhất thường thường đánh dấu ra tu luyện phụ trợ đang ăn dược, đều không có thấy đến một hạt bảy. Tu luyện không biết lúc. Một ngày thoáng qua liền qua. Mạc Vân liếc nhìn ngoài cửa sổ như mực giống như bóng đêm, khoác lên món áo khoác đi ra ra môn. Mùa đông khắc nghiệt. Nam phương khí trời lại ướt lại lạnh, có thể xưng tụng là ma pháp thương tổn, rất không hữu hảo. Đương nhiên, đối với võ giả tới nói, cũng không phải tính là gì. Như Mạc Vân như vậy, khoác cái áo khoác tiểu ra môn kỳ thực không ít. Đoán thể sau khi, võ giả thân thể cũng đã vượt xa người thường. Điểm ấy lạnh giá đối võ giả tới nói, không đáng kể chút nào. Tới gần cuối năm, Giang Nam võ đạo đại học học sinh cũng đi được gần đủ rồi. Mạc Vân đi ở trên đường phố, chỉ có thể tình cờ nhìn thấy một hai người. Nhận một hồi phương hướng, Mạc Vân hướng về Bắc Sơn phương hướng đi đến. Ngày hôm nay hắn chỉ có một mục đích, thăm dò đặc thù đánh dấu địa điểm. Nửa năm qua, Mạc Vân thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một lần, ở Giang Nam võ đạo đại học thăm dò đặc thù đánh dấu địa điểm. Cũng không phải đơn thuần thèm đặc thù thưởng. Chuyện này với hắn tới nói, càng là sung sướng cả người một loại phương pháp. Đương nhiên, thăm dò phạm vi cũng giới hạn với Giang Nam võ đạo đại học. Xa hơn chút nữa địa phương, hắn cũng lười chạy. Ừ, chủ yếu là quá nguy hiểm. Dù sao hắn chỉ là một thường thường không có gì lạ võ đạo ăn sáng con gà. Tuy rằng vào lúc này, hắn sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa bên dưới, lục phẩm bên dưới gần như có thể vô địch. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng vẫn là ăn sáng con gà. Đối với hắn mà nói, thế giới này vẫn nguy hiểm. Dù sao, tùy tiện ngã vào nhà mình trên ban công thích khách, đều có thể là lục phẩm đỉnh cao. Thế giới này quá nguy hiểm. Mạc Vân lắc đầu. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn vi ngưng, vận dụng hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông. Chỉ một thoáng, thân hình của hắn cùng hắc ám hòa làm một thể. Một đường hướng về Bắc Sơn mà đi, Mạc Vân càng ngày càng cảm thấy hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông dùng tốt. Hắn nhiều lần từ người qua đường bên người trải qua, đều không có bị nhận ra được. Hắn bây giờ, khá giống U Linh, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Mấy phút sau, Mạc Vân đi tới Bắc Sơn dưới chân. Khi hắn trước mắt, một khối so với người cao hơn nữa bia đá lẳng lặng đứng sướng sướng. Trên bia đá, có khắc bốn cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự, Bắc Sơn cấm địa. Không sai. Đây là một nơi cấm địa. Nửa năm qua, Mạc Vân cơ hồ đem Giang Nam võ đạo đại học mỗi một cái địa điểm đều đánh dấu một lần. Đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng chỉ phát hiện hậu cần nơi cùng võ đạo quảng trường hai nơi đặc thù địa điểm. Mà trước mắt Bắc Sơn, đã là hắn cái cuối cùng không có đánh dấu trôi qua địa điểm rồi. Nói đến, Bắc Sơn có chút đặc thù, từ lúc 20 năm trước, đã bị Giang Nam Võ Đạo Đại học liệt vào cấm địa. Ở Bắc Sơn Chu Vi, khắc họa mấy tầng trận pháp cấm chế, người bình thường căn bản không vào được. Mạnh mẽ đi vào nói, sẽ xúc động cấm chế, không chỉ có sẽ phát ra cảnh báo thanh, còn có thể bị trận pháp công kích. 20 năm qua, cũng không phải không có học sinh đi nhầm vào quá nơi này. Nhưng đều không ngoại lệ, đều phát động cảnh báo, bị trận pháp kích thương, té xỉu ở trên mặt đất. Cũng chính bởi vì như vậy, Mạc Vân mới vẫn chưa có tới này đánh dấu. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước. Hắn đánh dấu ra hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, vẫn có hy vọng ở không kinh động trận pháp đích tình huống dưới, lặng lẽ lẻn vào đi thêm, ký cái đến. Nghĩ tới đây, Mạc Vân trong con ngươi tử sắc quang mang lóe lên, ngưng thần hướng về Bắc Sơn nhìn đi qua. Quả nhiên, từng đạo rắc rối phức tạp trận pháp hoa văn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trận pháp rất phức tạp, đồng thời công kích khuôn khối uy lực cực lớn, mặc dù là thất phẩm tông sư cảnh cường giả cũng không vượt qua nổi. Nhưng mà như vậy trận pháp, đối với nhờ có hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông Mạc Vân tới nói, nhưng là không coi vào đâu. Hắn có lòng tin, có thể thần không biết quỷ không hay lướt qua trận pháp, đi vào Bắc Sơn. Nói làm liền làm, Mạc Vân cất bước, liền muốn hướng về bước vào trận pháp phạm vi bao trùm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thở phì phò hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo bóng người màu đen từ trời cao rơi xuống. Mạc Vân vẻ mặt hơi động, trong phút chốc chợt hiện vào một bên bia đá mặt sau, ẩn giấu đi. Cùng lúc đó, một cao một thấp hai đạo bóng đen đi tới. Minh Cuồng, ngươi vừa nãy có thấy hay không một bóng người? Vóc dáng thấp người áo đen nhíu mày nói. Ngươi hoa mắt, ta vừa nãy đã thăm dò quá, phủ cận không có bất kỳ người sống khí tức. Cao to người áo đen nói. Có phải hay không là ngươi nhận biết sai lầm? Vóc dáng thấp người áo đen lông mày vẹn vẹn véo cùng nhau. Hắn vừa mới xác thực nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên. Thế nhưng khi hắn tỏa ra tinh thần nhận biết lúc, nhưng không có nhận ra được bất kỳ khí tức gì. Có điều nháy mắt, đối phương tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể một hồi lướt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Khả năng thật sự chỉ là chính mình hoa mắt đi. Cùng lúc đó, cao to người áo đen cũng nói. Đừng nghi thần nghi quỷ, ngươi và ta đều là bát phẩm võ giả, trừ phi đối phương là cửu phẩm tôn giả, bằng không thể né tránh ngươi và ta nhận biết. Ngươi nên rất rõ ràng, bây giờ Giang Nam Võ Đạo Đại học, không thể có cửu phẩm tôn giả tồn tại. Ngươi nói đúng, là ta hoa mắt. Vóc dáng thấp võ giả gật gù, không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu hành động đi, ngươi trước tiên điều tra một hồi trận pháp, nhiều chú ý chút, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể xác định Cố Thanh Sơn đã không xong rồi, đó chính là một cái công lớn. Ừ, theo ta thấy, đại trưởng lão nên hạ lệnh trực tiếp tấn công Giang Nam Võ Đạo Đại học, năm đó Cố Thanh Sơn thương thế nặng nề, khí hải đã đổ nát, căn bản không thể nào chữa trị. Vóc dáng thấp người áo đen vừa quan sát trận pháp, một bên cau mày nổ nước bọt. Bây giờ đã qua 20 năm, người lao tặc này mặc dù còn không có ngã xuống, tu vi cũng nhất định còn dư lại không có mấy, không đáng để lo. Nghe vậy, cao to võ giả cũng nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn lắc đầu nói, mặt trên làm sao dặn dò làm sao đến, ngươi và ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngoài hắn ra không nên nhiều lời. Dừng một chút, hắn lại nói, chăm chú tra xét trận pháp, không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Còn có, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như Cố Thanh Sơn còn có dư lực, lần này nhất định hung hiểm cực kỳ, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn dù sao cũng là đỉnh cao nhất bên dưới cường giả số 1, mặc dù là chúng ta Thiên Ma giáo, cũng vạn vạn không dám khinh thường. Biết rồi. Nghe nói như thế, vóc dáng thấp võ giả tuy rằng gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không phản đối. 20 năm qua, Thiên Ma giáo cũng không phải là lần thứ nhất tra xét nơi đây. Mỗi một lần đều bình an vô sự, lần này như thế nào sẽ xảy ra chuyện đây? Vóc dáng thấp võ giả một bên nghĩ như vậy, một bên múa 10 ngón, bấm ra ấn quyết. Trong khoảnh khắc, đạo đạo huyền diệu sóng năng lượng từ trong tay dập dờn mở ra, dâng tới Bắc Sơn cấm địa. Bia đá mặt sau Mạc Vân lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn đã dùng chân thực chi nhãn quét hình xem qua trước hai người này. Đều là Thiên Ma giáo người, đồng thời tu vi rất là khủng bố. Cao to người áo đen nắm giữ bát phẩm đỉnh cao tu vi. Vóc dáng thấp người áo đen cũng không kém, nắm giữ bát phẩm cao dài tu vi. Không nghĩ tới quân thần Cố Thanh Sơn, lại ngay ở Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn. Chẳng trách nơi này sẽ bị chia làm cấm địa. Mạc Vân có chút thổn thức. Quân thần Cố Thanh Sơn là một nhân vật huyền thoại. 20 năm trước lấy sức lực của một người, đánh bại yêu ma hai tộc 8 vị chuẩn đỉnh cao nhất cường giả. Trận chiến đó đánh cho long trời lở đất, núi lớn bị đổ nát mấy tòa. Cũng là trận chiến đó, Cố Thanh Sơn một trận chiến phong thần, được khen là đỉnh cao nhất bên dưới người số 1. Mạc Vân khi còn bé rất sùng bái Cố Thanh Sơn, vẫn muốn gặp gỡ chân nhân tới. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh Sơn lại ngay ở Giang Nam Võ Đạo Đại học. Duyên phận thứ này, có lúc chính là chỗ này sao kỳ diệu. Có điều rất nhanh, Mạc Vân chính là nhíu mày. Từ cái kia hai cái người áo đen rất đúng nói đến xem, Cố Quân rất giống tử bị trọng thương, tình huống bây giờ tựa hồ không thể lạc quan. Ngay ở Mạc Vân suy tư thời gian, cao to võ giả đột nhiên hướng về bia đá bên này đi tới. Hắn vừa đi, một bên tự lẩm bẩm. Chính ta nói nên cẩn thận một ít, tuy rằng tấm bia đá này mặt sau không có bất kỳ khí tức gì, nhưng kiểm tra một hồi tóm lại là không sai. Mạc Vân, 6. Chương 21, nhất kích tất sát, đánh dấu như lai thần trưởng. Chương 21, nhất kích tất sát, đánh dấu như lai thần trưởng. Chưa kịp cao to người áo đen lại đây, Mạc Vân liền chính mình từ bia đá mặt sau đi ra. Này! Mạc Vân lễ phép hỏi thăm một chút. Nhìn thấy Mạc Vân bóng người xuất hiện trong nháy mắt, cao to người áo đen chính là ngẩn ra, cả người một hồi cứng ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, bia đá mặt sau lại thật sự có người đang. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có tra xét đến bất kỳ khí tức. Chính hắn đã là bát phẩm đỉnh cao võ giả. Có thể tránh thoát tinh thần hắn tra xét, chỉ có thể là cựu phẩm tôn giả. Nói cách khác, trước mắt này nhìn như chỉ có 18-19 tuổi trẻ tuổi người, là một vị sức chiến đấu ngập trời cựu phẩm tôn giả. Tuy rằng hắn là bát phẩm đỉnh cao võ giả, thế nhưng đối mặt cựu phẩm tôn giả, nhưng là không có một chút nào phần thắng. Võ đạo một đường, càng đi về phía sau chênh lệch liền càng lớn. Thất phẩm sau khi, mỗi một cái cảnh giới nhỏ, thực lực đều có như hồng câu. Húng chi là bát phẩm cùng cựu phẩm chênh lệch. Lại thật sự đụng tới cựu phẩm tôn giả rồi hả? Nói cẩn thận Giang Nam Võ Đạo Đại học, không có cựu phẩm tọa trấn đây. Người trước mắt này là thế nào nhô ra? Lao phu ngang dọc một tiếng, muốn bỏ mạng ở như thế. Giờ khắc này cao to bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám làm một cử động nhỏ nào, đồng thời nhận biết tàng ra, tìm cơ hội chạy trốn. Đối mặt cựu phẩm tôn giả, hắn không có một chút nào phần thắng, duy nhất có thể làm, chính là chạy trốn. Cùng lúc đó, vóc dáng thấp người áo đen thuận lợi tra xét xong trận pháp, phát hiện mấy chỗ bạc nhược chi điểm, nghiêng đầu lại, hương phấn nói. Minh Cuồng, trận pháp này một quãng thời gian rất dài không có chữa trị, tồn tại không hỏi ít hơn để, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lướt qua trận pháp, đi tới sơn. Một câu nói còn chưa nói hết, vóc dáng thấp người áo đen chính là thấy được đứng bia đá bên cạnh Mạc Vân, nhất thời có chút mộng bức. Có thêm cá nhân. Vừa nãy quả nhiên có người ở sao. Bất quá hắn rất nhanh chính là phản ứng lại, thần sắc cứng lại, chính là một đạo tinh thần lực hướng về Mạc Vân quét qua. Tuy rằng Mạc Vân nắm giữ hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, ẩn nặc thuật mạnh đến biến thái. Thế nhưng ở bát phẩm người áo đen dưới mí mắt, vẫn không thể hoàn toàn đem khí tức xóa đi. Vì lẽ đó, vóc dáng thấp người áo đen một hồi liền nhận biết được Mạc Vân tu vi khí tức. Tam phẩm đỉnh cao. Hừ, tam phẩm võ giả cũng dám chạy đến giả thần giả quỷ. Muốn chết. Còn chưa dứt lời dưới, vóc dáng thấp người áo đen chính là hóa thân một tia chớp, nhấc trưởng hướng về Mạc Vân oanh kích tới. Nhìn tình cảnh này, nghe được vóc dáng thấp người áo đen, cao to người áo đen Minh Cuồng rơi xuống giật mình, vội vã lớn tiếng quát. Ngu xuẩn. Mau lui lại. Câu nói này nói ra đồng thời, hắn chính là bóng người lóe lên, lùi tới mấy trăm mét ở ngoài. Hả? Một trưởng vừa muốn hạ xuống vóc dáng thấp võ giả, nghe được đồng bạn hô to, nhất thời sững sờ. Có điều, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ cho rằng là cao to người áo đen nghi thần nghi quỷ rồi. Chỉ là tam phẩm võ giả mà thôi, có thể lật lên cái gì lãng. Nghĩ như vậy, hắn lòng bàn tay ngưng tụ linh năng nhưng là dày nặng mấy phần, một trưởng hướng về Mạc Vân đập xuống. Ẩm. Chết đi. Trường ấn nhanh chóng lớn lên, linh năng buộc phát ra, dường như sóng biển cuồn cuộn, không khí bị đè ép đến phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đối với lần này, Mạc Vân nhưng là cười cợt, tiện tay vừa nhấc, chính là một đạo một đòn chí mạng đánh ra ngoài. Từ lúc từ bia đá mặt sau ra tới trong nháy mắt, hắn cũng đã chuẩn bị xong, giờ khắc này xem đúng thời cơ, một đòn chí mạng trong nháy mắt phát động. Một đạo hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt tự Mạc Vân trong cơ thể bắn ra, đón nhận xông lại vóc dáng thấp người áo đen. Khí rồi. Ánh vàng chợt lóe lên, trong nháy mắt bắn trúng vóc dáng thấp võ giả. 3. Vóc dáng thấp người áo đen bóng người trong nháy mắt cứng đờ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngay sau đó, chính là bùm một tiếng vang trầm, dường như đóa hoa nở rộ lúc phát ra âm thanh giống như. Theo âm thanh vang lên, vóc dáng thấp người áo đen thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy, sau đó hóa làm điểm điểm ánh vàng tiêu tan ở trong không khí. Trong khoảnh khắc, vóc dáng thấp người áo đen triệt để tiêu tan, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Đối với lần này, Mạc Vân không có quá nhiều lưu ý, mà là ngưng thần hướng về cao to người áo đen Minh Cuồng bên kia nhìn sang. Giờ khắc này, mấy trăm mét ở ngoài Minh Cuồng nhìn tình cảnh này, suýt chút nữa sợ đến hồn bay phách tán. Một đòn. Một đòn liền đem bát phẩm cao giai tu vi Minh Thanh Thuấn sát rồi hả? Người trước mắt này quả nhiên là cựu phẩm tôn giả. Tam phẩm khí tức cái gì, bất quá là phép che mắt. Ý nghĩ này vừa bay lên, Minh Cuồng trong con ngươi chính là né qua một vệ quyết tuyệt. Nhiên huyết đại pháp. Ẩm. Trong phút chốc, cả người hắn hóa thành một vệ ánh sáng màu máu, ba hướng về phía chân trời bay lượn mà đi. Triển khai bi pháp, lấy thiêu đốt tuổi thọ để đánh đổi, Minh Cuồng tốc độ nhanh chóng, giống như lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn tình cảnh này, vừa giơ tay lên, chuẩn bị ném cái thiên địa lao lung Mạc Vân nhất thời càng làm tay cho để xuống. Tốc độ quá nhanh, đã rời đi phạm vi công kích 6. Mạc Vân lắc lắc đầu, cũng không có lưu ý. Cao to người áo đen rất cảnh giác, cũng rất quả quyết, có thể chạy mất cũng coi như là bản lãnh của hắn. Huống chi, hắn chỉ là võ đạo tam phẩm ăn sáng con gà, đối phương muốn chạy, hắn không thể xem được với. Gãi gãi đầu, Mạc Vân hướng về vóc dáng thấp võ giả biến mất phương hướng đi tới. Giống tuyết mặt đất, liền cặn bã đều không có lưu lại một tia. Một đòn chí mạng, khủng bố như vậy. Mạc Vân lắc lắc đầu, quay đầu hướng về Bắc Sơn đi đến. Hắn phải mặt trên thiêm, ký cái đến, thuận tiện nhìn là cái gì tình huống. Nắm giữ hoàn mỹ thích khách tinh thông Mạc Vân, tự nhiên dễ như ăn cháo liền vượt qua trận pháp, thuận lợi hướng về Bắc Sơn xuất phát. Tốc độ của hắn không chậm, sau mười mấy phút, liền tới đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi khá là bằng phẳng, mặt trên mọc đầy đã khô héo cỏ tạp. Ở Mạc Vân tầm mắt cách đó không xa, một gian gạch xanh nhà ngói lẳng lặng đứng ở đó. Cố Thanh Sơn, đang ở bên trong sao? Mạc Vân ngưng thần một chút, nhưng là không có tỏa ra tinh thần nhận biết đi qua. Cố Thanh Sơn là đỉnh cao nhất bên dưới cường giả số 1. Tùy tiện tra xét, nếu là đối phương phản kích, hắn 89 phần 10 muốn chết vĩnh vẹn. Đương nhiên, hắn có phòng ngự tuyệt đối đạo cụ thể, ngọn cụ tỏi ngược lại không cho tới. Nhưng thực sự quá lãng phí. Đồ chơi này cũng không phải thật đánh dấu đi ra. Nửa năm hạ xuống, hắn cũng chỉ toàn 4 tấm mà thôi. Nói đến đây cái, Mạc Vân liền có chút đau lòng. Vừa nãy vì đối phó tên kia vóc dáng thấp người áo đen, nguyên bản sẽ không nhiều một đòn chí mạng đạo cụ thể, một hồi đã bị dùng mất rồi một tấm. Hơi quá đáng A6. Ta chỉ là xem náo nhiệt A, các ngươi lại đối với ta hạ tử thủ 6. Hệ toài, không nói võ đức. Thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm, ra ngoài tán cái bước đều có thể bị bắt phẩm võ giả công kích 6. Thật là đáng sợ vịt. Nhổ nước bọt một trận, Mạc Vân ngưng thần, ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Một giây sau, làm người sung sướng gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được công pháp, Như Lai thần trưởng. Nghe được tiếng nhắc nhở, Mạc Vân nhất thời vui vẻ. Quả nhiên là đặc thù đánh dấu địa điểm, này sóng không thiệt thòi. Hả? Như Lai thần trưởng. Mạc Vân đại hỉ. Lập tức kiểm tra Như Lai thần trưởng tỉ mỉ giới thiệu. Mấy phút sau, Mạc Vân hài lòng gật gật đầu, từ hệ thống bên trong đem Như Lai thần trưởng lấy ra. Hắn đánh dấu ra Như Lai thần trưởng rất mạnh, tổng cộng có 8 tầng, phía trước 4 tầng tu luyện viên mãn, liền có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Như Lai thần trưởng đã vượt xa khỏi làm tinh hiện nay trình độ. Không tồi không tồi, tuy rằng không sánh bằng Hỗn Độn Quyết, nhưng là cũng coi là thần cấp công pháp. Đem môn công pháp này tu luyện được, sức chiến đấu của ta có thể nâng lên một tí kẹo như thế. Nhận biết xong Như Lai thần trưởng, Mạc Vân lần thứ 2 ngưng thần, hướng về cách đó không xa gạch xanh nhà ngói nhìn sang. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Thanh Sơn đang ở bên trong. Chương 22, đáng thương đáng trách. Chương 22, đáng thương đáng trách. Minh Cuồng hóa thành huyết quang hướng về Nam Bộ nhanh chóng lao đi. Đáng chết, 20 năm qua chưa bao giờ xảy ra bất trắc, một mực ngày hôm nay xảy ra chuyện. Minh Cuồng một bên phi hành, một bên cắn răng, khuôn mặt vặn mèo. Hắn làm sao cũng muốn không thông, Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn lại sẽ xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Hơi hợt một trưởng liền đem Minh Thanh đập đến hôi cũng không còn lại, phần này thực lực, ít nhất phải là cựu phẩm cao giai tôn giả. Rất nhanh, Minh Cuồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử, con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Không đúng, hắn ra chiêu thời điểm, ta thậm chí không có nhận biết được linh năng gợn sóng. Chuẩn vương cảnh. Hắn là chuẩn vương cảnh. Cố Thanh Sơn. Nghe đồn Cố Thanh Sơn yêu thích lấy thiếu niên diện mạo gặp người. Minh Cuồng trong đầu lập tức xuất hiện Mạc Vân cái kia anh tuấn ánh mặt trời bàng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai rồi, hắn chính là Cố Thanh Sơn. Nguyên lai Cố Thanh Sơn thương thế đã chữa trị. Hắn sức chiến đấu không có giảm xuống, 20 năm qua, ta thiên ma giáo đều bị lừa. Cái ý niệm này vừa bay lên, Minh Cuồng liền lại là ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu. Không đúng. Không đúng không đúng, đây là cảnh giả. Vừa mới hắn chỉ là cung dương hết đà, hồi quang phản chiếu 6. Nếu không có như vậy, hắn không thể đem ta để cho chạy. Linh năng gợn sóng cũng không hiển lộ ra, liền đem bát phẩm cao giai Minh Thanh đánh cho nát tan. Thực lực như vậy, chỉ có đỉnh cao thời kỳ Cố Thanh Sơn mới phải làm đến. Nếu hắn nắm giữ đỉnh cao tu vi, sẽ không có để cho chạy lao phu lý do. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hắn thật sự, không nhanh được 6. Nếu không có như vậy, 20 năm không có động tính hắn, hôm nay tất nhiên cũng sẽ không ra tay. Không được, đến mau mau về tổng bộ, đưa cái này tin tức nói cho giáo chủ. Nghĩ như vậy, Minh Cuồng thần sắc cứng lại, tốc độ lần thứ 2 tăng lên mấy phần. Đáng chết, lần này liền tổn thất lao phu 20 năm tuổi thọ. Nhiên huyết đại pháp, một khi khởi động liền không thể dừng lại. Hắn lúc đó sợ Cố Thanh Sơn đuổi theo, một hồi liền thiêu đốt 20 năm tuổi thọ. Ai biết, Cố Thanh Sơn căn bản không xem, lãng phí một cách vô ích hắn 20 năm tuổi thọ. Đáng ghét. Cố Thanh Sơn, lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Minh Cuồng mạnh mẽ nát một cái, lần thứ 2 nâng lên tốc độ hướng về Nam Bộ mà đi. Tuy rằng đã xác định Cố Thanh Sơn chỉ là hồi quang phản chiếu, thế nhưng hắn còn không dám trở lại. Dù sao Minh Thanh bị đánh đến không còn sót lại một chút cặn đích tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt. Chuẩn Vương cảnh mặc dù đã là cung dương hết đà, cũng không cho khinh thường bảy. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Bắc Sơn. Mạc Vân ngưng thần nhìn phía cách đó không xa gạch xanh nhà ngói. Suy nghĩ một chút, hắn lên trước 2 bước, lên tiếng nói, vạn bối Giang Nam Võ Đạo Đại học học sinh Mạc Vân, vô ý xông vào tiền bối ẩn cư vị trí, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Âm thanh cũng không vang dội, cũng không so với rõ ràng truyền đi qua. Mạc Vân lặng lặng chờ đợi. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Không có trả lời. Mạc Vân cau mày nghi hoặc, tiếp tục chờ chờ. Gần như 3 phút đi qua, vẫn không có trả lời. Mạc Vân ngưng thần suy nghĩ một chút, cất bước hướng về gạch xanh nhà ngói đi đến. Hắn bây giờ trên tay còn có 4 tấm phòng ngự tuyệt đối, có thể chống đỡ tất cả thương tổn. Phòng ngự tuyệt đối là bị động sở kỳ hiệu, chịu đến chí mạng công kích lúc, sẽ tự động có hiệu lực. Ngoài ra, Mạc Vân còn lại 2 tấm một đòn chí mạng, 4 tấm giết chết tất cả. Một đòn chí mạng cùng giết chết hết thảy đều là thuần sát kỹ. Bất đồng là, một đòn chí mạng là đơn thể thương tổn kỹ, mà giết chết tất cả là quần thương sở kỳ hiệu, cũng trong lúc đó to lớn nhất công kích nhân số có thể đạt tới 20 số lượng. Có những này đặc thù đạo cụ ở, mặc dù là xảy ra bất chắc, cũng đủ để ứng phó. Vì lẽ đó Mạc Vân không chút nào sợ, hướng về gạch xanh nhà ngói đi tới. Đến đều đến rồi, chung quy phải nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân đi tới nhà ngói trước cửa. Đây là một phiến đã mục nát một nửa cửa gỗ. Mạc Vân nhíu nhíu mày, khe khẽ đẩy mở cửa gỗ đi vào. Nhưng mà vừa vào cửa, Mạc Vân chính là ngẩn ra, trừng mắt nhìn phía trước. Đây là một cực kỳ gian phòng đơn sơ. Bên trong gian phòng chỉ có một tấm lạnh giường, một tấm trường án, cùng với 2 cái ghế tre. Trong phòng tâm, có một đạo tuổi trẻ bóng người xếp bằng ở cái kia, không núp đích. Mạc Vân cau mày, không nhanh không chậm về phía đạo kia cổ quái bóng người đi tới. Đạo kia tuổi trẻ trên thân ảnh, không có nửa điểm sinh khí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là một bộ thi thể. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới đạo kia tuổi trẻ bóng người phía trước. Vẫn không có nhận biết được bất kỳ sinh khí. Mạc Vân ngưng thần một chút, khởi động chân thực chi nhãn, hướng về bóng người kia quét qua. Cố Thanh Sơn, chuẩn vương cảnh, chuẩn đỉnh cao nhất cảnh, võ giả, từ Giang Nam Võ Đạo Đại học đi ra cường giả tuyệt thế. Công nhận nhân tộc quân thần, vương cảnh bên dưới cường giả số 1, 20 năm trước đại bại yêu ma liên hợp đại quân, ép tới yêu ma 2 tộc chuẩn vương không ngóc đầu lên được. Vũ dũng hơn người, trí mưu không đủ. Đại bại yêu ma quân liên hiệp sau, bị ma thiên dạy ám hại, người bị thương nặng, sau đó lại bị yêu ma 2 tộc 8 vị chuẩn vương cảnh cường giả vây công. Cuối cùng tuy rằng lùi địch, nhưng cũng nát khí hải, tổn thương căn cơ, bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại Giang Nam Võ Đạo Đại học bắt đầu ẩn cư. Ý đồ mượn cơ hội tìm hiểu vương cảnh chi đạo, chữa trị khí hải, chứng đạo đỉnh cao nhất, đáng tiếc thiên mệnh khó trái, với 2017 năm 3 tháng chết vào Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn, một đời quân thần liền như vậy ngã xuống. Nhìn giả lập bảng trên giới thiệu, Mạc Vân không khỏi sương sở. Nguyên lai hắn chính là Cố Thanh Sơn. Đã ngã xuống 4 năm rồi 6. Đáng tiếc, cho dù thần công cái thế, cũng khó thoát thân vận ràng buộc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nắm cắt vàng. Mạc Vân thở dài, trở nên trầm mặc. Thế giới này quá nguy hiểm. 20 năm trước, đỉnh cao nhất đã toàn bộ biến mất. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Cố Thanh Sơn là đương đại cường giả số 1. Nhưng dù vậy, cũng vẫn rơi vào kết quả như thế. Cuối cùng Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vòng quanh Cố Thanh Sơn nhìn lại. Thân là chuẩn vương cảnh cường giả, kém một bước liền có thể chứng đạo đỉnh cao nhất tồn tại, Cố Thanh Sơn thân thể đã sớm siêu thoát phàm tục. Mặc dù hắn đã ngã xuống, thân thể cũng có thể duy trì nguyên trạng trăm năm bất biến. Giờ khắc này Cố Thanh Sơn, da rẻ trắng nõn, mặt tựa như không có một chút nào dấu vết tháng năm, nhìn qua dường như 16-17 tuổi thiếu niên. Mạc Vân, 6. Hắn biết tu vi đến cảnh giới nhất định sau, liền có thể nghịch chuyển khí huyết, phản lão hoàn đồng. Nhưng người bình thường cũng sẽ không làm như thế. Cương đại đến trình độ đó, đã sẽ không lưu ý tự thân hình thái. Bất kể là thiếu niên thân thể, vẫn là lão niên thân thể, cũng không quá là một bộ túi da mà thôi, nếu không thể chứng đạo đỉnh cao nhất, sau trăm tuổi trùng quy chỉ là đất vàng. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu. Như thế chú trọng hình tượng. Cố Thanh Sơn tựa hồ cùng những cường giả khác không giống nhau lắm. Nhìn một lát sau, Mạc Vân ở Cố Thanh Sơn trước người ngồi chồm hôm xuống. Khi hắn phía trước nền đá trên mặt, có khác mấy dòng chữ. Vốn cho là khí hải đổ nát sau khi, sẽ là chứng đạo đỉnh cao nhất thời cơ, bất đắc dĩ thiên địa đã biến. Thế gian này, lại không chứng đạo khả năng 6. 80 năm chấp niệm, quay đầu lại chỉ là một trận khoảng không. A, 80 năm nhất ngộng, ngộng tỉnh thành khoảng không. Chỉ tiếc chúng ta tộc vẫn gầy yếu, cường giả số lượng kém xa yêu ma hai tộc. Nếu như không có vương cảnh tòa chấn, trung quy sẽ không thái bình. Đáng thương, đáng trách. Nhìn trên tảng đá có khắc mấy câu nói, Mạc Vân trầm mặc lại. Hắn nhận biết được, những câu nói này, giữa những hàng chữ tràn đầy nồng đậm bi thiết. Mạc Vân thở ra một hơi, hướng về Cố Thanh Sơn cung kính lệ một hồi. Nay túi đầu, Mạc Vân nhưng là sững sờ. Đùng đi một tiếng, một quyển cổ điển trang sách ố vàng thư tịch từ Cố Thanh Sơn trên người rớt xuống. Chương 23, mục đích thực sự. Chương 23, mục đích thực sự. Một quyển cổ điển thư tịch từ Cố Thanh Sơn trên người rớt xuống. Mạc Vân sững sờ, tiến lên đem thư tịch nhặt lên. Thư tịch nhìn qua có chút cũ nát, không có tên sách. Mở ra trang sách, bên trong đã ô vàng. Mạc Vân nghi hoặc, lật xem. Một lát sau, hắn hiểu ra lại đây. Này bản thư tịch, là Cố Thanh Sơn tự nghĩ ra một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Từ trang bìa trên nội dung đến xem, bộ kiếm pháp kia là hắn di lưu chi tế, tụ tập một đời sở học viết xuống tới. Kiếm pháp tên là Nhất Kiếm Phá Thiên, thiên giai sơ phẩm, ý chỉ một chiêu kiếm chạm phá thiên địa ràng buộc, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Bộ kiếm pháp kia, là Cố Thanh Sơn chứng đạo đỉnh cao nhất dùng là. Muốn chứng đạo đỉnh cao nhất, nhất định phải muốn lĩnh ngộ thiên giai cấp bậc công pháp. Đương nhiên, nói như vậy, mặc dù là đã chứng đạo đỉnh cao nhất vương cảnh cường giả, cũng rất ít có chính mình sáng tạo thiên giai công pháp. Đại đa số vương cảnh cường giả đều là kế thừa tiền nhân thiên giai công pháp, đi lên người đi qua con đường, lĩnh ngộ tiền nhân cảm ngộ trôi qua nói. Mình mở chế thiên giai công pháp chuyện như vậy, quá mức khó khăn, toàn bộ Lam Tinh cũng không có mấy người làm được đến. Nhưng đều không ngoại lệ, cái kia rất ít mấy vị tự nghĩ ra thiên giai công pháp chứng đạo đỉnh cao nhất vương cảnh cường giả, cuối cùng đều sừng sững ở Lam Tinh đỉnh cao. Tự mình mở ra con đường tuy rằng khó, nhưng là nhất phù hợp chính mình, sức chiến đấu đương nhiên phải so với kia chút đi đường khác cường. Cố Thanh Sơn thành công sáng tạo ra thiên giai kiếm pháp, ở tình huống bình thường tự nhiên có thể lấy kiếm chứng đạo, đặt chân lên đỉnh cao nhất, đột phá đến thập phẩm vương cảnh. Đáng tiếc chính là, hiện tại cái thời đại này, thiên địa đã xảy ra một số không biết biến hóa, đỉnh cao nhất con đường đã đứt. Vì lẽ đó, Cố Thanh Sơn bỏ mình. Mạc Vân nói ra ngụm trọc khí, tiếp tục nhìn xuống. Trải qua thời gian nửa năm tích lũy, nộ tính của hắn đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Hắn xem vài lần là có thể phán đoán ra, Nhất Kiếm Phá Thiên xác thực đã đạt đến thiên giai sơ phẩm cấp độ. Nếu là lại sớm cái 20 năm, Cố Thanh Sơn nhất định có thể thành công chứng đạo đỉnh cao nhất. Đáng tiếc vẫn là chậm một ít. Như Cố Thanh Sơn thật sự chứng đạo đỉnh cao nhất, vậy khẳng định cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhất Kiếm Phá Thiên cấp bậc còn chưa đạt đến hạn mức tối đa. Mạc Vân có thể thấy, Nhất Kiếm Phá Thiên rất có tiềm lực, còn có thể tiếp tục nâng lên. Nếu là Cố Thanh Sơn chứng đạo đỉnh cao nhất thành công, tiếp tục hoàn thiện Nhất Kiếm Phá Thiên, chí ít có thể đem cái môn này tuyệt thế kiếm pháp nâng lên đến thiên giai cao phẩm, thậm chí là thiên giai cực phẩm. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội. Mạc Vân lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, hắn chính là thần sắc cứng lại. Không hổ là Cố Thanh Sơn, bộ kiếm pháp kia bá đạo tuyệt luân, cương mãnh cực kỳ, mặc dù chỉ là thiên giai sơ phẩm, nhưng lực bộc phát không thể so với thiên giai trung phẩm kém bao nhiêu. Mạc Vân nhanh chóng chuyển động, tuy rằng không thể làm tức lĩnh ngộ, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít huyền diệu. Càng xem đến mặt sau, Mạc Vân càng là khâm phục Cố Thanh Sơn. Nắm giữ như vậy thiên tư, chẳng trách Cố Thanh Sơn dũng mãnh vô cùng, được khen là vương cảnh bên dưới người số 1. Nửa giờ sau, Mạc Vân lật tới trang cuối cùng. 2017 năm 1 tháng Cố Thanh Sơn, tạm gác lại người hữu duyên. Cuối cùng một câu nói này, tiểu chữ đã vòng vo. Rất hiển nhiên, viết tới đây lúc, Cố Thanh Sơn đã tâm lực quá mệt mỏi, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng từ giữa những hàng chữ, Mạc Vân vẫn cảm nhận được một luồng nồng đậm chờ đợi tình. Cố Thanh Sơn chờ đợi hắn sáng chế Nhất Kiếm Phá Thiên, có thể phát dương quang đại, càng chờ đợi thiên địa khôi phục bình thường, chủng tộc đỉnh cao nhất đường. Hắn muốn nhìn đến, có người dùng nhất kiếm phá thiên chứng đạo đỉnh cao nhất cảnh tượng. Đáng tiếc, hắn nhất định không nhìn thấy. Lưu lại kiếm pháp sau vẹn vẹn đi qua 2 tháng, hắn liền chết ở đây. Mạc Vân lắc lắc đầu, khép sách lại tịch trạm đích rời đi. Nhất kiếm phá thiên rất thích hợp hắn. Hiện giai đoạn uy lực cũng đủ rồi. Nhưng hắn sẽ không dùng nhất kiếm phá thiên đến chứng đạo đỉnh cao nhất. Trước hắn đánh dấu ra cái kia mấy môn công pháp, mặc kệ cái nào một môn nếu so với nhất kiếm phá thiên mạnh hơn nhiều lắm. Dùng chúng nó đến chứng đạo, càng thích hợp. Đương nhiên, Mạc Vân kỳ thực dự định đi con đường của chính mình. Chứng đạo đỉnh cao nhất thời điểm, hắn cũng phải sáng tạo ra thuộc về mình thiên giai công pháp, đi đạo của chính mình. Vì lẽ đó, nếu là có cơ hội thích hợp, Mạc Vân sẽ giúp Cố Thanh Sơn xem xét một thích hợp tuyển, để hắn đến kế thừa nhất kiếm phá thiên. Tùy duyên đi. Mạc Vân lắc đầu cười cợt, không nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ rời đi Bắc Sơn. Lúc về đến nhà, đã tới gần rạng sáng, Mạc Vân rửa mặt một hồi liền đi ngủ bảy. Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn. Mạc Vân mới vừa đi không bao lâu, một đạo thân ảnh giàn mua liền bước trầm trọng bước tiến đi tới. Nếu là Mạc Vân còn đang này, liền có thể nhận ra, đạo này bóng người là Lý Tinh Hà. Giờ khắc này Lý Tinh Hà, cầm trong tay một bầu rượu, mang trên mặt mấy phần men say. Đi tới Bắc Sơn dưới chân, Lý Tinh Hà ở trận pháp trước mặt ngừng lại. Hắn tu vi rút lui đến lục phẩm, tự nhiên không cách nào xông qua trên trận pháp sơn. Đương nhiên, mặc dù có thể xông qua, hắn cũng sẽ không lên núi. Bởi vì hắn sư huynh ở trên sơn bế tử quan, hắn không thể đi quấy rối. Ngơ ngác nhìn Bắc Sơn một lúc lâu, Lý Tinh Hà thở dài một tiếng, dựa vào một bên bia đá ngồi xuống. Hướng về chính mình trong miệng ực một hớp rượu, Lý Tinh Hà hồi tưởng lại chuyện cũ, nội tâm cay đắng, tự lẩm bẩm. 20 năm, sư huynh, ngươi đã bế quan 20 năm rồi sáu. 20 năm, cũng nên xuất quan sáu. Ngươi không có ở đây tháng ngày, yêu ma hai tộc càng ngày càng càn rỡ, nhiều lần thăm dò bộ tộc ta biên giới. Nhân tộc tầng cao nhất sức chiến đấu không đủ, những năm gần đây, đã có xu hướng suy tàn sáu. Trước đó vài ngày, yêu ma hai tộc liên hợp tiến công Giang Nam căn cứ, Đường Tiêu hiệu trưởng mang theo trường học mấy vị đỉnh tiêm cao thủ, phó đi phía trước tuyến trợ giúp. Ta cũng muốn đi đánh lén yêu ma, đáng tiếc bây giờ ta chỉ là phế nhân một, gấp cái gì cũng không giúp được sáu. Nói đến đây, Lý Tinh Hà trong con ngươi né qua một vệt bi thống, cùng với nồng đậm hối hận. Hắn lần thứ hai đổ một ngụm rượu lớn, vẻ mặt hoảng hốt, cười khổ nói. Nếu ta lúc trước tu tập sư huynh nhất kiếm phá thiên, rất sớm đột phá tới cựu phẩm 6. Có cựu phẩm tu vi thêm vào nhất kiếm phá thiên cực hạn lực bộc phát, định có thể ngăn cản thiên ma giáo những kia xuất sinh, cũng không cho tới để sư huynh bị người ám hại 6. Ôi, là ta không biết tự lượng sức mình, thiên phú không đủ, nộ tính khiếm khuyết, còn vọng tưởng đi đạo của chính mình. Cuối cùng rơi vào kết quả như thế, liên lụy sư huynh, thậm chí ngay cả mệt mỏi nhân tộc 6. Ho khan một cái khặc. Nói đến đây, Lý Tinh Hà trong con ngươi bi quan sắc càng nồng, tầng tầng ho khan vài tiếng, khỏe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Hắn hơi nhướng mày, đem tay phải ống tay háo đẩy lên đẩy. Nhất thời, một đạo hắc đến tím bẩm, dường như ác long giống như giữ tận thô to kinh mạch, khi hắn trên cánh tay lộ ra đi ra. Đối với lần này, hắn cũng không để ý, thậm chí nở nụ cười. Trên mặt lộ ra một tia giải thoát vẻ. Dựa theo nửa bên tháng hiện nay lan tràn tốc độ, nhiều nhất thêm một năm nữa sáu. Một năm sáu. Nên vậy là đủ rồi, khi đó sư huynh tất nhiên đã chứng đạo thành công, xuất quan hạ sơn, một chiêu kiếm chém chết si mị võng lượng như bình thường. Đến lúc đó, yêu ma hai tộc không đáng sợ. Nói đến đây, Lý Tinh Hà ánh mắt sáng quắc, một mặt nóng bỏng nhìn Bắc Sơn. Hắn đối với hắn sư huynh rất tin tưởng. Người khác hay là không cách nào chứng đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng hắn sư huynh khẳng định không có vấn đề. Dù sao cũng là có thể sáng chế nhất kiếm phá thiên như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, đi ra đạo của chính mình tuyệt thế võ giả. Nếu là người như vậy đều không thể chứng đạo đỉnh cao nhất, như vậy phía thế giới này cũng không có bất cứ hy vọng nào rồi. Đỉnh cao nhất đường đoạn, chắc chắn suy sụp. Nhưng mà rất hiển nhiên, bây giờ Lam Tinh có điều linh khí thức tỉnh hơn 500 năm, Lam Tinh đại đạo đang đứng ở tăng lên trên kỳ. Thời kỳ này Lam Tinh, đỉnh cao nhất đường, không thể nào biết đoạn. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà nở nụ cười. Hiện nay tất cả khó khăn cũng không tính là cái gì, chỉ cần sư huynh thuận lợi xuất quan, hết thảy đều tương nên nhận mà mổ. Sư huynh, người bế quan này 20 năm, ta không hề chấp nhất với mình nói, bắt đầu tu tập cho ngươi nhất kiếm phá thiên, bây giờ đã có thành 6. Nếu là không có nửa bên tháng, tu vi của ta mới có thể một lần đột phá đến cửu phẩm trung giai, triển khai nhất kiếm phá thiên sau khi, mặc dù là cửu phẩm đỉnh cao, cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc. Một bên nửa tháng, khó giải sáu. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, trong con ngươi hối hận càng nồng. Qua nhiều năm như thế, hắn vốn là coi chính mình đã coi nhẹ. Thế nhưng hiện tại sáu. Cũng may, hắn còn có sư huynh. Sư huynh ngươi không phải vẫn muốn tìm thích hợp võ đạo thiên tài truyền thừa nhất kiếm phá thiên sao? Ta nghĩ ta đã gặp ứng cử viên phù hợp, sư huynh yên tâm, ta sẽ đem thu làm môn hạ, chờ sư huynh xuất quan sau, liền dẫn hắn tới gặp ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Lý Tinh Hà trong đầu hiện ra Mạc Vân cái kia phó anh tuấn đẹp trai bảng. Nửa năm tiếp xúc hạ xuống, hắn đối với Mạc Vân võ đạo thiên phú có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần tiểu tử này đồng ý, lĩnh ngộ nhất kiếm phá thiên không có vấn đề. Đáng tiếc chính là, tiểu tử này căn buồn không có bái ông ta làm thầy ý nghĩ, thậm chí hắn chủ động nói ra mấy lần, đều bị vô tình từ chối. Một bên uống rượu, Lý Tinh Hà một bên lắc đầu cười khổ. Biện pháp đều sẽ có, còn có thời gian 66. Sau mấy tiếng, đêm đen bắt đầu thối lui, chân trời lộ ra một vệt ngân bạch sắc. Bởi vì triển khai bí pháp cấm kỵ, dẫn đến cả người nhuốm máu, vẻ mặt hể vải minh cuồng, rốt cục ở một chỗ trong lòng núi ngừng lại. Thục Nam căn cứ, hiếm có người đến núi hoang bên trong. Bị vân màu đen sương mù bao phủ sơn mạch nơi sâu xa, ẩn giấu đi một cổ điện tao nhã quần thể kiến trúc. Quần thể kiến trúc bầu trời, quanh năm nhấp nhô màu đen sương mù, nhìn qua âm u khủng bố. Có rất ít người biết, kiến trúc này quần, chính là Thiên Ma giáo tổng bộ vị trí. Giờ khắc này, Thiên Ma giáo đại điện. Mấy vị cao tầng sắc mặt ngưng trọng nhìn cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, sâm màu hể vải suy sụp minh cuồng. Minh cuồng, ngay ở trước mặt giáo chủ trước mặt, lặp lại một lần lời mới rồi. Đại trưởng lao hít sâu một hơi, nhìn về phía Minh Cuồng. Minh Cuồng trịnh trọng gật gật đầu, xoay mặt nhìn về phía ngồi ở màu đen trên vương tọa, cả người bị khói đen bao phủ Thiên Ma giáo giáo chủ, vẻ mặt cung kính nói. Hồi giáo chủ, thuộc hạ cùng Minh Thanh Phụng mệnh lẻn vào Giang Nam Võ Đạo Đại học, tra xét cô Thanh Sơn tin tức, mấy tiếng trước. Nói điểm chính. Màu đen trên vương tọa một đạo nghe không ra hỉ giận thanh âm của chuyện vang lên. Minh Cuồng cả người run lên, liếc nhìn bị khói đen bao phủ, không thấy rõ hình dạng ma giáo giáo chủ. Mau mau cúi đầu nói, hồi giáo chủ, thuộc hạ cùng Minh Thanh đụng phải Cố Thanh Sơn. Hả? Thiên Ma giáo giáo chủ thần sắc cứng lại, đem tầm mắt tập trung ở Minh Cuồng trên người. Như cũng là nghe không ra hỉ giận thanh âm của. Hắn quả nhiên còn sống sao? Hồi giáo chủ, Cố Thanh Sơn xác thực còn sống, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Minh Cuồng nơm nớp lo sợ gật đầu. Tiếp tục. Thiên Ma giáo giáo chủ thu hồi ánh mắt. Minh Cuồng hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong Minh Cuồng thuật lại, Thiên Ma giáo ở đây mấy vị cao tầng đều là choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới, 20 năm trôi qua, Cố Thanh Sơn lại vẫn còn có thể kinh khủng như thế sức chiến đấu. Minh Thanh thật sự liền Cố Thanh Sơn một chiêu đều không chặn được. Tam trưởng lão sắc mặt khó coi, có chút khó có thể tin nói. Về Tam trưởng lão, ở Cố Thanh Sơn trước mặt, Minh Thanh không hề sức chống cự sáu. Nói câu nói này thời điểm, Minh Cuồng không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn lần thứ hai hồi tưởng lại Cố Thanh Sơn cái kia hời hợt một trường. Quá mức khủng bố. Một trường liền đem bát phẩm cao giai Minh Thanh đánh cho hài cốt không còn. Nói như thế, Cố Thanh Sơn sức chiến đấu cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Sao có thể có chuyện đó? Khí hải nát 20 năm, thực lực của hắn nên 10 không còn một mới đúng. Nhị trường lao sắc mặt tâm hàn, dương mắt nhìn Minh Cuồng, có chút không dám tin tưởng. Hồi thứ nhị trường lão, thuộc hạ cho rằng, này vừa vặn nói rõ Cố Thanh Sơn đã là cung dương hết đà. Hả? Mấy vị trưởng lao hướng về Minh Cuồng nhìn sang. Minh Cuồng ngưng thần một chút, nhìn ngó màu đen trên vương tọa giáo chủ, lại hơi liếc nhìn các trưởng lão, lúc này mới giải thích. Là như vậy, thuộc hạ cùng Minh Thanh 20 năm qua, đã từng nhiều lần tra xét Giang Nam Võ Đạo Đại học, tới gần Cố Thanh Sơn ẩn nấp vị trí. Nhưng 20 năm qua, Cố Thanh Sơn chưa bao giờ ra tay. Thế nhưng tối hôm qua, Cố Thanh Sơn đột nhiên ra tay. Một trưởng đem Minh Thanh đập đến nát tan, đồng thời tùy ý thuộc hạ thoát đi, điều này nói rõ cái gì? Nghe nói như thế, các trưởng lão ngẩn ra. Minh Cuồng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, điều này nói rõ, Cố Thanh Sơn đã là cung dương hết đà. Hắn dựa vào hồi quang phản chiếu, tạm thời phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu, một trưởng đánh chết Minh Thanh. Thế nhưng loại này hồi quang phản chiếu tất nhiên sẽ tồn tại một loại nào đó hạn chế, hay hoặc là kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Vì lẽ đó Cố Thanh Sơn mới tùy ý thuộc hạ mà chạy mà đi. Nói câu nói này thời điểm, Minh Cuồng song quyền nắm chặt, trong con ngươi bắn ra hàn quang. Giờ khắc này, các trưởng lão đều là không chút biến sắc gật gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi Minh Cuồng lời giải thích. Thấy vậy, Minh Cuồng đại hỉ, tận dụng mọi thời cơ nói. Thuộc hạ kiến nghị, lập tức phái cao thủ đi tới Giang Nam căn cứ, tru diệt Cố Thanh Sơn. Nghe nói như thế, các trưởng lão ngẩn ra, cùng nhau nhìn phía màu đen trên vương tọa Thiên Ma giáo giáo chủ. An tĩnh vài giây, Thiên Ma giáo giáo chủ thanh âm của mới vang lên. Việc này cần bàn bạc kỹ càng, thông báo Giang Nam căn cứ bên kia giáo chúng tạm thời rút đi, Minh Quỳng khoảng thời gian này, hảo hảo chờ ở tổng bộ dưỡng thương. Đi xuống đi. Dừng một chút, Thiên Ma giáo giáo chủ lại nói, chư vị trưởng lao dừng chân. Nghe nói như thế, Minh Quỳng sững sờ, con ngươi trừng lớn, có chút không cam lòng. Bất quá hắn không có quyền lợi nói thêm cái gì, chỉ có thể cung kính đáp một tiếng, chạm đích rời đi đại điện. Minh Quỳng đi rồi, Thiên Ma giáo giáo chủ nhìn phía mấy vị trưởng lão, nói thẳng. Các ngươi chuẩn bị một chút, một năm sau, tiến công Giang Nam Võ Đạo Đại học. Thông báo xuống, một năm này hối đoái tu luyện vật tư chỉ cần một nửa điểm cống hiến. Mấy người các ngươi cũng tốt thật tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, làm một năm sau đại chiến làm chuẩn bị. Nghe nói như thế, các trưởng lão đều là sững sờ, không hiểu nói, giáo chủ, Cố Thanh Sơn lấy là cung dương hết đà, vì sao còn muốn đợi thêm một năm? Nghe vậy, Thiên Ma giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng. Các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Cố Thanh Sơn, mặc dù hắn thật sự đã đèn cạn dầu, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vương Cảnh bên dưới cường giả số 1, cũng không phải là chuyện cười. Nói câu nói này thời điểm, Thiên Ma giáo giáo chủ trong con ngươi né qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn nhớ tới đời trước Thiên Ma giáo giáo chủ. Đời trước Thiên Ma giáo giáo chủ mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, đã là chuẩn vương cảnh tu vi, đứng ở Lam Tinh đỉnh cao. Thế nhưng nhân vật như vậy, vẫn như cũ liền Cố Thanh Sơn một chiêu kiếm cũng không có thể đỡ. Vì lẽ đó, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn không muốn mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Thiên Ma giáo giáo chủ xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói. Khoảng cách ma chủ cho chúng ta kỳ hạn còn có một năm, tự nhiên không cần sốt ruột. Cái gọi là ma chủ, chính là bọn họ Thiên Ma giáo thờ phụng ma tộc chi chủ. Đợi được một năm sau, bản tọa tu vi gần như cũng có thể tiến thêm một bước nữa, mà Cố Thanh Sơn khi đó khả năng đã ngã xuống. Đến lúc đó, Giang Nam Võ Đạo Đại học chính là chúng ta vật trong túi. Nói đến đây, Thiên Ma giáo giáo chủ nở nụ cười lạnh. Nhớ kỹ, 20 năm qua, mục tiêu của chúng ta, trước sau cũng không phải Cố Thanh Sơn, mà là Giang Nam Võ Đạo Đại học. Chư vị, không muốn điên đảo chủ thứ. Nghe nói như thế, các trưởng lão diện vẻ mặt biến đổi. Xác thực, bọn họ bỏ quên một chuyện. Ma tộc bên kia, muốn vẫn luôn là Giang Nam Võ Đạo Đại học. Cho tới Cố Thanh Sơn mệnh, trái lại đã không có quan trọng như vậy. Dù sao Cố Thanh Sơn đã tổn thương khí hải, tu vi suy yếu bên dưới, cũng không tiếp tục có thể là năm đó cái kia vô địch vương cảnh bên dưới cường giả số 1. Sở dĩ chậm chạp không hành động, đó là bởi vì sợ Cố Thanh Sơn phản công. Cho tới ma tộc muốn đánh xuống Giang Nam Võ Đạo Đại học làm cái gì, cũng không phải là bọn họ có thể biết rồi. Thiên Ma giáo giáo chủ không quản mấy vị trưởng lão đang suy nghĩ gì, phất tay nói, đi xuống đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 24, cực hạn. Chương 24, cực hạn. Mấy ngày sau đó, Mạc Vân Trạch ở nhà vui vẻ tu luyện. Hắn dự định hảo hảo đem Như Lai thần trưởng tu luyện một hồi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đệ nhất tầng. Ngoại trừ tu luyện Như Lai thần trưởng ở ngoài, hắn còn cần lấy sạch tu luyện một hồi Nhất Kiếm Phá Thiên. Hắn bây giờ ngộ tính đã cực kỳ khủng bố. Mặc dù là Như Lai thần trưởng như vậy thần cấp võ kỹ, cũng chỉ cần mấy ngày là có thể tu luyện đến nhập môn. Cho tới Nhất Kiếm Phá Thiên, cái kia càng đơn giản. Mạc Vân chỉ dùng 2 giờ liền nhập môn. Như vậy tìm hiểu tốc độ làm người nghe kinh hãi, nếu để cho những người khác biết, sợ là cũng bị dọa chết tươi. Nói như vậy, coi như là Nhất Kiếm Phá Thiên thiên giai sơ phẩm võ kỹ, muốn tìm hiểu cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Mặc dù là thất phẩm tông sư cảnh võ giả đến tìm hiểu Nhất Kiếm Phá Thiên, muốn đạt đến nhập môn trình độ, đều cần đến mấy năm thời gian. Mà Mạc Vân, chỉ cần 2 giờ. Đương nhiên, nhập môn là nhập môn. Nhập môn sau khi, lại nghĩ muốn nâng lên, mặc dù là Mạc Vân, cũng vẫn cần tiêu tốn không ít thời gian. Bởi vì nhập môn sau khi, công pháp tu luyện sẽ không vẹn vẹn cùng nội tính có quan hệ, vẫn cùng tự thân tu vi cảnh giới có quan hệ. Lại như Mạc Vân, hiện tại nắm giữ mấy môn công pháp đều kẹt ở đệ nhất tầng hoặc là tầng thứ 2, đồng dạng là bởi vì tu vi hạn chế duyên cớ. Đương nhiên, Mạc Vân cũng không để ý cái này. Lấy ngộ tính của hắn, sau đó tu vi nâng lên lên đây, công pháp đẳng cấp cũng sẽ tự động nâng lên, căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi tu luyện. Cho tới Như Lai thần trưởng, cái kia quả thật có chút biến thái. Mặc dù là Mạc Vân, cũng bỏ ra 6 ngày thời gian, mới đưa đem nó hiểu được thành công, tu luyện đến nhập môn. Mà vào lúc này, chỉ là tình cờ tu luyện một hồi Nhất Kiếm Phá Thiên, cũng đã thuận lợi từ nhập môn đột phá đến đệ nhất tầng 7. Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo trong túc xá. Mạc Vân ngưng thần, đem Như Lai thần trưởng vận chuyển một chu thiên. Tiếp theo thuận, một đạo rộng 1 mét màu vàng trưởng ấn ở trên đỉnh đầu hắn mới chậm rãi ngưng tụ ra. Ầm. Màu vàng trưởng ấn xuất hiện trong nháy mắt, chỉnh tòa nhà đều nhẹ nhàng run lên một cái. Nếu không Mạc Vân có thể bất cứ lúc nào khống chế vô địch lĩnh vực bên trong bất kỳ năng lượng. Lần này, Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá sợ là muốn trực tiếp sụp đổ. Điểm này là ở nhà tu luyện duy nhất không chỗ tốt. Theo tu vi nâng lên, Mạc Vân chỉ có thể dùng vô địch lĩnh vực đến áp chế chính mình tu luyện lúc sinh ra sóng năng lượng. Cảm thụ lấy màu vàng trưởng ấn uy thế, Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu, chấm dứt vận chuyển công pháp. Một lát sau, màu vàng trưởng ấn chậm rãi tiêu tan, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Cho tới vừa nãy tầng trệt chấn động, những người khác cũng không coi là chuyện to tát, chỉ cho là đã xảy ra loại nhỏ động đất. Mạc Vân chậm rãi xoay người đứng dậy. Liếc nhìn thời gian, đã là 11 giờ đêm nữa. Không có chút gì do dự, Mạc Vân trực tiếp đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 100, tinh thần lực 100, thể chất 100, nộ tính 10, căn cơ 10, khí vận 106. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực thưởng, thần cấp luyện đan thuật. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân sững sờ, sau đó mừng rỡ lên. Vận khí không tệ, lại đánh dấu ra đặc thù phần thưởng. Hả? Thần cấp luyện đan thuật. Mạc Vân gãi gãi đầu, ngưng thần kiểm tra lên. Thần cấp luyện đan thuật, đan đạo đỉnh cao, tinh thông hết thể đan dược cách luyện chế, tiện tay liền có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Mạc Vân nhíu nhíu mày. Năng lực này, đối với hiện nay hắn tới nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Hắn thể chất đặc thù, theo các loại thuộc tính không ngừng tăng cường, thường quy đan dược, đối với hắn tu luyện trợ giúp hiệu quả cơ hồ nhỏ bé không đáng kể. Mà những kia hiệu quả đặc thù đan dược, hiển nhiên Giang Nam Võ Đạo Đại học cũng không tìm được tài liệu luyện chế. Còn nữa, từ hệ thống cái kia đánh dấu tới đan dược, hắn đều rất khó dùng hết. Vào lúc này cho hắn một luyện đan thuật, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này, gợi ý của hệ thống âm nhưng lại lần nữa vang lên. Ấm áp nhắc nhở một, ký chủ cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai lúc, cần dùng đến hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan. Ấm áp nhắc nhở hai, hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan, Lam Tinh không người nào có thể luyện chế ra đến. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân một hồi bối rối. Cố ý thưởng. Hệ thống, ngươi đây là muốn trợ giúp ta cấu trúc hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Hệ thống chìm đắm lại đi, không hề trả lời Mạc Vân. Không có được hệ thống trả lời, Mạc Vân nhíu nhíu mày, cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Hiện tại sẽ chờ các hạng thuộc tính đạt đến cực hạn. Cho tới luyện chế trúc cơ đan vật liệu, Giang Nam Võ Đạo Đại học có khi là, ngày mai đi ra ngoài một chuyến là có thể kiếm về đến 7. Ngày hôm sau, liên tục tu luyện nửa ngày sau, Mạc Vân cảm giác được 100 triệu điểm điểm khát nước. Sau đó, hắn đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống uống từng ngụm lớn lên. Một bên uống đồ uống, Mạc Vân một bên mở ra bảng sở kỳ kiểm tra lên. Mấy ngày không có kiểm tra bảng sở kỳ hiệu, lại đã xảy ra một ít biến hóa. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, tam phẩm đỉnh cao. Võ đạo thiên phú, linh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, cơ sở bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 2, phòng ngự tuyệt đối 4, thiên địa lao lung 3, vô địch kim thân 3, giết chết tất cả 4. Đặc thù ải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, đệ nhất tầng, Như Lai thần trưởng. Nhập môn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 2, Buôn Lôi Quyết, đệ nhất tầng, Nhất Kiếm Phá Thiên, đệ nhất tầng. Ngoài hắn ra không có bao lớn biến hóa, chủ yếu là công pháp này một cột. Tân học Như Lai Thần Trưởng thuận lợi nhập môn. Nhất Kiếm Phá Thiên trực tiếp đến đệ nhất tầng. Trước sượt lưu tích nôn âu khí đánh dấu ra Buôn Lôi Quyết, cũng thuận lợi đột phá đến đệ nhất tầng, tốc độ nâng lên không ít. Nhìn một lần bảng sở kỳ hiệu, Mạc Vân hài lòng gật gật đầu. Tu vi của hắn vẫn là tam phẩm đỉnh cao. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, hắn các hạng thuộc tính bất cứ lúc nào cũng có thể đạt đến cực hạn. Cũng là này một hai ngày chuyện rồi. Đến lúc đó, chỉ cần cấu trúc võ đạo cơ thai, là có thể đột phá đến tứ phẩm. Một khi đột phá đến tứ phẩm, Mạc Vân chính là trung phẩm võ giả, mặc kệ ở đâu đều cũng coi là nhân vật có tiếng tăm rồi. Võ đạo tổng cộng cửu phẩm. Vừa đến tam phẩm vì là phẩm chất thấp. Bốn đến lục phẩm vì là trung phẩm. Bảy đến cửu phẩm vì là cao phẩm. Thời gian nửa năm. Mạc Vân liền từ chưa đoán thể đi vào đến võ đạo trung giai. Tốc độ như vậy, bao nhiêu lệnh Mạc Vân có chút bất ngờ. Xem ra chứng đạo đỉnh cao nhất cũng không cần nhiều năm như vậy rồi.